thượng cung cùng chúng ta thương hộ nhân ra giống nhau, ai ngờ ăn nhiều khẩu cơm, đều phải nghĩ biện pháp tranh tới đấu đi. Hôm nay Nguyên công tử không quan tâm mà đem Đào Đường tỷ phóng ra, ngày mai khẳng định liền có người buộc tội Nguyên công tử lấy công nhu tư. Nàng còn cố ý hỏi đại thái thái, là ai làm ngài tới tìm Nguyên công tử? Ta xem hắn này không phải tưởng cứu Đào Đường tỷ, là muốn hại Nguyên công tử. Đại thái thái ngư ngưng. Tống Tích Vân tưởng cùng Tống Đại Lương nơi đó hoàn toàn chặt đứt lui tới, không được mà đuổi theo nàng hỏi là ai làm nàng tới tìm Nguyên Doãn Trung. Đại thái thái không muốn trả lời. Tống Tích Vân thấy thật sự hỏi không ra tới, đơn giản giả vờ ra phó lời nói thâm thía bộ dáng nói, đại bá mẫu, ta biết ngài ái nữ xuất ruột, nhưng cho dù là xuất ruột, cũng không thể rối loạn một tấc vông. Ta xem ngài vẫn là chờ một chút, chờ đến Nguyên công tử bên kia đã điều tra xong sự tình trải qua lại nói. Nàng còn nói dơ nói, ngài xem, Tống Đại lao ra liền rất trầm đến hương khí, ngài vẫn là thiếu vài phần trầm ổn. Đại thái thái muốn nói lại thôi. Tống Đại Lương nơi nào là trầm ổn, hắn là bị tức giận đến không được, không chỉ có chính mình mặc kệ, còn không cho nàng quản. Nàng ở Tống Tích Vân nơi này thật sự là đi không đường đi, đành phải ủ rũ cụp đuôi mà đi trở về. Chưa từng tưởng Tống Đại Lương lại không ở nhà. Nàng không khỏi hỏi bên người hầu hạ nha hoàn bà tử, đại lao ra đâu? Tống Đào bên người nha hoàn Đinh Hương sưng đỏ con mắt nói, đại lao ra đi ra ngoài. Nói là hiện giờ Hồng gia rơi đài, lúc trước Hồng gia sử thủ đoạn lừa đi Lương Ngọc lò gạch theo đạo lý cũng nên còn đã trở lại. Hắn muốn đi tìm Khâm Thiên đại lao ra Minh Loan, đem Lương Ngọc lò gạch phán còn cấp Tống gia. Cái gì? Đại thái thái đều bị Tống Đại Lương này sóng hành vi sợ ngây người. Đinh Hương còn nói, đại lao ra còn nói, lúc trước chính là Tam tiểu thư bất hiếu, kết phường cùng Hồng gia hô đến Tống gia. Hắn muốn đi đem Tam tiểu thư cùng nhau tố cáo. Đại thái thái vừa nghe, khí huyết nhắm thẳng trên đầu dũng, cái này ai ngàn đao, hắn muốn làm gì? Hắn này vừa đi, Tống Đào còn có thể có mệnh sao? Nàng lại lần nữa mặc ra cửa ăn mặc, nói, ta phải đi tìm hắn. Nương! Tống Thiên Bảo không biết khi nào xuất hiện ở đại thái thái trụ chính phòng, bất mãn địa đạo, ngài phải vì Tam tỷ đem chúng ta đều hại chết sao? Đại thái thái mặc quần áo tay một đốn. Tống Thiên Bảo đã nói, mọi người đều tránh còn không kịp, cố tình ngài bị Tam tỷ lừa đi dò xét một lần giam, liền trăm phương nghìn kế muốn đem nàng làm ra tới. Ngươi có biết, đại tỷ cùng nhị tỷ vì sao biết Tam tỷ xảy ra chuyện thậm chí cũng chưa phái cá nhân lại đây hỏi một tiếng. Đại tỷ phu cùng nhị tỷ phu nhà chồng nói, nếu là đại tỷ cùng nhị tỷ lúc này còn dám về nhà mẹ đẻ, liền làm chủ hưu các nàng. Nói xong, hắn còn trừng mắt nhìn mắt lúc trước xúi dục đại thái thái đi thăm tù Đinh Hương liếc mắt một cái, nói, có chút người chính là thích ăn cây táo, rào cây sung. Ta xem, người như vậy là lưu không được. Vẫn là chạy nhanh kêu cái mẹ mìn đem người bán đi. Đại công tử. Đinh Hương run bần bật. Đại thái thái lại là thế khó xử, hai mắt mạo sao kim, nặng nề mà nằm liệt ngồi ở giường La Hán Thượng. Có gã sai vật chạy vào bẩm nói Tống Đại Lương đã trở lại. Tống Thiên Bảo chạy nhanh đón đi ra ngoài. Cảnh xuân tươi đẹp, đúng là không nóng không lạnh tốt nhất quang cảnh, Tống Đại Lương lại là một thân hãn. Thấy Tống Thiên Bảo, hắn vội vàng hỏi, ngươi nương đâu? Nàng có phải hay không đi Tống gia vì Tống Đào cái kia nghiệt xúc cầu tình đi? Tống Thiên Bảo còn không có tới kịp nói chuyện, đại thái thái đỡ nha hoàn xuất hiện ở thính đường cửa. Tống Đại Lương chỉ vào đại thái thái liền mang lên, ngươi có phải hay không ngại Thái Bình Nhật tử quá lâu rồi? Cư nhiên dám gạt ta đi tìm Nguyên đại nhân cấp Tống Đào cầu tình. Ta nói cho ngươi, trong nha môn người nhưng nói rõ ràng, Hồng gia buôn lậu sự chứng cứ vô cùng xác thực, Tống Đào chính là cái kia giúp đỡ Hồng gia buôn lậu người. Về sau đừng nói tham tù. Ngươi nếu là dám nhiều cùng nàng nói một lời, ta lập tức lưu ngươi. Còn nói cho trong nhà người, ta chính là làm trò trong nha môn người ta nói, Tống Đào tự đi Lương Ngọc lò gạch làm việc đã bị ta trừ bỏ tộc, không hề là ta nữ nhi, nàng làm sự cùng chúng ta Tống gia không có bất luận cái gì quan hệ. Đại thái thái rốt cuộc nhịn không được, tê thanh nước phổi khóc lên, ta số khổ nhi a. Tin tức truyền tới Tống Tích Vân lỗ thai, nàng chỉ là cười cười. Theo lý thuyết, Tống Đào là có kỳ ngộ người. Nàng như thế nào sẽ đem nhật tử quá thành cái dạng này? Này trong đó không biết ra cái gì đường rẽ. Nàng phái người chú ý Tống Đào hướng đi. Nếu Tống Đào cứ như vậy vô thanh vô tức, nàng cũng liền không cần lại chú ý người này. Đến nỗi Nguyên Doãn Trung nơi đó, nàng cảm thấy nàng vẫn là đến đi đi một chuyến. Miễn cho có người chui chỗ trống, đánh Tống ra cờ hiệu ở bên ngoài lấy Nguyên Doãn Trung cáo mượn oai hùng. Thấu chương xong. Chương 279. Chương 279. Nguyên Doãn Trung đang cùng Thiệu Thanh nói chuyện, thấy Tống Tích Vân tiến vào, không có lảng tránh, mà là chiều nàng gật gật đầu, tiếp tục đối Thiệu Thanh nói, chuyện này cứ như vậy quyết định. Hoàng thượng là sẽ không tùy ý xử trí Ninh Vương, đặc biệt là Ninh Vương tổ tiên đã từng cùng Vĩnh Nhạc Hoàng đế từng có cái gì hoa giang mà chỉ ước định. hoàng thượng tùy tiện xử trí ai đều không thể xử trí hắn. Thiệu Thanh cũng không có cảm thấy làm Tống Tích Vân nghe này đó có cái gì không tốt. Ở trong lòng hắn, Tống Tích Vân là cái phi thường đáng tin cậy người, liền tính nàng đã biết, cũng sẽ không giống tầm thường phụ nhân như vậy cùng người khác nói bậy. Cho nên hắn cũng chỉ là hướng tới nàng cười cười, hai mắt sáng lên mà tiếp Nguyên Duẫn Trung nói cha, nhưng hắn những cái đó phụ tá đắc lực lại có thể tất cả đều y luật xử trí. Nguyên Duẫn Trung gật đầu, lưu loát sườn mặt đường cong sắc bén giống thanh đao, nên giết liền sát, nên loát liền loát, đừng tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, để cho người khác cho rằng chúng ta là ở đùa giỡn. Thiệu Thanh nghe xong hì hì mà cười, nói, dù sao chúng ta cũng không có động Ninh Vương. Chẳng lẽ còn không thể động những cái đó kẻ phạm pháp không thành? Nguyên Duẫn Trung đạm nhiên mà liếc mắt nhìn hắn, nói, đầu óc cuối cùng là dùng tới. Thiệu Thanh hơi có chút ủy khuất, nói, ai nói ta không cần đầu óc? Ta chỉ là đầu óc so ra kém công tử ngài xoay chuyển mau thôi. Sau đó hắn đem Tống Tích Vân đẩy cho Nguyên Duẫn Trung, ta đi làm việc đi, Tống tiểu thư, công tử, các ngài trước nói. Tống Tích Vân cười khanh khách mà cùng hắn chào hỏi, thấy hắn ra cửa, lúc này mới xoay người cười ở Nguyên Duẫn Trung chỉ ghế thái sư ngồi xuống, nói, mấy ngày nay còn hảo đi. Nguyên Duẫn Trung gật đầu, chờ thượng trà bánh gã sai vặt lui xuống, lúc này mới nhẹ nhàng bâng quơ nói, đậu miêu đậu cẩu, cũng không hoa cái gì tâm tư, nghĩ tới liền đi trộn lẫn một chút, nghĩ không ra cũng không quan trọng. Tống Tích Vân bật cười. Người này làm Giang Tây quan trường cuốn lên một hồi cơn lốc, nói được lại giống bất quá là thuận tay mà làm dường như. Nàng uống trà, đem đại thái thái tới tìm nàng vì Tống Đào cầu tình sự nói cho Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung đảo rất hiểu nàng tâm cảnh, không chỉ có không có hiểu lầm, ngược lại còn nói, ngươi yên tâm, chuyện này nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Nàng nếu là thật bị Hồng Lao Thái gia hoan uổng, cũng không cần thiết ở ngay lúc này giẫm nàng một chân. Nàng loại người này, ác giả ác báo. Về sau tìm đường chết thời điểm nhiều lắm đâu. Tống Tích Vân cũng là ý tứ này, nhưng nàng vẫn là hiếu kỳ nói, Hồng gia thật sự tham dự tới rồi Ninh Vương buôn lậu án. Lần đó chúng ta gặp nạn cái kia thôn nhỏ chính là bọn họ ra ra riêu. Nguyên Duẫn Trung gật đầu, nói, chúng ta trở về thành ta liền điều tra rõ ràng. Bất quá phía trước không chuẩn bị đối phó Ninh Vương, nghĩ mặc kệ có phải hay không ra riêu, những người đó qua đến cũng không tệ lắm, lớn nhỏ cũng coi như cái nghề nghiệp, không cần thiết một hai phải nhìn bọn hắn chằm chằm không bỏ. Nhưng bọn hắn có thể truy kích chúng ta, có thể thấy được đều không phải cái gì thứ tốt. Ta nguyên bản nghĩ cho bọn hắn một chút giáo huấn là đủ rồi. Ai biết chờ ta người qua đi, bọn họ tất cả đều không thấy. Ta lúc ấy còn kỳ quái. Liên tính là bị người phát hiện, cũng không cần thiết đi được như vậy sạch sẽ. Kia địa phương vừa thấy chính là hảo sinh kinh doanh mấy năm, bọn họ cứ như vậy nói từ bỏ liền từ bỏ, cũng không phải là người bình thường có thể làm đến ra tới. Ta suy nghĩ nếu là tìm được này chủ sự người, đến nhận thức một chút. Chưa từng tưởng ta theo này tuyến tra qua đi, lại phát hiện cùng Ninh Vương có quan hệ. Nói thật, nếu không phải lúc trước chúng ta gặp nạn đến đây, ta còn chưa tất nhanh như vậy liền phát hiện Ninh Vương việc xấu xa. Hiện giờ hồi tưởng lên, Tống Tích Vân cũng cảm thấy rất kỳ diệu. Nàng cười nói, này có tính không là nhờ họa được phúc. Tính. Nguyên Duẫn Trung sảng khoái địa đạo, đề tài lại cứ như vậy đột nhiên im bặt. Trong lúc nhất thời trong thư phòng im áng điện, Tống Tích Vân không khỏi không hiểu ra sao. Bọn họ phía trước tuy rằng cũng thường xuyên không hợp ý, nhưng cũng không có như vậy giống như không lời nói nhưng nói tình cảnh. Chẳng lẽ là Nguyên Duẫn Trung mấy ngày nay quá mệt mỏi, hoặc là có chút lời nói không quá phương tiện cùng nàng nói. Tống Tích Vân thức thời mà rời đi đề tài, nói, từ đại nhân cùng đặng đại nhân bọn họ quân công thế nào? Triều đình nhận sao? Nhận. Nguyên Duẫn Trung nói, liền tính hoàng thượng không nghĩ nhận, có định quốc công phủ, có anh quốc công phủ, hoàng thượng cũng không có khả năng không nhận. Đặng thần là anh quốc công phủ ra họ hàng xa, đi anh quốc công phủ chiêu số tới cảnh đức chấn. Tống Tích Vân nói, từ đại nhân cùng đặng đại nhân sẽ bởi vậy thăng trước đi. Kia cảnh đức chấn tuần phủ tư chẳng phải là thực mau lại muốn thay đổi người. Nguyên Duẫn Trung ân một tiếng, lại không lời gì để nói. Nếu là từ trước, hắn liền tính là không nói lời nào, cũng toát ra ngươi lo lắng cái gì, ta sẽ chuẩn bị hảo hết thể biểu tình. Tống Tích Vân không đốc. Nguyên Duẫn Trung như có như không ở cùng nàng phân rõ giới tuyến. Người khác gặp nạn trở về đều là quan hệ càng tốt, như thế nào đến bọn họ nơi này, ngược lại càng xa cách đâu. Là bởi vì nàng phía trước cự tuyệt sao. Tống Tích Vân ở trong lòng cân nhắc. Có gã sai vật trang điểm bộ dáng người tiến vào bảo cho biết, nói vạn công công tới bái phòng hắn. Nguyên Duẫn Trung không kiên nhẫn nói, hắn tới xem náo nhiệt gì. Còn không có đến phiên xử trí hắn thời điểm đâu. Tống Tích Vân nhìn kia gã sai vật lạ mặt, không biết là Nguyên Duẫn Trung nguyên lai bên người hầu hạ. Vẫn là từ mặt khác nha môn điều động lại đây hầu hạ Nguyên Duẫn Trung, nói chuyện rất lớn mật, nói, ta cũng như vậy nói với hắn. Tam phẩm, tứ phẩm quan viên còn có một đống lớn không có xử lý đâu, nơi nào liền đến phiên hắn một cái nho nhỏ ngũ phẩm nội dám tới thỉnh tội. Lại cứ hắn hầu hạ người hầu hạ quán, cái gì làm bộ làm tịch sự đều làm được. Tắc ta mấy cái tiểu nguyên bảo không nói, còn cởi áo trên con cành mận gai quỳ gối cửa, nói muốn chịu đòn nhận tội. Ta coi xem náo nhiệt người một đồng lớn, chỉ trỏ trỏ, sợ hắn hỏng rồi tống ra thanh danh, liền đem hắn thả tiến vào, làm hắn phải quỳ liền ở trong sân quỳ. Hắn nói xong, còn nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái. Tống Tích Vân liền hỏi một câu, tiểu ca như thế nào xưng hô? Làm ngươi lo lắng. Kia gã sai vặt vội hướng tới Tống Tích Vân hành lễ, đang muốn nói chuyện, lại bị Nguyên Duẫn trung cấp đánh gãy. Biết hắn làm bộ làm tịch ngươi còn làm hắn quỳ gối trong viện, làm hắn cho ta chạy nhanh chạy lấy người. Gã sai vặt nhận lời, đi ra thời điểm lại nhỏ giọng nói thầm, ta này không phải cảm thấy làm hắn ở Tống gia nhiều quỳ trong chốc lát, làm Tống gia người đều nhìn xem, hắn ngượng ngùng tới Tống gia sao. Tống Tích Vân mỉm cười. Vạn công công lại con cảnh mận gai ở chúng gã sai vặt vây đổ dưới như cũ vọt tiến vào, Nguyên đại nhân, Nguyên đại nhân, ngài nhưng được cứu trợ ta một mạng a. Ta cùng kia Ninh Vương thật sự chuyện gì cũng không có. Ta bán cho hắn đồ sứ nhưng đều là vạn thận vạn đại nhân làm ta làm. Nói, hắn bùn một tiếng liền quỳ gối Nguyên Duẫn Trung trước mặt, ôm lấy Nguyên Duẫn Trung đùi phải, nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt mà tiếp tục kêu hoan, ta trong tay còn giữ vạn đại nhân cho ta thư từ cùng tạo làm chỗ công văn. Những cái đó đồ sứ xuất xưởng biên lai ta cũng đều giữ lại. Ninh Vương phủ sự, cùng ta thật sự một chút quan hệ đều không có. Ta chính là cái làm việc người. Nguyên Duẫn Trung mặt đều tái rồi, khiển trách nói, xem sân thủ vệ người đâu. Lục Tử lại cấp lại tức mà chạy tiến vào. Nguyên Duẫn Trung vừa thấy, không thể hiểu được địa hỏa khí lại đi xuống, liếc Vạn Công Công liếc mắt một cái, đa đa hắn nói, đứng lên nói chuyện. Thấu chương xong. Chương 280. Vạn Công Công nào dám. Nguyên Duẫn Trung sắc mặt liền càng khó nhìn. Vạn Công Công lúc này mới phát hiện Tống Tích Vân cũng ở đây. Hắn thực xấu hổ, cảm thấy chính mình bối cảnh mận gai thời điểm hẳn là xuyên kiện trung y liễu. Nhưng cứ như vậy, liền không đủ để đả động Nguyên Duẫn Trung. Hắn cắn răng một cái, đem Nguyên Duẫn Trung đùi ôm chặt hơn nữa, tiếp tục bán thảm, đại nhân thường tại nội đỉnh xuất nhập, chúng ta loại người này, vô căn vô nguyên, cũng chính là cái ngoạn ý nhi. Không hảo hảo hiếu thuận các chủ tử, nơi nào còn có đường sống. Ngài liền mở mắt, phóng ta một con đường sống đi. Ta kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Nguyên Duẫn Trung cái trán gân xanh ứa ra, lạnh giọng phân phó bên người người, đem hắn cho ta kéo đi ra ngoài. Nhưng thật ra kia gã sai vật rất có ánh mắt, lập tức cầm kiện quần áo cấp Vạn Công Công phụ thêm, sau đó ra hắn liền đi ra ngoài. Trong miệng còn nói, ngài đây là tội gì đâu. Biết rõ nhà của chúng ta đại nhân có quan trọng sự, còn phi hướng hắn bên người thấu, này không được ăn cái bế môn canh sao. Ở sinh tử trước mặt, Vạn Công Công là nửa điểm thể diện cũng có thể không cần, bị kéo còn gọi la hét, Nguyên đại nhân, ta nguyện ý lấy ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó, ngài nói cái gì ta làm cái gì, ngài muốn cái gì ta liền làm cái đó. Chỉ cầu ngài làm ta có thể tiếp tục ngốc tại cảnh đức trấn. Nguyên Duẫn Trung xem đều lười đến liếc hắn một cái. Tống Tích Vân không khỏi tò mò, nói, như thế nào? Hắn phải rời khỏi cảnh đức trấn sao? Ngươi tưởng hắn rời đi cảnh đức trấn sao? Nguyên Duẫn Trung hỏi lại nàng. Tống Tích Vân sửng sốt. Vạn Hiểu Tuyền đi lưu cùng nàng có quan hệ gì? Nhưng nàng thực mau liền phản ứng lại đây. Nguyên Duẫn Trung đây là ở trưng cầu nàng ý kiến. Nếu nàng cảm thấy không thích hợp, hắn sẽ suy xét nhân cơ hội đem Vạn Công Công lộng đi. Tống Tích Vân nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, nói, như vậy có thể hay không với ngươi không tốt. Nguyên Duẫn Trung kinh ngạc, một lát sau mới nói, hắn nguyên bản liền phạm vào sự, bất quá là từ ta xử trí hoặc là từ tư lễ giám xử trí khác nhau thôi. Từ ta xử trí, ý nghĩa luật hạ lao. Từ tư lễ giám xử trí, những người đó chỉ cần bắt được tiền, nói cái gì đều hảo thuyết, hắn có khả năng thoát tội thôi. Về tình về lý đều đối ta không có ảnh hưởng. Tống Tích Vân tức khắc tâm tình nhẹ nhàng lên, cười nói, thiên hạ quạ đen giống nhau hắc. Mặc kệ ai tới cảnh đức chấn đương đốc đào quan, chúng ta luôn là phải nghĩ biện pháp cùng hắn đem quan hệ xử lý tốt. Ngươi không cần cố kỵ ta, ấn ngươi ý nghĩ của chính mình hành sự là được. Bất quá là làm tiền bọn họ nhiều ít bạc, như thế nào làm tiền khác nhau. Nguyên Duẫn Trung liền nói, làm sinh không bằng làm thủ. Vậy làm hắn lưu tại cảnh đức chấn. Hắn trải qua chuyện này, hẳn là cũng không dám nữa đối với ngươi khoa tay múa chân. Nói không chừng là chuyện tốt. Cảm ơn. Tống Tích Vân thừa hắn tỉnh, đột nhiên nghĩ tới Tống Đảo. Đã từng Tống Đảo, phi thường nịnh hót Vạn Công Công, nàng phía trước cho rằng đó là bởi vì Tống Đảo biết tương lai sự, mà Vạn Công Công sẽ rất dài một đoạn thời gian đều ngốc tại cảnh đức trấn. Nhưng hôm nay Tống Đảo lật xe, đó có phải hay không nói Tống Đảo nắm giữ tương lai có biến hóa đâu? Tống Tích Vân không khỏi nói, nếu không có ngươi giận cha Ninh Vương buôn lậu án, Vạn công công có phải hay không còn sẽ ở Cảnh Đức Trấn làm thật lâu đào đốc quan? Hẳn là sẽ đi. Nguyên Duẫn Trung tùy ý địa đạo, ở rất nhiều người trong mắt, đốc đào quan là cái chức quan béo bở. Nhưng ở 24 trong nha môn, đốc đào quan thật đúng là không tính cái gì. So với hắn càng có thể vớt nước luộc chính là đại hoàng thượng đốc quạng, so với hắn càng có quyền thế chính là đại hoàng thượng phòng giữ Nam Kinh. Vạn Hiểu Tuyền tới Cảnh Đức Trấn, vẫn là bởi vì hắn hậu trường đổ, hắn không có cách nào mới đến. Nếu đem hắn cấp loát, 24 nha môn phòng trừng còn có điểm đau đầu phái ai tới hảo. Tống Tích Vân thần sắc có chút vi diệu. Nguyên Duẫn Trung không cấm nói, làm sao vậy? Tống Tích Vân vẫy vây tay, nói, không có việc gì. Ta chỉ là cảm giác thế sự vô thường. Tống Đào tay cầm một phen hảo bài, vẫn là đem chính mình đưa vào trong phòng giam. Có thể thấy được biết tương lai không phải quan trọng là đầu góc quản hay không dùng. Không biết lần này Tống Đào chuẩn bị như thế nào thoát thân. Nàng hỏi, Hồng Gia sự yêu cầu bảo mật sao? Nếu không cần, nàng muốn biết Hồng Gia là bị hoài nghi mà hiệp trợ điều tra, vẫn là thiệp án đại thẩm. Nguyên Duẫn Trung nhìn nàng một cái, nói, Hồng Gia giúp Ninh Vương buôn lậu sự chứng cứ vô cùng xác thực, phỏng chừng còn đề cập giúp Ninh Vương giam cầm lưu dân, dưỡng tử sĩ. Hồng Hy có hay không đề cập nhiều ít, trước mắt còn không thể xác định. Tống Tích Vân nói, kia Tống Đào đâu? Nguyên Duẫn Trung có một lát trầm mặc. Tống Tích Vân còn tưởng rằng Tống Đào sự không có phương tiện nói cho nàng, đang muốn nói vậy ngươi cũng đừng nói cho ta. Nguyên Duẫn Trung lại nói, nàng hẳn là bị liên lụy. Nhưng rất nhiều biên lai thượng lại có nàng ký tên, ta hoài nghi nàng bị Hồng Gia người lợi dụng. Có thể hay không thoát tội, liền xem Hồng Gia người nói như thế nào. Ở Tống Đào đã từng cho rằng tương lai, Hồng Gia người lại là cái tình huống như thế nào đâu. Tống Tích Vân có điểm muốn biết. Nàng cười hỏi Nguyên Duẫn Trung, nếu ngươi không có ở nhà của chúng ta lạc đường, ngươi kế tiếp sẽ làm gì? Con bướm cánh đích sắc có thể thay đổi tương lai, nhưng con bướm còn không có mở ra cánh thời điểm, nên phát sinh sự hẳn là còn sẽ phát sinh. Nguyên Duẫn Trung không biết nàng là ý gì, nhướng mày, nhưng vẫn là nói, ta sẽ trực tiếp đi Nam Sướng Phủ, ở nơi đó dừng lại mấy ngày, ứng cái mão, liền dẹp đường hồi phủ trở lại kinh thành. Nói tới đây, hắn như là nghĩ tới hai người sơ ngộ khi tình cảnh, biện giải nói, lúc ấy Thiệu Thanh liền ở bên ngoài chờ ta, ta lúc này mới đi nhà ngươi. Hắn nói, lệnh tôn không chỉ có ở Cảnh Đức Trấn là nổi danh thiêu sứ đại sư, ở Nam Kinh cùng Tô Hàng cũng rất có danh vọng. Kết quả ta vừa đến Giang Tây, liền nghe được lệnh tôn tin người chết. Ta lúc ấy hoài nghi là có người cấp Ninh Vương báo tin, nói Hoàng thượng muốn tra hắn của cải, hắn giết người diệt khẩu. Cho nên hư hoảng một thương, làm đi theo người đi Nam Sương, ta xoay cái cong, tới Cảnh Đức Trấn. Chưa từng tưởng cùng Cảnh Đức Trấn cấu kết chính là không có lò gạch Hồng Gia. Hai người nói chuyện, phía trước sai sử người đem Vạn Công Công giá đi ra ngoài kia gạ sai vật thần sắc trầm trọng mà chạy tiến vào, nói, Nguyên Công Tử, Hồng Lao Thái Gia cung khai. Nguyên Duẫn Trung sửng sốt. Kia gã sai vật đã khó hiểu nói, chúng ta đều còn không có bắt đầu thẩm vấn hắn, hắn liền chủ động cung khai, này trong đó sẽ không có cái gì âm mưu đi. Mặc kệ là tình huống như thế nào, Nguyên Duẫn Trung sự tới. Tống Tích Vân vội cáo tử, vậy ngươi đi trước vội đi. Có rảnh chúng ta lại liêu. Nguyên Duẫn Trung gật gật đầu, mang theo kia gã sai vật ra cửa. Tới rồi buổi tối, toàn bộ Lương huyện huyện thành người đều biết Hồng Gia giúp Ninh Vương buôn lậu. Đầu đường cuối ngõ không khỏi nghị luận sôi nổi. Ngay cả Tống 11 Thái gia cũng nương tới cấp Tống Tích Vân đưa tư thuộc sổ sách hỏi thăm thật giả. Tống Tích Vân cũng hảo, Tiền Thị cũng hảo, đều ngậm miệng không nói chuyện, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Tống 11 Thái gia không khỏi cảm khái, phía trước còn nói này Hồng Gia không giống người thường, ở tại Cảnh Đức Trấn cư nhiên không thiêu sứ. Nguyên lai nhân gia không phải không thiêu, mà là có khác biện pháp. Không nói cái khác, liền nói nhiều năm như vậy tới thuế phú, hắn bỏ chạy nhiều ít. Cũng khó trách nhà bọn họ như vậy có tiền. Hồng Gia tổ tiên liền rất có tiền. Hiện giờ bất quá là lòng tham không đủ rắn nuốt voi thôi. Cố tình Tống 11 Thái gia còn không buông tha nàng, hỏi nàng, ta nghe nói Hồng Gia lần này phải bị sao không ra sản, là thật vậy chăng? Nếu là thật sự, ngươi nhưng đến nhiều tâm mới là. Tống Tích Vân nhất thời không minh bạch có ý tứ gì. Tống 11 Thái gia nói, ta nhưng nghe người ta nói, xét nhà thời điểm những cái đó vàng bạc tài bảo còn chưa tính, khẳng định là xét nhà quan viên cùng triều đình. Nhưng bị sao không núi rừng đồng ruộng lại có rất nhiều đều sẽ từ quan phủ bán đi, bổ khuyết thiếu hụt. Nhà bọn họ chính là có thích hợp thiêu long diêu sườn núi lâm. Thấu chương xong. Chương 281. Chương 281. Tống Tích Vân tức khắc tới hứng thú, hướng Tống 11 Thái gia cẩn thận mà hỏi thăm chuyện này, ngài là nghe ai nói? Từ trước có từng có chuyện như vậy. Tống 11 Thái gia cười nói, nhị cô nương nhà chồng Hùng Thị năm đó có thể ở vụ nguyên mua như vậy đại một mảnh núi rừng. Chính là bọn họ tổ tiên đã từng có cái ở vụ nguyên huyện Nha làm thư lại quan hệ thông gia, trước tiên được tin tức, Vũ Nguyên một cái quan lại nhân gia bị kê biên tài sản thời điểm hoa điểm bạc làm rõ mấu chốt. Hắn nói, còn chỉ ấm dư đường phương hướng, này không phải có cái có sẵn ở bên cạnh sao. Ngươi hỏi ta, còn không bằng hỏi cô ra đâu. Tống Tích Vân nghĩ đến nàng đi bái phỏng Nguyên Duẫn Trung khi, hắn trên bàn thật dày công văn, cười nói, ngài cũng giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Tống 11 thái gia tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Tống Tích Vân tắc xưa nay chưa từng có chú ý khởi Hồng gia sự tới. Ngục Trung Tống Đào lại ở run bần bật. Từ ngày đó Hồng Hy không chỗ nào cố kỵ mà bại lộ gương mặt thật sau, nàng liền đề phòng Hồng Hy đem nàng cấp ném văng ra làm tấm mục, nàng vẫn luôn thật cẩn thận mà nhìn chằm chằm Hồng Hy. Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng không có thấy rõ ràng Hồng Hy xử cái gì thủ đoạn, bất quá một ngày công phu, đối bọn họ không giả sắc thái lao đầu đột nhiên bắt đầu đối Hồng Hy vẻ mặt ôn hòa lên. Không chỉ có con cẩm y rỉa vệ người lặng lẽ cấp Hồng Hy đưa ăn uống, còn cấp Hồng Hy đệ tin tức. Giang Tây Tả bố chính sử, Tả Hữu tham nghị, Đốc Lương nói, Đốc Sách nói, đều bị hỏi trách. Lao đầu một mặt đem từ bên ngoài mang tiến vào tắm rửa quần áo hướng Hồng Hy trong lòng ngực tắc, một mặt nói, phía trước Ninh Vương phủ trưởng sử không phải chạy sao. Lần này không chỉ có bị tìm được rồi, hơn nữa bị tuần phủ đại nhân trực tiếp chém đầu. Nghe thấy cái này tin tức, đừng nói Hồng Lao Thái gia, chính là Hồng Hy cũng chấn động, nói, trực tiếp chém đầu. Không có thẩm vấn sao? Ai? Lao đầu thở dài nói, thẩm cái gì thẩm a? Tuần phủ đại nhân có thượng phương bảo kiếm, nói chẳng ai liền chẳng ai. Kia tả tham chính quan đại đi. Thư tam phẩm đâu, nói hạ ngục liền hạ ngục. Nơi nào có cái gì thượng phương bảo kiếm nói đến, bất quá là kịch nam loạn viết. Liên tính đại biểu thiên tử tuần phủ, cũng không có khả năng cứ như vậy giết người. Mà Nguyên Duẫn Trung dám như vậy không kiêng nể gì, khẳng định có sở dựa vào. Hồng Hy nhìn sắc mặt ngưng trọng Hồng Lao Thái gia liếc mắt một cái, phảng phất cô ý vì này, nói, Ninh Vương phủ trưởng sử chạy có chút nhật từ đi. Nói như thế nào tìm liền tìm tới rồi. Nói giết liền giết. Lao đầu phỏng chừng mấy ngày này cũng nghe không ít tiểu đạo tin tức, mặt mày hớn hở mà cùng hắn chia sẻ nói, ta nghe trong nha môn bộ khoái nói, tuần phủ đại nhân bọn họ đã sớm biết kia trưởng sử ở nơi nào, bất quá nhớ hắn là Ninh Vương tâm phúc, sợ bắt trở về hắn triệt để dường như, đem cái gì đều nói. Tuần phủ đại nhân bọn họ xử trí Ninh Vương cũng không tốt, không xử trí cũng không tốt, dứt khoát liền phóng hắn một con ngựa. Ai biết hắn cư nhiên gan hùm mật gấu, căn bản không có đi xa không nói, còn trông cậy vào Ninh Vương cho hắn xuất đầu, thường thường mà phái người đi cấp Ninh Vương thỉnh an, muốn cho Ninh Vương cho hắn thoát tội. Nay không, tuần phủ đại nhân phái người đi một chảo một cái chuẩn. Cố tình hắn còn ỷ vào Ninh Vương sủng tín hắn, chống lại lệnh bắt. Hắn không phải tìm chết sao? Bị tuần phủ đại nhân giết gà dọa khỉ, làm tấm gương. Cũng là nên lời nói. Hồng Hy nghe xong, cười nói, đa tạ ngài nói cho ta mấy tin tức này. Nhà của chúng ta đại quản gia tới thăm tù thời điểm, còn thỉnh ngài hành cái phương tiện. Ta cũng làm cho hắn biết ngài ở ngục chung vẫn luôn đối nhà của chúng ta người đều thực chiếu cố, làm hắn hảo hảo mà tạ một tạ ngài. Kia lao đầu đầy mặt hồng quang, mắt lộ ra tham lam ngoài miệng lại khiêm tốn nói, không dám, không dám. Ai không biết Hồng gia là chúng ta cảnh đức chấn đại thiện nhân, chờ hiểu lầm giải trừ. Ngày lành còn ở phía sau đâu? Thưa ngài cắt ngôn. Hồng Hy khách khí địa đạo, kia tả bố chính sử bọn họ đâu? Chỉ là bị hỏi trách sao? Triều đình bên kia nhưng có cái gì khiển trách? Kia lao đầu nghe vậy liền tả hữu nhìn nhìn, trong phòng giam không ai, lúc này mới đệ thấp thanh âm nói, sự tình quan trọng đại, chúng ta giang tây trên quan trường người hơn phân nửa đều bị cuốn đi vào. Tả bố chính sử bọn họ nói là bị hỏi trách, trên thực tế là bị nhốt lại. Có người từ giang huyện lệnh, hắn ngươi hẳn là nhận thức đi. Chứng thực, hắn là tuần phủ đại nhân sư huynh, hai người quan hệ nhưng hảo. Hắn bên người truyền ra tới nói khẳng định đáng tin cậy, nói lần này tuần phủ đại nhân nói, nếu là mọi chuyện đều coi trọng pháp không trách chúng, kia mọi người chẳng phải là nhưng giao bằng kết đảng mà tham ô nhận hối lộ. Chúng ta chủ bạc nhưng nói, tuần phủ đại nhân văn thải nổi bật, bút lợi như phong, này vài câu hướng lên trên một đệ, bọn họ bất tử cũng đến chết, hoàng thượng kiêng kỵ nhất chính là kết tư kết đảng. Bọn họ dám cấu kết lên cùng nhau giúp Ninh Vương làm việc. Nhưng không phải phạm vào hoàng thượng nghịch lân. Hồng Hy nghe vậy tươi cười tức khắc có vẻ có vài phần miễn cưỡng, nhưng hắn vẫn là nói, có thể thấy được chủ bạc đại nhân cũng là cái lợi hại. Này đều nhìn ra được tới. Đó là, lao đầu thổi vài câu như mới đi. Nhưng Hồng Lao Thái gia lại như tao đòn nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt không nói, giống như chạm đều không đứng lên nổi. Hắn trầm giọng hỏi Hồng Hy, ngươi thật sự làm A Chiếu tên rừng ở những cái đó biên lai thượng. Hồng Hy cười nhạo, nói, ta lừa ngươi làm gì? Hồng Lao Thái gia sau một lúc lâu không nói chuyện, mở miệng lại là một tiếng thạch phá kinh thiên hảo tự, nói, ta đáp ứng ngươi. Ngươi cũng đến đáp ứng ta, về sau không chuẩn làm khó dễ ngươi A Chiếu. Hồng Chiếu ý thức được cái gì, vội vàng mà kêu một tiếng tổ phụ. Hồng Lao Thái gia cùng Hồng Hy lại đều không có để ý đến hắn, mà tiếp tục nói chuyện. Ta khó xử hắn làm cái gì? Hồng Hy cười nói, ta bất quá là tưởng tự bảo vệ mình thôi. Hành! Hồng Lao Thái gia âm trầm địa đạo, ngươi nhớ kỹ ngươi nói. Ngươi nếu là dám tìm A Chiếu phiền thoái, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Hy khinh thường nói, ngươi cùng với nghĩ như thế nào thành quỷ lúc sau tìm ta phiền thoái, không bằng nghĩ như thế nào đem Hồng Chiếu trích sạch sẽ đi. Hồng Lao Thái gia thật sâu mà nhìn hắn một cái, đứng lên đi tới Lao Lan trước, cao giọng kêu, người tới à. Ta muốn đầu thú tự thú. Tổ phụ! Hồng Chiếu gào to một tiếng. Kêu bi thương thanh âm còn quanh quẩn ở Tống Đào bên hai. Hồng Hy ở Hồng Lao Thái gia bị người mang đi lúc sau lại bắt đầu buộc Hồng Chiếu viết một phần phân gia công văn. Bằng không liền tính là tổ phụ đáp ứng ngươi, cũng khó có thể đem ngươi trích sạch sẽ. Hồng Hy thanh âm không cao không thấp, ngựa khí còn có chút không kiên nhẫn, nhưng ở Tống Đào nghe tới, lại như ma quỷ than nhẹ, ngươi đem này công văn viết, chứng minh Hồng gia 5 năm trước, ở ta về nhà phía trước cũng đã tích sản, Hồng gia gia sản cùng ngươi không quan hệ, nhưng cái đó sự tự nhiên cũng liền cùng ngươi không quan hệ. Hồng Chiếu lại xem đến khai. Rất có vài phần thê lương mà chiều hắn cười cười, nói, lúc này, ngươi còn nghĩ như thế nào đem Hồng gia gia nghiệp lộng tới tay, xem ra ngươi là thực sự có nắm chắc có thể từ trận này phân tranh chung thoát thân. Chúc mừng ngươi. Hy vọng ngươi có thể được như ước nguyện. Hắn không nói hai lời liền viết công văn, ký tên, vẽ áp. Hồng Hy tiểu tâm mà thu hồi công văn, nói, ngươi yên tâm, ta nếu đáp ứng rồi tổ phụ, khẳng định sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Cũng liền tổ phụ sẽ tin tưởng ngươi. Hồng Chiếu du mi mắt, đầy mặt chua xót, ngươi căn bản là không có đem tên của ta lưu tại những cái đó biên lai thượng đi. Vì lừa tổ phụ, vì gia nghiệp, ngươi thật đúng là hao tổn tâm huyết. Hồng Hy không cho là đúng mà cười rộ lên, nói, khó trách tổ phụ luôn là khen ngươi thông minh, ngươi thật sự thực thông minh. Không tồi, ta là Hồng tổ phụ, bất quá là muốn cho hắn đi gánh tội thay. Ngươi hiện tại đã biết cũng không chậm, đại nhưng đi kêu hoan, đem ta giao ra đi. Ta có thể đem ngươi giao ra đi sao? Hồng Chiếu mở mịt mà nhìn Hồng Hy, lẩm bẩm, sợ là liền tính ta đi kêu hoan, vừa lúc chúng ngươi sau chiều, tổ phụ không chỉ có không thể tha tội, còn sẽ càng bị tội đi. Tính ngươi thông minh. Hồng Hy cười lạnh xoay người, cùng chính dựng lỗ thai nghe lén Tống Đào ánh mắt đúng rồi vừa vặn. Tống Đào sợ tới mức vội vàng túi đầu, xúc ở góc tường. Ai ngờ lại có nha dịch đứng ở cửa lao khẩu kêu nàng, Tống Tam tiểu thư, có người tới thăm ngươi giam. Thấu chương xong. Chương 282. Chương 282. Tới thăm tù chính là Tống Nhân. Tống Đào khó nén thất vọng. Kiếp trước, Tống Đại Lương đối thê nhi đều thực trách móc nặng nề, Đại Thái Thái lại là từ mẫu, bọn nhỏ cùng Đại Thái Thái ôm thành đoàn, lẫn nhau cho nhau chiếu cố, cho nhau thông cảm, cảm tình thực hảo. Nàng bỏ tù sau, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể cầu Đại Thái Thái giúp nàng tìm người châm trước. Vì thế, nàng còn mang theo lời nhắn cấp Tống Nhân, làm Tống Nhân lấy chút bạc cấp Đại Thái Thái, miễn cho Đại Thái Thái không có phương tiện hành sự. Không nghĩ tới mấy ngày đi qua, Đại Thái Thái bên kia một chút tin tức đều không có. Nàng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy này một đời cùng kiếp trước đã hoàn toàn bất đồng, Đại Thái Thái chưa chắc giống kiếp trước như vậy đáng tin cậy. Sao ngươi lại tới đây? Tống Đào cách lan can cùng Tống Nhân nói chuyện, nàng cố ý vô tình mà tránh đi Hồng gia người, thấp giọng nói, chính là ra cái gì quan trọng sự. Tống Nhân thấp giọng nói, Tam tiểu thư, ta sấn loạn đem ngài một ít tư nhân đồ vật đem ra, ngài xem muốn hay không đương. Tống Đào ngạc nhiên. Nàng ở lò gạch nào có cái gì tư nhân đồ vật? Tống Nhân đây là đục nước béo cỏ, nghĩ cách biến hiện một bộ phận tài vật sao? Tống Nhân hướng tới nàng hơi hơi gật đầu. Tống Đào trong lòng dâng lên một cổ dòng nước ấm. Khó trách kiếp trước hắn có thể được đến Tống Tích Vân tín nhiệm cùng trọng dụng, nhân phẩm quả nhiên rất quan trọng. Nàng không cấm tự đáy lòng mà chiều hắn nói thanh tạ. Tống Nhân thẹn thùng mà cười cười, nói, Tam tiểu thư, sự tình có chút không ổn. Ta tìm từ trước cùng nhau hôn bến tàu người hỏi tham qua. Nói Ninh Vương vẫn luôn ở tại Nam Bến Đỏ bên kia trên thuyền, không phải hắn không nghĩ rời thuyền, cũng không phải hắn không nghĩ đi, mà là bị Nguyên Đại Nhân khâu ở cảnh Đức Trấn. Hắn còn thường xuyên phát giận, hơn nữa tính tình tới liền tùy tiện trượng trách người, tuyên bố muốn giết Nguyên Đại Nhân. Ta kia bằng hữu còn nói, Nam Xương Phủ bên kia giống bố chính sử như vậy đại quan đều đã bị Nguyên Đại Nhân lộng tới trong nhà lao đi, ngay cả Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ bên kia mấy cái cấp Ninh Vương cầu tình đạo trưởng đều đã chịu liên lụy, bị Nguyên Đại Nhân phái đi còn tin hỏi. Muốn đem bọn họ từ tăng lữ sách thượng xóa tên đâu. Từ trước những cái đó đứng ở Ninh Vương bên kia người hiện tại đều xối quẩy, nhưng Ninh Vương một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trừ bỏ phát giận, không có mặt khác biện pháp. Mọi người đều nói, Ninh Vương lần này đã đến văn sát. Nguyên Đại Nhân đại biểu thiên tử hành sự, Ninh Vương căn bản không có biện pháp. Ninh Vương lần này chỉ sợ muốn thua tại Nguyên đại nhân trong tay. Hiện tại đừng nói Nam Xương phủ, chính là toàn bộ Giang Tây làm quan người đều lo sợ bất an, sợ bị cùng Ninh Vương phủ đáp thượng quan hệ. Ta xem hắn liếc Tống Đào liếc mắt một cái, thanh âm càng thấp, đại thái thái bên kia, chưa chắc là có thể tìm được người cho ngài phụ một chút, ngài muốn chính mình nghĩ cách mới được. Tống Đào nghe được trong lòng run sợ. Hắn mang đến tin tức cùng Hồng Hy nói không như mà hợp. Nàng hỏi Tống Nhân, kia Vạn Công Công đâu? Hắn có động tĩnh gì không có? Lấy nàng đối Vạn Công Công hiểu biết, Vạn Công Công trên tay khẳng định cũng không sạch sẽ. Kiếp trước, Vạn Công Công quá tham, bị Tống Tích Vân ám toán ném đốc đảo quan sai sự. Vạn Công Công chính là đi Nam Kinh phòng giữ đại thái giám chiêu số, đi Nam Kinh thủ đô thứ hai dưỡng lao đi. Nàng thế mới biết Vạn Công Công cùng Nam Kinh phòng giữ quan hệ. Thời điểm mấu chốt, Vạn Công Công khẳng định sẽ đi Nam Kinh phòng giữ chiêu số. Tống Nhân lắc đầu, nói, hắn đi Tống Phủ cấp Nguyên đại nhân chịu đòn nhận tội đi. Sau đó hắn đem nghe được tin tức toàn bộ mà nói cho nàng. Mọi người đều nói, Vạn Công Công lần này xem như tài, về sau gặp được Tống gia người chỉ sợ đều phải thấp ba phần. Ngự lo gạch sinh ý, cũng liền Tống gia có thể tiếp, dám tiếp. Lại đã xảy ra biến hóa. Tống Đảo cắn đầu ngón tay. Tống Nhân đột nhiên đến gần rồi vài phần, nói nhỏ, Tam tiểu thư, ta có cái chủ ý, không biết ngài cảm thấy như thế nào. Tống Đảo ngước mắt. Tống Nhân cùng nàng một trận thì thầm. Tống Đảo kinh hô, cái gì? Tiếng hô mới ra khẩu, nàng vội cảnh giác mà nhìn đóng lại Hồng gia huynh đệ cách vách nhà tù liếc mắt một cái. Hồng Hy cùng Hồng Chiếu hiển nhiên đều từng người lâm vào từng người suy nghĩ, căn bản không có chú ý nàng. Tống Đào lúc này mới vội vàng mà hô nhỏ, không được. Không thể như vậy. Tống Nhân không khỏi có chút sốt ruột, nói, kia làm sao bây giờ? Ta nhưng nghe trong nha môn người ta nói, Nguyên đại nhân lần này thà rằng sát sai, cũng không thể buông tha. Hơn nữa Nguyên đại nhân cùng Ninh Vương căn bản chính là tư nhân ân oán. Nguyên đại nhân tóm được này cơ hội còn không được hung hăng mà hố Ninh Vương một phen a. Cái gì tư nhân ân oán? Tống Đào kinh ngạc nói, nàng chưa từng có nghe nói qua. Tống Nhân liền nói là Nguyên đại nhân ông ngoại là đế sư, Ninh Vương làm thế tử thời điểm vào kinh cho tiên đế vấn an thời điểm, đã từng cùng Nguyên công tử cùng nhau ở trong cung cùng đương kim thánh thượng nghe qua rằng riêng, hai người đã từng vì một cái bản từng đánh nhau. Hiện giờ tiên đế làm Nguyên đại nhân tới cha Ninh Vương không phục, liền thiết bẫy dập làm Nguyên đại nhân nhảy, kết quả Nguyên đại nhân trốn thoát, bắt đầu tìm Ninh Vương tính sổ. Huyện nha chủ bộ nói, này nếu là công sự đâu, phải ấn luật pháp hành sự, đại gia có lý là có thể kêu một giọng nói, nhưng này một khi biến thành việc tư, người khác tốt nhất vẫn là đừng nhúng tay hảo. Tống Đào chỉ nghe được giảng riêng, cùng nhau thượng quá khóa nói như vậy. Nàng tức khắc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tống Tích Vân nàng như thế nào vận khí luôn là tốt như vậy. Đời trước nàng không có thành thân, treo Hồng Hy cũng cam nguyện vì nàng sử dụng, đi theo làm tùy tùng mà hầu hạ nàng. Kiếp này nàng trước tiên bố cục, làm Tống Đại Lương cùng Tống Tam Lương tranh gia sản, tưởng ở Tống Tích Vân còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm ăn Tống gia tuyệt hậu. Kết quả Tống Tích Vân không chỉ có so kiếp trước làm giàu còn sớm, còn gặp được Nguyên Duẫn Trung như vậy nam nhân, nàng uy thế càng tăng lên từ trước. Làm sao bây giờ? Tống Đào lại bắt đầu cắn đầu ngón tay. Mà Tống Nhân tắc an tĩnh mà đứng ở lao lan trước, kiên nhẫn mà chờ Tống Đào làm quyết định. Trong nhà lao yên tĩnh không tiếng động, châm rơi có thể nghe. Có bạch bạch bạch tiếng bước chân chạy chậm lại đây thời điểm, liền có vẻ đặc biệt vang dội. Lớn công tử, lớn công tử. Lao đầu đi mà quay lại, lại còn có mồ hôi đầy đầu, Hồng lao thái gia, hắn lao nhân ra đi. Cái gì? Mặc kệ là Hồng Hy vẫn là Hồng Chiếu, vẫn là Tống Đào, đều kinh ngạc mà bắt được lao lan. Lao đầu thở dài, nói là chính mình trừng phạt đúng tội, uống thuốc độc tự sát. Từ đâu ra độc dược? Hồng Hy nói. Hồng Chiếu đã hướng tới Hồng Hy mặt chính là một quyền, đem Hồng Hy đánh đến lào đảo, mặt lập tức sưng lên. Hồng Hy, ngươi làm cái gì? Hồng Hy không đếm xỉa tới hắn, hỏi lao đầu, Nguyên đại nhân nói như thế nào? Hồng Chiếu bi phẫn vạn phần, lại hướng tới Hồng Hy huy nổi lên nắm tay, ngươi còn có mặt mũi nói. Nếu không phải ngươi, tổ phụ như thế nào sẽ chết? Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi chính là tưởng bức tử tổ phụ. Ta đã từ bỏ trong nhà sản nghiệp, ngươi còn muốn thế nào? Hắn tuy rằng không phải ngươi tổ phụ, lại là phụ thân ngươi phụ thân. Ngươi trong lòng liền không có một chút ấy nay sao? Hồng Hy đỡ trái hở phải mà tránh Hồng Chiếu. Lao đầu thẳng lắc đầu, nói, Nguyên đại nhân không ở cảnh Đức Trấn, đi Cửu Giang. Nói là hoàng thượng phái trong cung đại thái giám, đem Nguyên đại nhân kêu đi răn dạy một phen. Hồng Hy lại ăn Hồng Chiếu một quyền, nhưng vẫn là tiếp tục hỏi lao đầu, sau đó đâu? Lao đầu gãi gãi đầu, nói, sau đó liền không có sau đó. Hồng Chiếu cực kỳ phẫn nộ, cảm thấy Hồng Hy căn bản không có đem hắn để vào mắt, liều mạng mà cùng Hồng Hy vặn đánh lên. Tống Đảo lại nghe đã hiểu. Hoàng thượng phái người tới, chỉ là miệng thượng giáo huấn Nguyên Duẫn Trung một đốn. Nhưng đối Nguyên Duẫn Trung giết người, loát quan lại làm như không thấy, một cái cũng không có lật đổ, càng đừng nói phái người đi trấn an Ninh Vương. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Nguyên Duẫn Trung hành động đều được đến Hoàng thượng tán thành, qua minh lộ. Tống Đảo đánh cái dùng mình. Tống Tích Vân lại thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Thấu chương xong. Chương 283. Chương 283. Lúc này Tống Tích Vân đang đứng ở lò gạch phòng tiếp khách dưới mái hiên. Nàng vừa mới tiễn đi vài vị tới đưa tân sứ Thanh Hoa hàng mẫu Diêu lão bản. Từ được nàng phối phương, mấy nhà bị nàng tuyển định thiêu tân sứ Thanh Hoa lò gạch cùng xưởng đều thực thuận lợi mà thiêu ra tân sứ. Có hai nhà thành phẩm xuất còn đặc biệt cao. Nàng hỏi hỏi, nguyên lai là thỉnh từ trước cho nàng xây màn thầu Diêu Xương Giang giúp sư phó. Tay nghề là thật sự hảo, làm việc cũng cần cù. Vài vị lão bản đều đánh giá, hiện giờ nhà bọn họ sinh ý đều hảo đến bài tới rồi sang năm trung tuần. Tống Tích Vân đảo không có gì cảm xúc. Mặc kệ có bao nhiêu người thỉnh Xương Giang ba người xây Diêu, bọn họ đều sẽ đem tống ra lò gạch đơn đặt hàng đặt ở đệ nhất vị, tùy kêu tùy đến. Tống Tích Vân cười cùng bọn họ giao lưu một hồi, hỏa hậu muốn ổn, không được liền thỉnh Quách sư phó bọn họ đi xem. Thành phẩm suất càng cao, mới càng kiếm tiền. Mấy nhà lão bản đều hoan thiên hỉ địa đi rồi. Trịnh Toàn mới tiến vào cùng nàng nói lên Nguyên Duẫn Trung sự, nói là phái tới thái giám đều là tư lệ giám. Truyền chỉ liền lưu tại Cửu Giang qua một đêm, cùng Nguyên đại nhân dùng một bữa cơm. Ninh Vương phủ nghe nói muốn cho hắn đến xem Ninh Vương đều không có đáp ứng, trực tiếp trở về kinh thành. Tống Tích Vân gật đầu, nói, xem ra hoàng thượng chỉ là làm bộ giáng cấp những cái đó tông thân nhóm xem. Rốt cuộc thái tổ hoàng đế lưu lại nói chuyện, hoàng thượng đối nhà mình thân thích cũng không hảo làm được quá tuyệt. Hẳn là như vậy. Trịnh Toàn nói, phía trước Ninh Vương còn ồn ào muốn cho Nguyên công tử đẹp, nhưng từ biết tới trách cứ Nguyên đại nhân thái giám liền hắn mặt cũng không gặp liền trực tiếp trở về kinh thành lúc sau, Ninh Vương liền ngừng nghỉ xuống dưới, có hai ngày không động tĩnh. Đến nỗi Hồng Lao thái gia tự sát sự, Tống Tích Vân nói, hơn phân nửa là vì bảo toàn Hồng Hy cùng Hồng Chiếu huynh đệ. Rốt cuộc người chết như đèn diệt, có một số việc không có biện pháp truy cứu. Trịnh Toàn rất là tán đồng, nói, Hồng gia sản nghiệp khẳng định đến xuống công. Ta lại nhiều phái vài người, nhìn chằm chằm thần điểm, cần phải đem nhà bọn họ kia mấy cái sườn núi lâm bắt lấy. Tống Tích Vân nói, nếu có thể mua vài tòa núi rừng cũng đúng. Đến lúc đó cấp các vị tiểu thư làm của hồi môn. Đặc biệt là Tống Tích Ngọc. Hồng gia làm chính là bó củi sinh ý, Hồng gia có mấy chỗ núi rừng cùng vụ nguyên Hùng gia đỉnh núi là dựa gần. Nếu đem kia vài miếng núi rừng mua tới, nói vậy Hùng gia sẽ phi thường cao hứng. Trịnh Toàn gật đầu, có gã sai vật lại đây bẩm báo, nói Nguyên Duẫn Trung tử Cửu Giang đã trở lại. Đi. Tống Tích Vân cười nói, chúng ta cũng trở về. Vừa lúc hỏi một chút Nguyên công tử Cửu Giang hành trình đều gặp được chút chuyện gì. Trịnh Toàn cười nhận lời, cùng nàng lái xe trở về Tống gia. Chỉ là Nguyên Duẫn Trung đã đi Lương huyện Nha Môn, để lại Thiệu Thanh ở thu thập đồ vật. Tống lão bản. Hắn vô cùng cao hứng mà cùng Tống Tích Vân cùng Trịnh Toàn chào hỏi, đảo qua phía trước khói mù, ngươi gần nhất thế nào? Ta mấy ngày nay đi theo công tử chạy đông chạy tây, đều không có không cùng các ngươi uống ly trà. Tống Tích Vân xem hắn bộ dáng này liền biết Cửu Giang hành trình thực thuận lợi, trêu ghẹo hắn nói, rốt cuộc tinh không vạn lý. Phía trước vẫn luôn gục xuống cái mặt, ai cũng không để ý tới, ta còn tưởng rằng ngươi từ nay về sau lại không thèm nhìn chúng ta đâu. Thiệu Thanh ngượng ngùng mà sờ sơ đầu, cao hứng mà cùng nàng chia sẻ. Hoàng thượng đã nhận định vây sát công tử đám kia người là thổ phỉ. Lần này Ninh Vương vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Đã chết những người đó hắn không thể lộ ra còn chưa tính, cùng lắm thì bồi điểm bạc. Nhưng những cái đó hy sinh vì nhiệm vụ giáo úy lại lấy chính là triều đình bổng lộc, không minh bạch đã chết, liền cái lập đãi đều không có, những người đó trong nhà khẳng định sẽ không chịu để yên. Có hắn một hồ. Tống Tích Vân cười nói, kia chúc mừng các ngươi. Thiệu Thanh hắc hắc mà cười, làm gã sai vặt dọn một đống hộp quà ra tới, nói, đây là công tử làm ta mua. Nói Cửu Giang không có gì thứ tốt, làm ngài tùy tiện dùng, thích liền lưu lại, không thích liền tặng người. Tống Tích Vân trong lòng có điểm không thoải mái. Lần trước Nguyên Duẫn Trung đi Hồ Khẩu, tự mình cho nàng chọn lễ vật không nói, lễ vật còn đều là chút ăn chơi có thể sử dụng được với. Nàng cười thu hộp quà, trở về mở ra vừa thấy, trừ bỏ mấy bao trà nghiệp là Cửu Giang sản, mặt khác đều là chút đồ trang sức, lăng la tơ lụa, tuy rằng quý trọng, lại là nơi nào đều có thể mua được. Tống Tích Vân thẳng nhíu mày. Nàng đã dám khẳng định Nguyên Duẫn Trung đây là ở tránh nàng. Nguyên Duẫn Trung vì cái gì muốn tránh nàng đâu? Liền tính Nguyên Duẫn Trung cùng nàng lui về bằng hưu khoảng cách, cũng không cần thiết như vậy tránh nàng a. Tống Tích Vân khó hiểu, quyết định tìm Nguyên Duẫn Trung hỏi cái minh bạch. Nàng đi ấm dư đường. Nguyên Duẫn Trung còn không có trở về, sắc trời đã tối, gã sai vật nhóm đang ở treo đèn lồng. Trong thư phòng ý mắng, nàng ở trong thư phòng chờ Nguyên Duẫn Trung. Trên bàn thanh hoa vân vân xuân hồ cắm 2-3 chi cành liễu, điểm xuyết top 5 top 3 ngù mỹ nhân. Án thư chỉnh chỉnh tề tề, Nguyên Duẫn Trung dùng quá bút lông sói bút treo ở giá bút thượng, từng cây, giống bài cây non. Tống Tích Vân nhớ tới Nguyên Duẫn Trung lông mi. Cũng là cái dạng này, căn căn rõ ràng. Nàng không cấm cười. Xoay người đi phiên hắn kệ sách. Nhiều là chút miêu tả địa chí, sơn xuyên thư tịch, ngẫu nhiên có mấy quyển thơ từ ca phú cùng chuyện lạ giật sự. Tống Tích Vân tùy tay phiên phiên, vừa lúc phiên đến trong đó một đoạn giảng cảnh Đức Trấn địa mạo, vô danh chùa nơi vô danh sơn thình lình trước mắt. Thư trung còn đánh giá vô danh sơn núi non trung điệp, đầu tiếu hiểm trở, khe danh tung hành, như cải giang lược. Có thể thấy được Nguyên Duẫn Trung đã sớm biết vô danh vùng núi thế hiểm trở. Vì cái gì chạy tới vô danh sơn? Không phải hẳn là điệu hổ ly sơn, đem linh vương người điều ra tới, sau đó thỉnh quân nhập úng, lại bắt ba bà trong dọ sao. Cư nhiên lấy thân phạm hiểm. Này cũng không phải là Nguyên Duẫn Trung tính cách ta. Tống Tích Vân lung tung mà nghĩ, bên ngoài truyền đến Thiệu Thanh thanh âm, điểm hảo đèn, trừ bỏ gác đêm liền từng người trở về nghỉ ngơi đi. Hôm nay công tử không trở lại. Có gã sai vật nói, công tử lại không trở lại sao? Thiệu Thanh hàm hàm hồ hồ mà lên tiếng. Kia gã sai vật liền nói, nếu công tử mấy ngày nay đều không ở, làm gì còn trang mỗi ngày đều ở Tống Phủ nghỉ tạm bộ dáng. Thiệu Thanh nghe vậy khiển trách nói, sẽ không nói đừng nói, không ai đem ngươi đương người câm. Ngươi còn quản khởi công tử sự tới. Gã sai vật khả năng lá gan rất lớn, cũng có thể cùng Thiệu Thanh quan hệ thực hảo, không cho là đúng mà cười nói, ta này không phải đau lòng Tống gia vật dễ cháy tiền sao. Mỗi ngày đều điểm đèn, cũng là phê không nhỏ chi tiêu. Tống gia đầu bếp còn mỗi ngày cấp công tử chuẩn bị ăn khuya. Ngày hôm qua Thái Thái còn cố ý lại đây hỏi thiếu không thiếu cái gì, ta này không phải trong lòng bất an sao. Thiệu Thanh cười mắng, ngươi cho rằng công tử không biết. Này không phải không có biện pháp. Ninh Vương kia kẻ điên tuyệt không sẽ cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Công tử thiết hạ kế trung kế, làm Ninh Vương nghĩ lầm Tống gia bên này là không thành kế, tự nhiên sẽ đem ánh mắt đầu hướng huyện nha. Vạn nhất Ninh Vương không quan tâm phái người tới vây công công tử, tổng không thể làm Tống gia trở thành giết chóc nơi đi. Giết chóc nơi. Bốn chữ như trống chiều trung sớm, vang vọng ở Tống Tích Vân bên hai. Nàng trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm tới. Nguyên Duẫn Trung rõ ràng biết vô danh sơn có bao nhiêu hung hiểm, lại ở nhận được Ninh Vương tin lúc sau, một câu cũng chưa cổ họng, phái Thiệu Thanh đi tìm nàng, chính mình đơn thương độc mã đi vô danh chùa. Lá thư kia nội dung, không phải là cùng nàng có quan hệ đi. Tống Tích Vân rốt cuộc ngồi không yên. Nàng đẩy cửa ra liền đi ra ngoài, hỏi Thiệu Thanh, Nguyên công tử ở nơi nào? Thấu chương xong. Chương 284. Thiệu Thanh ngạc nhiên, có chút do dự. Tống Tích Vân đầu góc xoay chuyển bay nhanh, nói, có phải hay không không có phương tiện nói cho ta? Các ngươi có phải hay không ở dụ Ninh Vương lại lần nữa ra tay? Thiệu Thanh thấy không thể gạt được nàng, dứt khoát triệt để, toàn bộ nói ra, công tử sợ Ninh Vương ở Tống Phủ động thủ, thương cập vô tội, trong khoảng thời gian này đều lặng lẽ nghỉ ở Lương huyện huyện nha. Tống Tích Vân nghĩ đến kia đoàn huyết y rỉ. Tuy rằng không phải Nguyên Duẫn Trung, lại có thể muốn gặp Nguyên Duẫn Trung đã từng gặp được cái gì. Nàng nói, lúc này phương tiện thấy hắn sao? Thiệu Thanh cười nói, phương tiện. Đổi chỗ ở cũng bất quá là sợ Ninh Vương được ăn cả ngã về không. Hiện giờ Vạn Quý Phi chất nhi lặng lẽ tới cảnh Đức Trấn, Ninh Vương từ trước đến nay cùng hắn đi được gần, hắn hẳn là sẽ nghĩ cách đi vạn thận chiêu số. Hắn hẳn là sẽ không lại đến dính chọc công tử. Tống Tích Vân nói, cái này vạn thận tới cảnh Đức Trấn làm cái gì? Ta nếu là nhớ không lầm. Vạn công công đã từng vì hắn đặc biệt làm ta thiêu một đám ngọt bạch sứ. Người này là may mắn gặp dịp vẫn là chuyên môn lại đây. Thiệu Thanh nói, hẳn là may mắn gặp dịp. Hắn lần này là vì ngự lò gạch lại đây. Sang năm là Thái Hoàng Thái Hậu trình thọ, Vạn Quý Phi cố ý lấy lòng Thái Hoàng Thái Hậu, phải vì Thái Hoàng Thái Hậu ngày sinh thiêu chế một đám đồ sứ. Này quan hệ đến Tống gia lò gạch. Tống Tích Vân nói, biết chuẩn bị thiêu cái gì sứ sao? Tạm thời còn không biết. Thiệu Thanh cười nói, Vạn Hiểu Tuyền chỉ biết Vạn Thận lại đây, còn không có bắt được Tạo làm chỗ đơn tử. Hắn hẳn là quá mấy ngày liền sẽ đi tìm ngươi. Hai người biên nói, biên đi huyện nha. Mấy ngày nay Nguyên Duẫn Trung đều ở bên này nghỉ ngơi. Thấy Tống Tích Vân, hắn rất là kinh ngạc, như vậy vãn, ngươi như thế nào lại đây? Hắn nói, chiều Thiệu Thanh nhìn lại. Thiệu Thanh bất đắc dĩ mà buông tay, nói, là Tống Tiểu Thư nhìn ra tới. Tống Tích Vân càng thêm cảm thấy có chút lời nói nàng phải hỏi rõ ràng. Nàng cười một mặt đánh giá trong nhà bài trí, một mặt tùy ý nói, ta có mấy ngày không gặp ngươi, đến xem ngươi thế nào. Thư phòng mà Cẩm Văn Hồng Sơn song cửa sổ chi, bảy dặm hương hương hoa ở dưới ánh trăng như ngọc chân bóng, tươi mát thanh nhã hương khí lâu dài mà lại sâu thẳm mà phập phình ở trong không khí. Nguyên Duẫn Trung tự mình cấp Tống Tích Vân châm trà. Ngón tay thon dài ở mờ nhạt ánh đèn hạ giống như ngọc trác, so với kia bảy giảm hương càng lóa mắt. Ta bên người có án sát tư, có cẩm y hề vệ, có tuần kiểm tư người, có cái gì hảo lo lắng. Hán đạm nhiên địa đạo, hơi rũ mi mắt lông mi căn căn rõ ràng, thẳng tắp giống như kia xếp hàng cây non. Tống Tích Vân cười nói, ai biết ngươi lại sẽ làm ra chuyện gì tới. Nguyên Duẫn Trung khó hiểu mà nhướng mày. Tống Tích Vân dựa nghiêng ở ghế thái sư, nhẹ nhàng dùng chén cái phất nước trà thượng bay lá trà, cười nói, ngươi nếu có thể điều động án sát tư, lại có thể điều động cẩm y hề vệ, tuần kiểm tư, như thế nào một người cũng không có kêu, liền chạy tới vô danh chỗ đâu. Nàng nhìn hắn ánh mắt quính nhiên có thần, lộ ra thấy rõ vật nhỏ rào hoạt, giống như có thể đem người tâm tư đều liếc mắt một cái nhìn thấu dường như. Nguyên Duẫn Trung trong lòng khẽ run, bưng chung trà tay dừng một chút, lại thất tình lục dục không lên mặt nói, còn không đáng. Là không đáng sao? Tống Tích Vân hơi hơi mà cười, tươi cười lộ ra chấn định tự nhiên chắc chắn, nói, không phải hẳn là Ninh Vương cho ngươi đưa tin nhắc tới ta, làm ngươi ném chuột sợ vỡ đồ sao? Nguyên Duẫn Trung khó nén kinh ngạc. Quả nhiên, Tống Tích Vân tâm lại trầm xuống. Nàng đã sớm hẳn là nghĩ đến. Nguyên Duẫn Trung chưa bao giờ làm vô dụng việc. Hắn ở nhận được Ninh Vương thư từ thời điểm liền lập tức làm Thiệu Thanh đi tìm nàng, nàng nên đoán được. Hắn nói gì đó? Tống Tích Vân tín nhiệm Nguyên Duẫn Trung năng lực, Ninh Vương tam luôn hai câu khẳng định không đủ để làm Nguyên Duẫn Trung biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành, nàng có chút đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế địa đạo. Nguyên Duẫn Trung mặt mày khẽ nhúc nhích, lại rất mau liền khôi phục phía trước bình tĩnh, nói, ngươi lại nghe ai nói chút lung tung rối loạn. Ninh Vương như thế nào sẽ biết ngươi? Liền tính hắn biết ngươi, hắn lại như thế nào biết ngươi có thể uy hiếp ta? Ngươi chính là tâm tư quá nặng, chuyện gì đều dừng ở ngươi trong lòng. Ngươi đều ở tới tới lui lui tinh tế cân nhắc, bằng không ngươi cũng sẽ không ăn không ít, lại không thấy trường thịt. Tống Tích Vân lại hướng về phía hắn uy một tiếng, đánh gậy hắn nói, nói, ngươi có biết hay không ngươi có cái tật xấu. Càng là tưởng che giấu cái gì, lời nói liền càng nhiều. Càng là thản nhiên, lời nói liền càng ít. Nguyên Duẫn Trung khịt mũi coi thường. Thật sự, Tống Tích Vân nghiêm túc địa đạo, ngươi xem ta phía trước hỏi ngươi nói, ngươi trả lời ta đều thực ngắn gọn, nhưng ngươi lại xem ngươi vừa rồi. Ngươi nói nhiều ít câu nói. Ngươi nếu là không tin, ngươi cẩn thận ngẫm lại vừa rồi tình cảnh, có phải hay không giống ta nói giống nhau. Nguyên Duẫn Trung nhíu mày, giữa mày lại lộ ra một chút cân nhắc. Tống Tích Vân tinh tế như xanh nhạt ngón tay lại đột nhiên điểm điểm bờ vai của hắn, nói, Nguyên Duẫn Trung, Ninh Vương tìm ngươi phía trước, nhất định hỏi thăm quá ngươi tới cảnh đức chấn sự. Hắn biết ta là ngươi vị hôn thê, nhưng lại cảm thấy ta xuất thân hàn vi, ngươi khẳng định chỉ là nhất thời hứng khởi, liền tính đem ta trói lại đi. Cũng chưa chắc có thể uy hiếp ngươi. Cho nên hắn tuy rằng ở tin đề ra ta, bất quá là tưởng nói cho ngươi, ngươi ở cảnh đức trấn hành động hắn đều biết thôi. Nàng còn hơi có chút vinh váo tự đắc mà chiều hắn nâng nâng cảm, đắc ý rào rạt nói, ngươi nhưng đừng coi khinh ta. Ngươi có ngươi quá tường thang, ta có ta trương lương kế. Đây chính là ta từ Thiệu Thanh trong miệng bộ ra tới Nga. Không có khả năng. Nguyên Duẫn Trung chém đinh chặt sắt địa đạo, hắn căn bản không biết chuyện này. Kia ai biết? Tống Tích Vân cười ngâm ngâm mà nhìn hắn. Trên mặt lại vô nửa điểm nung chiều, ngược lại ánh mắt lưu chuyển, như ngày mùa hè ánh mặt trời rừng ở sóng nước lóng lánh mặt hồ, phiếm thoái kim, ngươi xem ngươi, lời ít mà ý nhiều, nói chính là nói thật. Nguyên Duẫn Trung khỏe miệng nhấp chặt, biết chính mình đã nói lỡ. Hắn mặt vô biểu tình mà ngồi ở chỗ kia, không hề để ý tới Tống Tích Vân. Tống Tích Vân nhìn, trong lòng như nhấc lên chín tầng lãng. Nguyên lai thật là nàng liên lụy Nguyên Duẫn Trung. Liên tính hắn biết Ninh Vương bất quá là ở lấy nàng thử hắn. Nhưng hắn vẫn là không nhịn xuống đơn đao đi gặp. Hắn bị thật mạnh vây giết thời điểm, là như thế nào tâm tình? Phải biết rằng, nàng vừa mới cự tuyệt hắn. Ở hắn vì nàng làm như vậy nhiều về sau, ở hắn đem nàng đặt ở hắn tương lai chung lúc sau, nàng không lưu tình chút nào, thậm chí không có nghe hắn một câu biện giải liền vô tình mà cự tuyệt hắn. Nàng không cấm nói, ngươi không nên như vậy. Có lẽ là đè ở đấy lòng về điểm này tiểu tâm tư đã bị vạch trần, có lẽ là lại phủ nhận cũng vô dụng, Nguyên Duẫn Trung nhắm mắt lại. Cảm xúc có chút hạ xuống nói, là ta liên lụy ngươi. Tống Tích Vân tâm tức khắc giống bị chọc một chút dường như, thứ thứ mà đau. Hắn nói thật ra thời điểm ngôn ngữ thật sự thực ngắn gọn. Nàng nói, vậy ngươi vì cái gì tránh ta? Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, ngươi hiện tại bên người cao thủ như lâm, ngươi sẽ không sợ Ninh Vương thật sự đối ta ra tay. Sẽ không. Nguyên Duẫn Trung thấp giọng nói, ta cùng Ninh Vương đã xé rách mặt, hắn không cần thiết đối phó ngươi. Chỉ cần ngươi không ở ta bên người. Liền rất an toàn. Tống Tích Vân không nói gì, nhìn không chớp mắt mà nhìn Nguyên Duẫn Trung. Thấu chương xong. Chương 285. Chương 285. Trong thư phòng an tĩnh lại, hai người chi gian không khí cũng trầm tĩnh xuống dưới. Nguyên Duẫn Trung âm thầm cười khổ. Hắn lại lần nữa nói lỡ. Thừa nhận hắn trong khoảng thời gian này ở cố ý vô tình mà tránh Tống Tích Vân, mà tránh nàng mục đích là sợ cho nàng mang đi thương tổn. Nhưng hắn trên mặt lại không hiện, còn nhàn nhạt nói, ta hứa hẹn quá ngươi, sẽ xử lý tốt Ninh Vương phụ sự, sẽ không cho các ngươi ra chịu liên lụy. Nàng hẳn là tin tưởng năng lực của hắn mới là. Tống Tích Vân không có hé răng, mà là đứng dậy, đi tới song cửa sổ bên. Trong viện cây xanh thành bóng râm, đến buổi tối, không khỏi ở trong gió đêm cành lá lay động, bóng cây sước sước. Nàng cười xoay người, dựa khung cửa sổ, nhỏ dài tay ngọc tùy ý mà đắp song cửa sổ, ánh trăng trung bạch đến sáng lên, làm Nguyên Duẫn Trung không khỏi nghĩ tới bọn họ ở Hồng Gia Sơn ban đêm. Tống Tích Vân tay cũng là như thế này dưới ánh trăng trung, nắm chặt thành quyền, liền đốt ngón tay màu xanh lơ đều giống như hôm qua, rõ ràng trước mắt. Hắn có một lát bừng tỉnh. Bên hai truyền đến Tống Tích Vân sâu kín thở dài cùng nhỏ giọng nói thầm, sớm biết như vậy, ta liền không nên tự mình đa tỉnh. Còn nghĩ muốn hay không cùng ngươi đính cái 10 năm minh ước, tùy ngươi đi kinh thành. Dù sao sinh ý làm được cuối cùng, đến đi kinh thành chứng đạo. Cái gì? Nguyên Duẫn Trung không có biện pháp che giấu chính mình kích động cảm xúc, ức chế không được mà kinh thành kêu lên, nàng mặt sau nói chút cái gì, hắn đã tất cả đều nghe không thấy, ngươi nói, ngươi muốn đi kinh thành. Hắn mở to hai mắt nhìn. Liền thấy Tống Tích Vân chính hướng về phía hắn nghịch ngợm mà nháy mắt. Nguyên Duẫn Trung đầu góc một ong. Tống Tích Vân nhấp miệng cười cười, chính xác gân một tiếng, nói, ta cẩn thận mà suy xét quá chuyện này, đem đi kinh thành được mất đều liệt một chương biểu, một mặt viết chỗ hỏng, một mặt viết chỗ tốt, dựa theo giống nhau một phần, xem nào một mặt đạt được nhiều. Nguyên Duẫn Trung đã phục hồi tinh thần lại. Hắn cầm lòng không đậu tiến lên, chảo một cái đã bắt được Tống Tích Vân tay, ngữ khí nhiệt liệt là ta tưởng như vậy sao? Ngươi đáp ứng rồi ta cầu thân. Ngươi muốn theo ta đi kinh thành. Đến nỗi Ninh Vương. Thấy hắn quỷ đi. Có cơ hội không bắt lấy, đó là ngu ngốc. Hắn nhưng không như vậy xuẩn. Kinh hỉ thổi quét hắn toàn thân. Hắn giữa mày nở rộ vui sướng như sán lạn ánh mặt trời, chiếu đắc nhân tâm sáng trưng. Tống Tích Vân chưa bao giờ gặp qua như thế thiếu niên ánh mặt trời Nguyên Duẫn Trung. Lúc này mới phù hợp hắn tuổi tác. Từ trước hắn, có điểm ông cụ non. Nàng trong lòng mềm nhũn, gật gật đầu. Vân đoá. Nguyên Duẫn Trung nở nụ cười. Anh Tuấn gương mặt phá lệ động lòng người. Hắn như là cao hứng đến không biết như thế nào cho phải giống nhau, ôm Tống Tích Vân đánh lên đi dạo. Nóc nhà lọng tre ở trong mắt nàng biến thành kính vạn hoa. Nàng váng đầu hoa mắt, lần đầu tiên nhìn đến Nguyên Duẫn Trung như vậy tính trẻ con. Lại càng có thể cảm nhận được hắn vui sướng. Tống Tích Vân bị hắn cảm xúc cảm nhiễm, phì cười không được rơi xuống một chuỗi vui sướng mà tiếng cười. Mau buông ta xuống nàng nói, ta đầu choáng váng. Nguyên Duẫn Trung nghe vậy lập tức chậm lại. Nhưng hắn vẫn là khó kìm lòng nổi, lại ôm nàng xoay hai vòng mới hoàn toàn mà dừng lại, không tha mà như cũ ôm nàng. Hai người bốn mắt tương đối, hơi có chút thô hô hấp thâm thâm thiển thiển mà lẫn nhau dây dưa ở bên nhau, ái, muội lan tràn. Tống Tích Vân thậm chí ở hắn sáng quắc trong ánh mắt cảm giác trên mặt nóng rất nhiệt. Nàng không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng. Nguyên Duẫn Trung lại lần nữa gắt gao mà ủng nàng nhập hoài, lại không lại ôm nàng đảo quanh, mà là lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng mà ở nàng bên tai nói, ta thật cao hứng. Tống Tích Vân dựa vào hắn trước ngực, hắn ngực kịch liệt nhảy lên như nhịp trống từng tiếng mà chuyển tới nàng lỗ thai. Nàng cảm giác chính mình tim đập phảng phất đều cùng hắn dung hợp thành một cái tần suất. Ta cũng thật cao hứng. Hắn đều có thể không keo kiệt biểu đạt, nàng hẳn là càng chủ động mới là, ta thật cao hứng không có sai quá ngươi. Nguyên Duẫn Trung không nói gì, chuyển tới nàng lỗ thai tim đập lại mau như cấp cổ, còn rụt rụt cánh tay, đem nàng ôm chặt hơn nữa. Tống Tích Vân cảm thấy chính mình eo đều phải bẻ gãy. Nhưng nàng cũng càng có thể cảm nhận được hắn cảm xúc. Nàng tùy ý hắn an tĩnh mà ôm nàng trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi buông hắn ra. Nguyên Duẫn Trung lỗ tai hồng hồng, hướng tới nàng hơi hơi mà cười. Trong không khí đều tràn đầy ngọt ngào hương vị. Nguyên Duẫn Trung tự mình đi giúp nàng thay đổi ly trà, còn đem trà bánh hướng nàng trong tầm tay đưa, nói, bọn họ biết ta thích uống nham trà, cố ý tìm đầu bếp làm vị mặn trà bánh. Đây là kim thủy giác, đây là chân giò hun khói tô, đây là hành du cuốn. Ngươi nếm thử thích không thích? Tống Tích Vân liền nếm hắn để cử chân giò hun khói tô. Nguyên Duẫn Trung nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, phảng phất nàng là cái gì chân bảo, hắn nháy mắt liền có khả năng không thấy dường như. Tống Tích Vân bị hắn xem đến thình lình, vội vàng uống ngụm trà, không lời nói tìm lời nói mà khen, này chân giò hun khói tô làm tốt lắm. Tô ra sốt giòn, nhân trừ bỏ mang đinh hẳn là còn bỏ thêm bí đao, đặc biệt tươi ngon. Này trà cũng không tồi. Nguyên Duẫn Trung lại cười nói, Vũ Di Sơn đồng một quan đưa lại đây. Hắn nói. Ánh mắt lược một dịch hai, lại lần nữa dừng ở nàng trên người. Tống Tích Vân cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng đành phải ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi chừng nào thì trở lại kinh thành. Nguyên Duẫn Trung nói, cuối tháng liền trở lại kinh thành. Hắn nói, thần sắc hơi liễm. Hiện giờ đã mùa xuân 3 tháng, lại quá mấy ngày chính là Tết Thanh Minh. Tống Hữu Lương qua đời còn không có một năm tròn, năm thứ nhất Tết Thanh Minh đại tế, Tống Tích Vân khẳng định là muốn lưu tại trong nhà chủ trì đại cục. Hơn nữa, hắn nhớ rõ Tống Tích Vân phía trước nói qua cái gì 10 năm minh ước. Hắn không cấm ngừng lại rồi hô hấp, nói, ngươi phía trước nói 10 năm minh ước, chỉ chính là. Tống Tích Vân ôn thanh nói, ngươi cũng biết, ta là trong nhà trưởng nữ, ba cái muội muội hoặc là không phải trưởng gia nguyên liệu, hoặc là tuổi còn nhỏ, ta muốn cho ngươi cho ta 10 năm thời gian. Nay 10 năm, ngươi làm ta ngốc tại cảnh Đức Trấn hảo hảo mà chuẩn bị Tống gia lò gạch. 10 năm về sau, mặc kệ Tống gia là như thế nào quan cảnh, ta đều tùy ngươi đi. Nếu nàng hoa 10 năm thời gian đều không thể tìm được một cái dùng chế độ tới quản lý Tống gia lò gạch chiêu số, Tống gia lò gạch vẫn luôn dựa người thừa kế năng lực quyết định hưng suy, chậm chạp sớm sẽ bị biển to đãi cắt đào thải rớt. Kia nàng hoa lại nhiều thời giờ xử lý Tống gia lò gạch cũng bất quá là nhất thời phồn hoa mà thôi. 10 năm cùng 100 năm lại có cái gì khác nhau đâu. Mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều đi theo ngươi. Nàng chân thành mà nhìn Nguyên Duẫn Trung, nói. Thật sự, Nguyên Duẫn Trung không thể tin được chính mình lỗ thai. Ánh mắt sáng ngời có quang, ngươi thật sự nguyện ý tùy ta đi. Tống Tích Vân cười gật đầu. Thật tốt quá. Hắn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, chỉ cần ngươi nguyện ý tùy ta đi, đừng nói 10 năm, chính là 20 năm, 30 năm, ta cũng nguyện ý chờ. Hắn nói, tình khó có thể át mà một phen lại đem Tống Tích Vân ôm ở trong lòng ngực, Vân Đoá, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi lựa chọn ta. Ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Hắn ngạnh bang bang ngực đâm cho Tống Tích Vân bả vai thẳng đau. Nàng dở khóc dở cười. Nguyên Duẫn Trung sẽ không cho rằng nàng là đỡ muội ma đi. Nàng điểm điểm Nguyên Duẫn Trung ngực, tuy rằng có chút ngạnh, nhưng cũng có tính dai. Nàng trêu chọc nói, còn 20 năm, 30 năm. Ngươi sẽ không cảm thấy vài thập niên trong nháy mắt, chúng ta còn có vài cái vài thập niên đi. Kia đảo không phải. Nguyên Duẫn Trung mặt tường đỏ, nói, ta là cảm thấy hai tình nếu là lâu dài, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Tống Tích Vân cảm thấy rất có ý tứ, hài hước mà lại điểm điểm hắn ngực, nói, nếu ta chỉ cần sớm sớm chiều chiều, không cần thiên trường địa cửu đâu. Nguyên Duẫn Trung ngạc nhiên. Thấu chương xong. Chương 286. Chương 286. Tống Tích Vân cười to. Nguyên Duẫn Trung biết chính mình lại bị nàng trêu chọc. Nàng luôn là như vậy, giống như thực thích đầu hắn dường như. Nhưng hắn thực thích như vậy Tống Tích Vân, có vẻ đặc biệt vui vẻ, đặc biệt hoạt bát, đặc biệt có tinh thần. Hắn không khỏi cũng đi theo nở nụ cười, nhịn không được lại ôm Tống Tích Vân, ôn thanh nói nhỏ, ta trở về lúc sau, nhiều nhất 3 tháng, liền sẽ trở về. Người từ từ ta. Tống Tích Vân cười nói, trở về làm cái gì? Đem Giang huyện lệnh tê đi, ngươi đảm đương lương huyện lệnh sao? Nguyên Duẫn Trung nhướng mày, anh Tuấn gương mặt rất là sinh động. Tống Tích Vân cười nói, ngươi sẽ không cho rằng ta cái gì cũng không biết đi. Nguyên Duẫn Trung nói, Giang sư huynh nói cho ngươi. Tống Tích Vân gật đầu, nói, ngươi mất tích thời điểm, hắn cùng ta nói rất nhiều sự. Nguyên Duẫn Trung nhíu mày, nói, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Sự tình không hắn tưởng tượng như vậy phức tạp. Hoàng thượng cho tới nay đều không quá vừa lòng Giang Tây bên này quan viên, cảm thấy bọn họ đối Ninh Vương quá mức dung túng. Ta tới phía trước hắn còn ở chọn lựa Giang Tây tả hữu bố chính sử cùng án sát sử, ta nguyện ý tới Giang Tây, vừa lúc cho hắn giải vây. Kia cũng là đi Nam Xương phủ nhậm chức đi. Tống Tích Vân cười nói, nhân gia ngũ phẩm đến tứ phẩm là cái khảm, tứ phẩm đến từ tam phẩm là cái lệch trời, ngươi khen ngược, nói ném liền ném, nói không cần liền không cần, cũng khó trách Giang huyện lệnh vì ngươi lo lắng. Nguyên Duẫn Trung còn không thừa nhận, nói, trong kinh cũng thực phức tạp, các triều thần bất mãn hoàng thượng độc sủng vạn quý phi, mỗi ngày nhìn chằm chằm hoàng thượng hậu cung kia điểm sự thượng thư buộc tội, ta bị bắt đứng thành hàng, không bằng ở bên ngoài đương mấy năm quan, vừa lúc tránh đi này đó loạn bảy, tám tao sự. Thiếu tới. Tống Tích Vân căn bản không tin. Xảo Tiếu nói, ta nếu là đi kinh thành đánh bến tàu, ngươi có đi hay không? Nguyên Duẫn Trung hồ nghi mà nhìn nàng. Nàng cười nói, ta nói là ngươi cho ta 10 năm liền 10 năm, ta sẽ lợi dụng này 10 năm hảo hảo mà xử lý Tống gia lò gạch, sau đó đem nó giao cho thích hợp nhân thủ chung. Ngươi đừng cho là ta sẽ treo đầu dê bán thịt chó, nói là phải đương ra làm chủ, còn đi theo ngươi đi kinh thành. Nguyên Duẫn Trung hiển nhiên không tin. Tống Tích Vân nói, tự phong thần miếu lúc sau. Ta liền suy nghĩ Tống gia lò gạch nên làm cái gì bây giờ. Tưởng không bị ngự lò gạch méo yết hầu, phải nghĩ cách cùng kinh thành tạo làm chỗ đáp thượng quan hệ. Liền tính ngươi không trở về kinh thành, ta quá chút thời gian cũng phải đi trong kinh đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không ở kinh thành thiết cái chi nhánh, mua không mua Tống gia đồ sứ đều là việc nhỏ, quan trọng là có thể cùng Tạo làm chỗ người đi lại. Hơn nữa ở nàng trong trí nhớ, có mấy nhà trong lịch sử lưu lại danh hào lò gạch đều khai ở Tây Sơn nơi đó, nàng cũng nghĩ tới đi xem, nếu có thể hành, ở nơi đó cũng thiêu điểm đồ vật, dùng để giữ gìn Tống gia lò gạch danh dự. Hai người nói về tương lai một ít việc, mắt thấy đều đánh canh ba cổ, Nguyên Duẫn Trung còn luyến tiếp cùng Tống Tích Vân tách ra, một hai phải tự mình tặng người về nhà. Nửa đường thượng gặp được tuần tra ban đêm, Nguyên Duẫn Trung đưa ra eo bài, những cái đó tuần tra ban đêm người đều điểm chân tò mò mà chiều bên trong xe ngựa nhìn xung quanh. Tống Tích Vân không có trốn tránh, nhưng thật ra Nguyên Duẫn Trung, chắn trước mặt hắn, chờ kia tuần tra ban đêm đi rồi, Tống Tích Vân lại là một trận cười. Nguyên Duẫn Trung thẹn quá thành giận, xoay người đi niết nàng cái mũi. Tống Tích Vân né tránh, không đến một canh giờ lộ, bọn họ đi rồi mau hai cái canh giờ. Lúc này đã là gõ canh bốn cổ, Tống gia người gác cổng mở cửa thời điểm thấy Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung từ bên ngoài trở về, còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự, thần sắc kinh hoàng mà thẳng hỏi muốn hay không đi thỉnh Trịnh Toàn. Không cần, không cần. Hai người một đêm không ngủ, cư nhiên đều không cảm thấy mệt. Tống Tích Vân hỏi Nguyên Duẫn Trung, ngươi như vậy đưa ta trở về có nặng lắm không? Ngươi muốn hay không dứt khoát ở bên này nghỉ một đêm lại trở về? Nguyên Duẫn Trung hiếm thấy mà do dự trong chốc lát, nói, ta còn là hồi huyện nha đi. Tống Tích Vân hướng tới hắn ngáy mắt, nói, không phải là ngươi cái kia không thành kế sướng không nổi nữa đi. Nguyên Duẫn Trung có chút chật vật, oán hận mà xoa xoa nàng tóc, nói, đừng tưởng rằng ngươi là có thể hảo quá. Ngươi mấy ngày nay đừng ra cửa, chờ ta đem Ninh Vương bên kia sự thu thập sạch sẽ nhanh nhẹn lại nói. Thiên Kim Chi Tử, tọa bất thủy đường. Tống Tích Vân là cái sợ chết, cùng Nguyên Duẫn Trung đứng ở cửa từ biệt lại nhiều lời nửa canh giờ nói, thẳng đến thấy Tống gia người gác cổng xa xa mà đánh áp rình coi bọn họ. Nàng lúc này mới ngượng ngùng mà đem Nguyên Duẫn Trung đẩy lên xe ngựa, nói, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Có chuyện gì liền cùng ta bên này nói một tiếng. Đừng đem ta coi thành đứa ngốc dường như. Cảnh Đức Trấn, ta chính là địa đầu xà. Đã biết. Nguyên Duẫn Trung chưa bao giờ dám coi khinh nàng, lén lút lôi kéo tay nàng, thấp giọng nói, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Tống Tích Vân gật đầu, hai người lúc này mới từng người tách ra. Chỉ là ngày hôm sau sáng sớm. Tống Tích Vân còn không có rời giường đã bị Hương Trâm cấp diêu tỉnh, nói, đại tiểu thư, Nguyên đại nhân sai người cho ngươi tặng một lùng canh bao, một chén mật đậu tàu phớ, một cái đĩa hẻm rượu cá, nói là hương vị thực hảo, làm ngươi cũng nếm thử. Đây là cho nàng đưa sớm một chút sao. Nguyên Duẫn Trung nhanh như vậy liền tiến vào nhân vật. Tống Tích Vân ở trên giường lại một hồi giường mới bỏ dậy. Tống Tích Tuyết vui mừng mà chạy tới, nói, đại tỷ, tỷ phu nói, hắn quá mấy ngày liền tới đây cho ta đi học. Làm ta đem từ trước hắn giảng khóa hảo hảo ôn tập một lần, trả lại cho ta để lại rất nhiều công khóa, nói hắn đi học thời điểm muốn khảo ta. Ta có phải hay không lại có thể đi theo tỷ phu học số học? Tống Tích Vân nhìn Tống Tích Vân trong tay thật dày một chồng giấy, hoài nghi Nguyên Duẫn Trung căn bản không có ngủ. Trịnh Toàn cũng bị Nguyên Duẫn Trung dặn dò, làm hắn nhìn nàng đừng ra cửa, bảo vệ tốt môn hộ, còn làm Trịnh Toàn chuyển cáo nàng, thực mau thì tốt rồi. Tống Tích Vân vừa lúc muốn nhìn bắt được Tân Thanh Hoa phối phương những người đó sứ thiêu đến thế nào. Liền ở trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, đánh giá bọn họ lấy lại đây hàng mẫu. Không hai ngày, nhìn chằm chằm Hồng gia án tử Trịnh Toàn tới nói cho nàng, Hồng Hy, Hồng Chiếu cùng Đào Tiểu Thư đều bị thả ra. Nhưng muốn thu không phi pháp đoạt được. Tống Tích Vân Phi thường ngoài ý muốn. Trịnh Toàn nói, Hồng gia gia nghiệp tất cả đều bị sung công, Đào Tiểu Thư bị phạt 5 vạn lượng bạc. Là cái kia Tống Nhân cầm bạc đi bảo Đào Tiểu Thư. Đến nỗi Hồng gia gia sản bị sung công lúc sau làm sao bây giờ? Còn không có cái chương trình lấy ra tới. Tống Tích Vân làm Trịnh Toàn tiếp tục nhìn chằm chằm, nếu là thuộc về quan phủ còn chưa tính, nếu là quan phủ lấy ra tới bán, tốt nhất có thể đem kia mấy cái sườn núi lâm bắt được tay. Trịnh Toàn nhận lời, muốn nói lại thôi. Tống Tích Vân nhìn không cấm cười nói, có phải hay không có người nói Nguyên công tử cái gì không tốt lời nói. Trịnh Toàn ngượng ngùng mà sờ sơ đầu, nói, lần này đề cập Ninh Vương buôn lậu án nhân ra nếu không tịch thu gia sản, nếu không liền lấy bạc đảm bảo. Liền có người ngầm nói, Nguyên công tử chỉ cần tiền. Tống Tích Vân cười nói, ngươi cho rằng bạc là tốt như vậy lấy ra tới. Ngươi ngẫm lại, chính là Tống Đào đều phạt 5 vạn lượng, huống chi là những người khác. Trịnh Toàn khó hiểu, nói, những người đó đi theo Ninh Vương làm việc, hiện tại sợ nhất chính là mất mạng. Hiện giờ có lấy tiền mua mệnh cơ hội, ai không ngu xuẩn muốn động. Khá vậy muốn bắt đến ra tới a. Tống Tích Vân cười nói, giúp Ninh Vương làm việc, nhưng không được đầy đủ là giống Hồng gia như vậy thương nhân nhà. Có rất nhiều đều là quan lại thế gia con cháu. Ngươi đừng nhìn những người này ngày thường không lo ăn mặc, nhưng chân chính có thể lấy ra tới 5 vạn lượng bạc không vài người. Lấy không ra sẽ tìm ai? kia đương nhiên là đi cầu Ninh Vương A. Tống Tích Vân ngẫm lại kia trường hợp liền muốn cười. Ninh Vương nơi nào có rảnh lại tìm Nguyên Duẫn Trung phiền toái. Phỏng chừng đây cũng là Nguyên Duẫn Trung nghĩ ra được đối phó Ninh Vương biện pháp. Thấu chương xong. Chương 287. Chương 287. Quả nhiên, tin tức truyền ra không bao lâu, tới bái phỏng Ninh Vương người như tức quá giang, nối liền không dứt. Trịnh Toàn nói cho Tống Tích Vân, tất cả đều là cầu Ninh Vương vay tiền. Ninh Vương tức giận đến nổi trận lôi đình, đã quất vài cá nhân. Còn là có người không sợ chết, quỳ gối Ninh Vương thuyền trước không đi, còn có người trực tiếp ở hắn thuyền trước nhảy giang. Hắn còn cảm khái nói, vẫn là Nguyên công tử lợi hại, từ trước ai dám đi tìm Ninh Vương phiền thoái, nhưng Nguyên công tử một phong tấu chương đem Ninh Vương vây ở nơi này, mọi người đều đoán Hoàng thượng muốn thu thập hắn, chính hắn phỏng trừng cũng chính chuẩn dạ, không dám giống như trước như vậy động một chút giết người, những người này mới dám ở trước mặt hắn nhảy nhót. Đương nhiên, có thể làm bến tàu xương giang bên cạnh đều là biết bơi thực tốt người chèo thuyền hoặc là ở bờ sông kiếm ăn người, đa số có thân hảo biết bơi, có người nhảy giang, mặc kệ như thế nào đều sẽ có người đi cứu. Tống Tích Vân cười nói, mọi người chẳng phải đều đang xem hắn náo nhiệt. Đâu chỉ. Trịnh Toàn cười nói, còn có kia người già chuyện biên vẻ thuận miệng cùng vẻ. Bất quá, không ai dám làm trò Ninh Vương phủ nói cái gì, đều ở ngầm lặng lẽ chuyển. Hai người nói chuyện, Thiệu Thanh sống không còn gì luyến tiếp mà lại đây. Hắn cầm cái đĩa phúc bánh, nói, Tống lão bản, nhà của chúng ta công tử nói tốt ăn, làm lấy tới ngài cũng nếm thử. Bất quá một buổi sáng, hắn đã chạy ba lần chân. Đợi lát nữa Nguyên Duẫn Trung cùng Từ Quang Tăng muốn đi gặp ngự sử đài người, Giang huyện lệnh sẽ ở Tây Lĩnh Biệt Trang chiêu đái những người này, Tây Lĩnh Biệt Trang nơi đó ăn ngon, hảo ngoạn càng nhiều, hắn đến lúc đó sẽ không muốn 5 lần 7 lượt từ Tây Lĩnh Biệt Trang hướng nơi này chạy đi. Chạy chân đều không sao cả, chủ yếu là, hắn rời đi, công tử bên người phòng vệ làm sao bây giờ? Tống Tích Vân lại mặt hơi hơi nóng lên. Mấy ngày nay Nguyên Duẫn Trung rất bận, chính là mặc kệ hắn nhìn đến cái gì ăn ngon, hảo ngoạn. Đều phải làm người mang một phần cho nàng không nói, buổi tối trở về, mặc kệ sớm muộn gì, vô luận như thế nào cũng muốn cùng nàng nói thượng nói mấy câu. Có đôi khi bất quá là nói lẫn nhau đều làm cái gì, cho dù là nhất bình thường thời tiết biến hóa, bọn họ đều có thể một liêu liền liêu hai cái canh giờ. Đa tạ. Nàng vội làm hương châm tiếp nhận cái đĩa, phân phó Thiệu Thanh, người đi theo công tử nói một tiếng, ta bên này hết thể đều hảo, làm hắn không cần nhớ mong. Ta đợi lát nữa mau chân đến xem kia mấy cái thiêu tân sứ thanh hoa lò gạch cùng xưởng, hành tung bất định, buổi tối đã trở lại lại cùng hắn nói tỉ mỉ. Thiệu Thanh nhẹ nhàng thở ra, hoán giận nói, này phúc bánh là khá tốt ăn, nhưng ăn Tết thời điểm chúng ta ăn cũng là này phúc bánh à, cần thiết một hai phải cho ngài đưa một cái đĩa lại đây sao. Nói nữa, thứ này cảnh Đức Trấn liền có bán, bất quá không này mới mẻ thôi. Hắn ở Tống Tích Vân trước mặt từ trước đến nay thả lỏng, hơi có chút thẳng lời nói thẳng bộ dáng. Tống Tích Vân ngượng ngùng mà cười cười. Nàng tổng khó mà nói tặng đồ đều là thứ yếu, chủ yếu vẫn là bọn họ lẫn nhau vướng bận đối phương. Ngươi chạy nhanh vội ngươi đi thôi. Tống Tích Vân đành phải rời đi đề tài, nói, các ngươi trở lại kinh thành đồ vật đều thu thập hảo không có. Ngươi nếu là có rảnh, ta còn tưởng cùng ngươi tâm sự, muốn biết nguyên gia đều có chút cái gì trưởng bối. Các là cái gì tính nết. Ta cũng hảo chuẩn bị chút quà quê cho các ngươi mang về. Nàng nếu chuẩn bị hảo tham gia Nguyên Duẫn Trung sinh hoạt. Liền sẽ đem nhân tình quan hệ trở thành một hồi xã giao tới làm. Tựa như Tử Quang Tăng theo như lời, Nguyên gia trưởng bối đối bọn họ việc hôn nhân này còn không biết là cái gì thái độ. Nàng tuy rằng không đến mức vì thế khó xử chính mình, nhưng cũng không cần thiết đem này hết thảy đều ném cho Nguyên Duẫn Trung giải quyết. Thiệu Thanh có điểm vội, đẩy cái gã sai vật cho nàng, Têu Vương Hoa. Cùng ta giống nhau, cũng là người hầu, ở Cẩm Y Y vệ làm việc. Lần này công tử ra tới, hắn bị Lao Thái gia phái lại đây. Nhà hắn tổ tiên đều ở vương gia làm quản sự hoặc là quản gia, những việc này ngươi hỏi hắn vừa hỏi một cái chuẩn. Tống Tích Vân vừa thấy, cư nhiên là ngày đó sai xử người đem Vạn Công công giá đi ra ngoài người. Khó trách là gan như vậy đại. Vương Hoa không biết là nhìn ra cái gì, vẫn là dụng tâm kín đáo, Tống Tích Vân hỏi cái gì liền đáp cái gì, biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Lão Thái gia là bồi tiên đế ở phương Bắc săn thú quá người, dưới trướng có một nhi một nữ. Đại Lao gia ở cảnh thái 4 năm. Đại Lao gia đột nhiên chết bệnh, không lưu lại con cái. Lao Thái gia nguyên tưởng chiêu tế. Ai biết phu nhân nhìn chúng Lao gia lại là trong nhà con trai độc nhất. Lao gia hứa hẹn hôn sau quá kế một cái nhi tử đến Đại Lao gia danh nghĩa, kế thừa Đại Lao gia hương khói, lại dọn rất nhiều người ra mặt hòa giải. Lao Thái gia lúc này mới gật đầu, đem phu nhân gả cho Lao gia. Ai biết phu nhân thành thân sau chỉ sinh công tử một cái. Lao Thái gia về hưu sau, dưới gối hư không, liền ôm công tử qua đi giáo dưỡng. Lão gia còn có một cái đường huynh. bên kia sinh ba cái nhi tử. Hiện giờ cũng đều ở trong triều làm quan. Hai nhà con nối dõi đều không tràn đầy, tuy nói ra tam phục, nhưng so tầm thường đường huynh đệ đi được còn muốn thân cận. Công tử liền đi theo ba vị nguyên đại nhân phía sau tự răng. Được xưng là tứ thiếu gia. Vương phu nhân tính tình có chút nóng nảy, tâm địa lại hảo, chúng ta này đó gần người hầu hạ, liền không ai không đến quá nàng lão nhân gia tốt. Kia phòng đại phu nhân là cái hiền lương thục đức tính tình, đánh quá giao tế liền không có nói không tốt. Đối nhà của chúng ta công tử liền càng không cần phải nói, đương chính mình thân sinh nhi tử giống nhau đối đãi. Vài vị thiếu nãi nãi không phải bên kia nguyên đại lao gia đồng liêu nữ nhi chính là nguyên gia thế giao cô nương, trong đó đại thiếu nãi nãi cùng tam thiếu nãi nãi vẫn là biểu tỉ muội. Đều là hảo tính tình, dễ dàng giao tiếp, không bắt bẻ người. Tống tiểu thư đưa thứ gì đều sẽ thích, ngài chỉ lo chiếu ngài tâm ý chuẩn bị là được. Tống Tích Vân phía trước vẫn luôn đối Nguyên Duẫn Trung bài tự không rõ lắm, hiện giờ biết rõ ràng, lại không có nghĩ đến nhà bọn họ là hai đời con một. Nay nhưng có thể so với quả phụ con nuôi, nguyện ý buông tay không nhiều lắm. Nàng liền biết Nguyên Duẫn Trung là cái hố. Nhưng nàng đã nhập hố, có thể làm sao bây giờ? Tống Tích Vân ngược lại có loại ở xã giao chàng gặp được khiêu chiến mới lạ. Nàng hứng thú bột mà cấp Nguyên gia người chuẩn bị qua quê. Nhưng thật ra đại thái thái Vương Thị Huệ hai cái nữ nhi Tống Mai cùng Tống Hạnh tìm tới mua tới. Vân Đoá, ngươi cần phải cứu ngươi đào đường tỷ a. Nàng là từ tiền thị cùng đi một đạo lại đây, mẹ con ba người đôi mắt đều khóc đến sưng đỏ như đào, gặp được Tống Tích Vân muốn ôm nàng khóc, vẫn là Trịnh ma ma nhanh tay lẹ mắt mà chắn một chút, lúc này mới không đem nước mắt tích ở nàng trên người, cái kia Tống Nhân, đem ngươi đào đường tỷ lừa bán. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, xem ở ngươi cùng ngươi đào đường tỷ là một cái lao tổ tông phân thượng, ngươi lần này nhất định đến đem cái kia Tống Nhân nhốt lại đánh 30, không, 50 đại bản. Lưu đẩy 3.000 dặm mới được. Tống Tích Vân không để ý đến nàng, mà là chiều tiền thị nhìn lại. Tiền thị thần sắc cũng rất là ngưng trọng, nói, A Đào không phải mấy ngày hôm trước bị nộp tiền bảo lãnh ra tới sao. Nộp tiền bảo lãnh nàng người chính là Tống Nhân. Nàng lúc ấy cũng không có về nhà, ngươi đại bá mẫu cùng hai vị đường tỷ cũng đều không biết nàng tin tức. Chờ được tin, liền nghĩ nàng một người tuổi trẻ cô nương ra, lẻ loi một người, trong tay phỏng trừng cũng không có gì bạc, ở bên ngoài nhưng như thế nào sinh hoạt. Liền suy nghĩ làm nàng đi ngươi Mai đường tỷ hoặc là Hạnh đường tỷ ra trụ chút thời gian. Ai biết lại nơi nơi tìm không thấy nàng người. Có người thấy nàng cùng Tống Nhân ở Sương Giang bến tàu xuất hiện quá, bọn họ liền tìm đến Tống Nhân đi nơi nào rồi. Ai biết Tống Nhân lại không thừa nhận hắn gặp qua Tống Đảo. Ngươi đại bá mẫu cùng hai vị đường tỷ lo lắng A Đảo đã xảy ra chuyện, tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Ta coi đây là kiện đại sự, liền cùng các nàng một đạo lại đây. Thấu chương xong. Chương 288. Tống Tích Vân chợt vừa nghe nói Tống Đào bị Tống Nhân lừa bán, trong lòng vẫn là quính lên, nhưng chờ nàng nghe xong đại thái thái nói, nàng không khỏi cười, nói, ngài có biết Tống Đào bị tịch thu 5 vạn lượng bạc. Đại thái thái không rõ nguyên do, sửng sốt. Tống Tích Vân nói, ngươi cảm thấy Tống Nhân đem Tống Đào bán cho ai có thể kiếm 5 vạn nhiều lượng bạc. Đại thái thái tức khắc mặt trướng đến đỏ bừng. Tống Tích Vân bưng trà, nói, ta phái người giúp ngươi hỏi thăm một chút Tống Đào rơi xuống. Đến nỗi nàng rốt cuộc ra sao, hiện tại còn khó mà nói cùng Tống Nhân có quan hệ gì. Đại thái thái thấp giọng nhận lời, tiền thị cũng làm cái đỏ thấp mặt, vội lãnh đại thái thái mẹ con đi ra ngoài, nếu lời nói đã nói rõ ràng, các ngươi liền đi trước ta nơi đó ngồi ngồi xong. Vân Đoá vội thật sự. Ta ngày thường sợ trì hoãn chuyện của nàng, đều không thế nào quấy rầy nàng. Chờ tiễn đi đại thái thái, nàng phương hướng Tống Tích Vân xin lỗi, ta lúc ấy vừa nghe liền nóng nảy, cũng không có cẩn thận ngẫm lại. Tống Tích Vân vội ôm mẫu thân, cười nói, ngài sốt ruột đương nhiên muốn tới tìm ta a, ngài không tìm ta tìm ai. Tiên thị hổ thẹn khó làm, ta sống ngu ngốc nhiều như vậy tuổi, còn không bằng ngươi cái này làm nữ nhi. Tống Tích Vân cười nói, đừng nói ngài, chính là rất nhiều đương gia chủ sự nam tử đều không bằng ta. Bằng không, người khác như thế nào tôn xưng ta một tiếng Tống lao bản đâu. Tiên thị xì cười ra tiếng tới, tâm tình hảo rất nhiều. Tống Tích Vân liền nói cho nàng, ta đã phái Trịnh Toàn đi tra xét. Hẳn là thực mau sẽ có tin tức. Ngài trước an tâm nghỉ ngơi, có cái gì biến cố ta kịp thời làm người nói cho ngài. Hai mẹ con người ta nói trong chốc lát chuyện riêng tư, tiền thị lúc này mới cáo tử. Tống Tích Vân ở trong nhà chuẩn bị ngày mai ra cửa quần áo trang sức. Nguyên Duẫn Trung hôm nay muốn cùng đô sát viện người thương lượng Ninh Vương phủ án tử, mang theo tin cho nàng, nói khả năng sẽ ở Lương huyện nha qua đêm, làm nàng đừng chờ hắn. Ngày mai hai người cùng đi Vô Danh chùa bên kia xem hoa. Hắn bị Ninh Vương phủ vây công thời điểm, đi ngang qua một mảnh sơn cốc, trong sơn cốc nở khắp hoa nên xuân, ánh vàng rực rỡ, phá lệ trắng lệ. Hắn ở mang cho nàng thư từ nói, hắn lúc ấy liền muốn cho nàng nhìn xem. Vừa lúc ngày mai đô sát viện người liền sẽ đi Nam Sướng Phủ, hắn có thể rút ra một ngày thời gian, hai người đi đạp thanh. Tống Tích Vân gặp qua không biết nhiều ít mỹ lệ tự nhiên cảnh quan, nhưng bên người người bất đồng, nàng vẫn là như lần đầu tiên chơi xuân tiểu bằng hữu, phi thường hưng phấn. Đem ra cửa ăn mặc đều chuẩn bị hảo, nàng đơn giản đi phòng bếp, làm đầu bếp nữ nhóm giúp đỡ làm tá thực, còn từ nhà kho tìm ra nàng phía trước thiết kế chơi xuân thảm, chuẩn bị ngày mai cùng Nguyên Duẫn Trung đi ăn cơm dã ngoại. Chỉ là nàng từ nhà kho ra tới, lại thấy Nguyên Duẫn Trung đứng ở nàng sân bên ngoài. Hắn hẳn là uống lên chút rượu, gò má lộ ra hơi say hồng ý, giữa mày có vẻ rất là tùng chỉ. Ngươi như thế nào lại đây? Tống Tích Vân cười bước nhanh đi qua, không phải nói khả năng không trở lại sao? Là có chuyện gì sao? Không có gì sự. Nguyên Duẫn Trung thấy nàng ánh mắt sáng lên, đáy mắt lộ ra doanh doanh ý cười, lấy ra một cái túi tiền, ta ở trên đường nhìn đến, cảm thấy có ý tứ, liền mua mấy cái. Hắn mở ra túi tiền, đảo ra mấy cái bùn điêu con lật đật. Ngón cái lớn nhỏ, sắc thái thanh thoát, ngây thơ chất phác, thập phần đáng yêu. Hắn đem con lật đật toàn bộ mà đưa cho Tống Tích Vân, nói, ngươi cầm chơi. Ta còn muốn đi tranh tuần kiểm tư. Đây là trên đường chạy ra. Tống Tích Vân dở khóc dở cười, nhưng hắn có thể như vậy thời thời khắc khắc đều nghĩ đến nàng, nàng trong lòng lại dâng lên cổ ngọt ngào, cảm thấy thập phần thỏa đáng. Ta thực thích. Nàng cười ngâm ngâm địa đạo, đem mấy cái nho nhỏ con lật đật bãi nơi tay trường, nhất nhất thưởng thức, yêu quý mà thu hồi túi tiền, nói, ta đưa ngươi đi. Nguyên Duẫn Trung gật đầu, nói, ngươi ăn qua cơm chiều không có. Ta hôm nay buổi tối ăn Hoài Dương đồ ăn. Đầu bếp sư tử đầu làm được thực địa đạo. Hôm nào chúng ta có thể đi Tây Lĩnh Biệt Trang ăn cơm. Tống Tích Vân gật đầu, ngẩng đầu lại thấy Thiệu Thanh thần sắc lo âu mà ở xe ngựa bên chờ. Hắn nhìn thấy hai người, vội đón nhận tiền đến, đối Nguyên Duẫn Trung nói, ngại nhưng tính ra tới. Hoàng đại nhân phái người lại đây hỏi, ta nói trục xe ra điểm vấn đề, đang ở đổi trục xe. Chạy nhanh đi, mọi người hẳn là đều đang đợi ngài. Nguyên Duẫn Trung mặt vô biểu tình mà chiều Thiệu Thanh điểm điểm, méo méo Tống Tích Vân tay, xoay người lên xe ngựa. Tống Tích Vân đứng ở bậc thang hướng tới hắn phất tay, thẳng đến xe ngựa không thấy, nàng mới nhịn không được nhấp miệng nở nụ cười. Nửa đêm, hạ vũ. Hạt mưa rừng ở nóc nhà bùm bùm rung động, đem Tống Tích Vân đều bừng tỉnh. Hồ lụa màn che bị gió đêm thổi khai, giống buồm giường như cao cao dơ lên. Tống Tích Vân hỏi trực đêm tiểu nha hoàn, bên ngoài môn không quan hảo sao? Hương Trâm lại khoác quần áo cười khanh khách mà đi đến, trong tay còn phủng một cái hàng tre trúc tinh xảo lăng hoa, có ngọc lan hoa mùi hoa theo gió tràn ngập tại nội thất. Đại tiểu thư, là cô ra lại đây. Nàng đem trong tay tiểu hoa rổ đưa cho Tống Tích Vân, ánh đèn hạ, màu trắng ngọc lan hoa hoánh ánh như mỹ ngọc, biết ngài nghỉ ngơi, làm ta đem cái này đặt ở ngài đầu giường, nói, có thể an thần, sáng mai ngài vừa mở mắt còn có thể ngắm hoa. Tống Tích Vân phi thường ngoài ý muốn. Phía trước Nguyên Duẫn Trung nói buổi tối khả năng không về được, còn đưa thú đông cho nàng. Công tử đâu? Nàng nói, bên ngoài vũ có phải hay không rất lớn? Ngươi không làm kiệu thính nâng cái vai kiệu lại đây. Có hay không phân dặn bảo trong phòng bếp cấp công tử nấu chén canh gừng. Hương Trâm giúp Tống Tích Vân khoác kiện quần áo, cười nói, đều phân phó đi xuống. Nhưng công tử nói, hắn tới xem ngài liếc mắt một cái liền đi. Tống Tích Vân dở khóc dở cười. Khuya khoát, hắn biết rõ nàng nghỉ ngơi, lớn như vậy vũ, còn chạy này một chuyến làm cái gì. Hương Trâm cười nói, cô ra đây là nhớ thương ngài đâu. Nàng che miệng cười. Cô ra cùng đại tiểu thư cảm tình hảo, bọn họ cũng đi theo cao hứng. Tống Tích Vân sợ Nguyên Duẫn Trung bị xối chứ, làm người đi ấm dư đường xem một cái. Liên nay một hồi công phu, Nguyên Duẫn Trung còn làm người mang theo tờ giấy lại đây, hỏi nàng cơm chiều ăn chút cái gì. Ngày mai đi leo núi, có hay không cái gì đặc biệt muốn ăn. Từ Quang Tăng tặng hắn hai cái đầu bếp, một cái am hiểu làm Hoài Dương đồ ăn, một cái am hiểu làm lỗ đồ ăn, đến lúc đó bọn họ có thể đem hai cái đầu bếp đều mang lên. Tống Tích Vân đánh ngáp nói, đều có thể. Mang tin người đi đáp lời. Tống Tích Vân nằm xuống, vừa mới nhắm mắt lại, mang tin người lại quay về, cách cửa sổ hỏi Hương Trâm, nhà của chúng ta công tử hỏi, đại tiểu thư có thích hay không đọc du ký. Hắn ngày mai hảo tuyển mấy quyển thư mang lên. Tống Tích Vân vây được không được, mơ mơ màng màng mà ứng câu tùy tiện liền ngã đầu ngủ hạ. Sau lại mơ hồ nghe được có người nói chuyện, nhưng nàng đôi mắt đều không mở ra được, trở mình lại tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, nàng hỏi Hương Trâm, sau lại kia truyền tin người có phải hay không lại đã tới. Hương Trâm cười nói, thấy ngài ngủ rồi, liền không lại qua đây. Hắn phụng cô ra chi mệnh, tặng hai hộp an thần hương lại đây, nói là công tử làm, cái này mùa dùng không còn gì tốt hơn. Không nghĩ tới Nguyên Duẫn Trung còn làm cái này. Hai người ở thính tiệu chạm trán, nàng hỏi Nguyên Duẫn Trung, ngươi cư nhiên còn sẽ làm an thần hương. Nguyên Duẫn Trung cười nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú, nàng phảng phất có thể ở hắn thanh triệt trong mắt thấy chính mình ảnh ngược. Ta ông ngoại thích một ít tinh xảo đồ vật, ta từ nhỏ ở hắn bên người lớn lên, mưa dầm thấm đất, học một ít chút tài mọn. Tống Tích Vân nhưng xem như xem minh bạch, hắn cái gọi là chút tài mọn hơn phân nửa là khiêm tốn, giống vẽ tranh, hắn cũng từng nói bất quá thuận tay mà thôi. Hai người đi leo núi, phía trước phía sau mang theo 30 mấy cá nhân. Vương Hoa Lãnh, nhiều là nàng không quen biết người. Nguyên Duẫn Trung nói, có cái tộc tỷ gả tới rồi thượng tha. Nghe nói ta ở bên này, sợ không có quen dùng người, khiến cho nhà bọn họ quản sự mang theo vài người lại đây. Tống Tích Vân thấy bọn họ có cầm dù, có phủng cha cụ, có cầm ghế, không có một cái tay không, đột nhiên có điểm hoài niệm hiện đại nhanh và tiện. Cũng may là này đó hầu hạ người đều xa xa chế ở bọn họ phía sau. Tống Tích Vân tò mò hỏi Nguyên Duẫn Trung, phải hướng vị kia tộc tỷ nói lời cảm tạ sao? Chờ ta hồi kinh lại nói. Hắn nói, nàng nhà chồng nguyên quán thượng tha, trên thực tế nàng chính mình trước nay không có tới quá thượng tha. Tặng người lại đây cũng là ta kia tỷ phu tộc nhân. Còn nói, liền tính là phải cảm ơn, kia cũng là Vương Hoa sự. Ngươi chỉ lo an tâm làm chính ngươi sự là được, này đó giao tế xã giao ta làm Vương Hoa quản. Như vậy cũng hảo. Tống Tích Vân không có đi ôm những việc này. Gần nhất là nàng cùng Nguyên Duẫn Trung còn không có thành thân, thứ hai, có thể lười biếng ai không muốn lười biếng. Nhưng hắn có thể như vậy tưởng, nàng trong lòng cảm thấy phi thường thỏa đáng, tâm tình vẫn là thực tốt. Nguyên Duẫn Trung hoặc là cảm giác được, hắn hứng thú càng cao, một đường cho nàng giới thiệu, bên này có điều đường nhỏ, nghe nói là lúc trước tu vô danh chùa thời vận vật liệu gỗ khai ra tới. Giữa sườn núi có cái sơn động, trong động có điều dòng suối nhỏ, có chút người vào núi đốn củi hoặc là đi săn sẽ ở cái kia trong sơn động đặt chân. Không biết là ai để lại bộ đồ dùng nhà bếp ở nơi đó, còn đôi nửa người cao củi lửa. Yêu cầu tự rước, nhưng dùng quá cần bổ thượng. Cái kia sơn cốc liền ở kia sơn động mặt trái. Chúng ta từ nơi này đi qua đi, ước chừng một canh giờ là có thể tới rồi. Bên cạnh đều là che trời ôm hết thô đại thụ, đúng là cuối mùa xuân, nở khắp muôn hồng nghìn tía hoa dại, ngẫu nhiên còn có chim nhỏ ở thụ gian nhảy lên, không khí phi thường tươi mát. Chỉ cần không phơi nắng, Tống Tích Vân vẫn là thực thích như vậy bên ngoài hoạt động. Hai người một mặt đi, một mặt nói chuyện. Ngươi sau lại như thế nào tìm được này phiến sân cốc? Nguyên Duẫn Trung không nhận lộ. Ta cùng Thiệu Thanh nói, làm Thiệu Thanh đi tìm. Hắn nói, ta phía trước còn nhìn đến quá một mảnh cây dâu tằm lâm, kết rất nhiều dâu tằm. Ta không tìm được địa phương tẩy thẩm tử, không ăn. Bất quá, ta cảm thấy khẳng định thực ngọn. Ngươi nếu là muốn đi xem, ta làm Thiệu Thanh tìm xem ở địa phương nào. Tống Tích Vân nghĩ vậy mấy ngày Thiệu Thanh kia trương bất đắc dĩ gương mặt, buồn cười. Nói, hành a, ngươi không phải thích ăn đồ ngọt sao? Ta sẽ làm dâu tằm tương. Nguyên Duẫn Trung thực cảm thấy hứng thú, do dự nói, ngươi muốn học cưỡi ngựa sao? Tống Tích Vân khó hiểu. Nguyên Duẫn Trung nói, ông ngoại ở Kinh Giao có cái trại nuôi ngựa, dưỡng vài thất hán huyết bảo mã, ta có đôi khi sẽ đi cưỡi ngựa, ngươi nếu là thích, có thể cùng ta cùng đi. Ngươi nếu là không thích, vậy quên đi. Tống Tích Vân thầm nghĩ, cưỡi ngựa hẳn là hắn phi thường thích hạng nhất vận động. Hắn đây là hy vọng biết nàng tiếp thu độ đi. Tống Tích Vân cười nói, hảo a, ta sẽ cưỡi ngựa, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Coi như là bồi Nguyên Duẫn Trung hảo. Nàng còn nhân cơ hội hỏi, ngươi sẽ bơi lội sao? Ta xem người khác bơi lội thực hâm mộ, ta muốn học bơi lội. Nguyên Duẫn Trung có điểm ngoài ý muốn, nhưng hắn không nói gì thêm, mà là thực nghiêm túc mà tự hỏi trong chốc lát, nói, chúng ta đây đến mua cái lớn một chút tòa nhà, bằng không hồ quá nhỏ, không tốt lắm bơi lội. Ta phải làm Giang sư huynh hỏi thăm hắn nói lắc đầu, ân, phỏng chừng hắn cũng không biết, không bằng hỏi đặng thần, tuần kiểm tư cùng tam giáo cửu lưu giao tiếp, bọn họ tin tức nhất linh thông. Hắn phi thường bình tĩnh mà tiếp nhận rồi nàng không giống người thường, còn nghĩ ra giải quyết biện pháp. Tống Tích Vân xem Nguyên Duẫn Trung ánh mắt tràn ngập lưu tình. Nàng ôn thanh nói, chuyện này ta tới giải quyết. Ngươi nguyện ý dạy ta là được. Nguyên Duẫn Trung gật đầu, đang muốn nói cái gì, nàng thấy Thiệu Thanh một đường chạy chậm lại đây, công tử. Tống lão bản, Vương đại nhân lại đây, nói có chuyện gấp tìm ngài. Thấu chương xong. Chương 289. Chương 289. Vương đại nhân. Tống Tích Vân trong đầu hiện lên phong thần trong miếu kia trương nghiêm túc gương mặt, nàng hỏi Nguyên Duẫn Trung, hữu bố chính sử. Phía trước nàng nghe nói tả bố chính sử bị liên lụy đến Ninh Vương án trung đi. Nguyên Duẫn Trung gật đầu, nói, bố chính tư phân tả hữu bố chính sử, hữu bố chính sử cao hơn tả bố chính sử. Hắn vừa tới, lại xưa nay chú trọng thanh danh. Lần này Giang Tây quan trưởng cũng liền hắn cùng ít ỏi không có mấy cái may mắn thoát khỏi, những người khác đều liên lụy đi vào. Hắn tới tìm ta, hơn phân nửa là vì Ninh Vương án, Giang Tây đốc lương nói là hắn cùng năm. Người này cũng bị dắt đi vào, hắn hẳn là vì người này mà đến. Nói, hắn nhướng mày, nói, đừng động hắn. Ta hôm nay nghỉ tắm gội, không thấy khách. Thiệu Thanh nghe xong nói, công tử, hắn chưa chắc là vì Giang Tây Đốc Lương nói mà đến. Ta nghe người ta nói, trước đó vài ngày kia Đốc Lương nói người nhà tìm được Vương Đại Nhân, tưởng hắn hỗ trợ cầu cái tình, bị hắn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Hắn hẳn là sẽ không lật lọng tranh này nước đủ. Nguyên Duẫn Trung không cho là đúng, nói, hắn là có tiếng ra vẻ đạm mạo, ngoài miệng nói chính là một bộ, ngầm làm lại là một bộ. Ta ở nghỉ ngơi, không nghĩ làm công, cũng không nghĩ gặp khách, này không vi phạm quy định đi. Thiệu Thanh có chút bất đắc dĩ, nói, Vương Đại Nhân nói, Ninh Vương án sau khi kết thúc, hắn rất có khả năng điều đến kinh thành, 89/10 còn sẽ cùng ba vị đường thiếu gia là đồng liêu. Nguyên Duẫn Trung không kiên nhẫn mà đánh gậy Thiệu Thanh, nói, vậy làm hắn điều vào kinh thành, cùng ta ba vị đường huynh làm đồng liêu lại nói. Thiệu Thanh không hảo lại khuyên, xoay người đi đáp lời. Tống Tích Vân kiếp trước trải qua quá nhiều phản bội cùng trở mặt vô tình, đối nhân tế quan hệ rất là đạm nhiên, cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, nàng cùng Nguyên Duẫn Trung nói lên nhàn thoại tới, vô danh chùa gần nhất ra sao. Phía trước bọn họ còn cùng chùa báo ân tranh hương khói duyên, hiện giờ chỉ sợ là yếu lược kém một bậc. Nguyên Duẫn Trung xảy ra chuyện, vô danh chùa bị đảo ba thước đất tra xét cái rõ ràng minh bạch, còn bế chùa một đoạn thời gian, này đối vô danh chùa danh dự đều là cái đả kích. Hắn lại trần chờ một lát mới nói, hẳn là sẽ có ảnh hưởng. Chùa báo ân thỉnh vài vị Long Hổ Sơn Đức cao vọng trọng thiên sư xuống núi ở trong chùa chữa bệnh từ thiện. Chùa báo ân sẽ cho phụ cận hương lân hoặc là tín đồ chữa bệnh từ thiện, nhưng chữa bệnh từ thiện mỗi năm đều định ở 10 tháng sơ 10. Lúc này mới vừa vào xuân. Hắn nói xong, thấp giọng nói, Vương Đại Nhân sự, ngươi không nghĩ hỏi ta vì cái gì không thấy hắn sao? Tống Tích Vân cười nói, ngươi không thấy hắn tự nhiên có ngươi không thấy hắn lý do. Húng chi ngươi là cái có chủ ý cũng có thể quyết định người, cùng ai kết giao, bất hòa ai kết giao, đều có chính mình phán đoán. Nàng con nửa nói giỡn nửa trêu chọc nói, ta tin tưởng ngươi. Nguyên Duẫn Trung bình bình đạm đạm mà ân một tiếng, khỏe miệng nhưng vẫn ngăn không được mà hướng lên trên tiểu. Tống Tích Vân thấy cười trộm. Hai người lấy tình lữ thân phận bắt đầu kết giao, nàng mới phát hiện, Nguyên Duẫn Trung có điểm dính người không nói, lòng tự trọng còn đặc biệt cường, không thích người khác đối hắn khoa tay múa chân. Cũng may Tống Tích Vân cảm thấy mọi người đều là người trưởng thành rồi, ở chung quy ở thoải mái, không cần thiết dùng thoải mái đổi miễn cưỡng. Nàng cười tách ra đề tài, nói, ngươi hôm nay là chuẩn bị ở trên núi nướng bờ cờ sao. Ta thấy có tùy tùng chọn trang bếp lò cái soạn. Nguyên Duẫn Trung cười nói, từ Quang Tăng trước đó vài ngày cho ta tặng hai khối lộc thịt, ta suy nghĩ có thể nướng ăn, liền hẹn ngươi lên núi. Ăn cơm vừa lúc tiêu thực. Tống Tích Vân cảm thấy khá tốt. Chỉ là tới rồi sơn cốc. Nhìn mãn sơn khắp nơi vàng nhạt hoa nên xuân cùng sơn cốc gian róc rách nước suối, hoành ở nước suối bên thật lớn đá xanh, Nguyên Duẫn Trung quyết định chính mình tự mình động thủ nướng lộc thịt. Tình lữ chi gian động thủ là tình thú. Tống Tích Vân thực vui sướng mà hưởng ứng. Bên cạnh người hầu hạ thăng hỏa, giá hảo nướng giá, lấy ra đủ loại kiểu dáng gia vị liêu, thối lui đến một bên. Nguyên Duẫn Trung tự mình thì nướng. Tống Tích Vân ở bên cạnh cho hắn đệ gia vị liêu, phát hiện cư nhiên còn có bột thì là cùng tiêu say. Cái này niên đại hồ tiêu chính là giới so hoàng kim, thì là nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Nàng không khỏi cầm kêu bình lưu ly tử thì là nhìn vài mắt, nói, nơi nào tới này thứ tốt. Thịt nướng nhất thơm. Nguyên Duẫn Trung có chút kinh ngạc, nói, ngươi nhận được. Đây là một loại sản tự An Dốc ngàn thu quốc hồi hương. Ta ông ngoại tuổi trẻ khi đi Cam Túc du học khi mang về tới, ở trong nhà loại vài cây. Không biết nó có cái gì công hiệu, bất quá dùng để thịt nướng phi thường hương. Xem như ta ông ngoại gia bí truyền hương liệu. Tống Tích Vân hảo hảo mà nghe, quen thuộc mùi hương làm nàng lần cảm thân thiết. Nguyên Duẫn Trung cười nói, ngươi thực thích sao? Ta làm vương hoa cho ngươi nổ trồng vài quọng. Bất quá chính là giang tây nơi này không đủ nhiệt, sợ là trồng ra không này phẩm tướng hảo. Có chút ít còn hơn không a? Tống Tích Vân cười nói, trước loại thử xem. Thịt nướng từ từ phát ra làm người chảy nước dãi ba thước tiêu hương. Nguyên Duẫn Trung dùng kéo cắt một tiểu khối đưa tới Tống Tích Vân bên miệng, ngươi nếm thử hương vị như thế nào? Nay vẫn là nàng lần đầu tiên ăn hoang dại lộc thịt. Nàng có một lát trầm mặc. Xài, còn canh. Nếu không phải có nồng đậm hương liệu vị che giấu, căn bản ăn không vô đi. Nàng cũng không tưởng miễn cưỡng chính mình, lại không nghĩ làm Nguyên Duẫn Trung thất vọng, nàng còn tưởng chậm rãi rèn luyện hắn động thủ lạc thú đâu. Cảm giác không có thịt heo ăn ngon. Nàng thực sự cầu thị địa đạo, nhưng cũng chuyện vừa chuyển, cho hắn một cái dưới bậc thang, có phải hay không bởi vì ta lần đầu tiên ăn, không quá thói quen. Nguyên Duẫn Trung nhiều thông minh. Nghe vậy đột nhiên cầm trong tay trường đũa dao cho bên cạnh hầu hạ người, cầm khăn sát tay. Tống Tích Vân âm thầm kinh ngạc. Tiểu tử này không phải là bị thương lòng tự trọng đi. Nàng đang nghĩ ngợi tới như thế nào an ủi hắn, hắn lại nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, tươi cười tận hiện rào hoạt, nói, ta thỉnh rất nhiều người ăn qua lộc thịt, còn chỉ có ngươi nói lộc thịt quá xài, không thể ăn. Cái gì? Tống Tích Vân hạnh mục chứng to, lúc này mới minh bạch ra hỏa này là ở trêu cận nàng. Hảo A. Nàng cắt một tiểu khối lộc thịt liền hướng trong miệng hắn tắc, ngươi cư nhiên trêu đùa ta. Nguyên Duẫn Trung ha ha cười tránh đi, nói, ta là thật sự thỉnh ngươi ăn lộc thịt. Bất quá là mọi người đều thực thích ăn. Ta không nghĩ tới ngươi không thích. Hắn còn nhân cơ hội nói lên Giang huyện lệnh khíu sự rời đi nàng tầm mắt, có thứ có người cho ta tổ phụ tặng mấy bao bong bóng cá, trong nhà cố ý thỉnh am hiểu thiêu hải sâm đông tới cư đại sư phó tới trường uống, ta nghe vị liền chạy, hắn bị ta tổ phụ ấn ở trên bàn ăn hai ngọn. Bong bóng cá, Tống Tích Vân hoài nghi là bong bóng cá. Xử lý không tốt đích xác thực anh. Nàng khó hiểu nói, như thế nào là hai ngọn. Nguyên Duẫn Trung cười nói, còn có một chản là ta tổ phụ. Tống Tích Vân cười ha ha, vạn ống tay háo nói, xem ta. Lần sau ta thiêu cho ngươi ăn. Nàng tổng cảm thấy khói lửa mịt mù sẽ làm làn da biến kém, nếu là nhất định phải tú tay nghề, liền làm này đó đơn giản hầm phẩm hoặc là bánh ngọt kiểu Âu Tây. Hai người cười hì hì, đem lộc thịt đưa cho mang đến đầu bếp. Nguyên Duẫn Trung nói, có thể chế thành thịt khô. Ở phía Tây quân doanh là thứ tốt. Lên đường thời điểm đỡ đói cũng thực dùng được. Tống Tích Vân tự nhiên gật đầu. Hai người cùng nhau nướng thịt ba chỉ. Tống Tích Vân cảm giác Nguyên Duẫn Trung thần sắc càng thả lỏng, còn nói, ta ông ngoại phát minh một loại thịt nướng, dùng nước tương, ớt cay, mật ong, tỏi nhuyễn, dầu mẹ làm yêm liêu, bánh nướng áp chảo bao dưa leo điều, thịt nướng cùng nhau ăn. Ăn qua người đều nói tốt ăn. Ngươi đợi lát nữa cũng nếm thử. Có điểm giống Hàn thức thịt nướng gia vị. Tống Tích Vân cười ứng hảo, nói, ngươi ông ngoại khẳng định là cái Mỹ thực gia. Nơi này không có Mỹ thực gia cách nói, nhưng xem tên đoán nghĩa, Nguyên Duẫn Trung lập tức biết là có ý tứ gì. Hắn cười nói, ngươi cái này cách nói thú vị còn chuẩn xác. Ta ông ngoại tuổi trẻ thời điểm đi qua rất nhiều địa phương, về hưu sau cũng thích nơi nơi du lịch. Hắn không chỉ có kiến thức rộng rãi, hơn nữa lòng dạ khai khoáng, khôi hài dí dỏm, biết rất nhiều kỳ văn giật sự, ngươi nhìn thấy hắn lúc sau, khẳng định sẽ thích hắn. Tống Tích Vân kinh ngạc. Nguyên Duẫn Trung nói, vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Các ngươi hai cái đều là thực tương tự người. Dùng cái gì thấy được? Nguyên Duẫn Trung cười nói, ta cuộc đời chỉ gặp được quá hai cái không thích ăn lộc thịt người. Một cái là ta ông ngoại, một cái là ngươi. Hắn từ nướng ra thượng ngẩng đầu vọng nàng liếc mắt một cái, ánh mắt như cảnh xuân ấm áp, vui mừng muốn từ đáy mắt tràn ra tới, mặc cho ai cũng sẽ không sai thức hắn thích. Tống Tích Vân bị hắn xem đến trên mặt nóng rát. Hắn cấp thịt phiên mặt, buồn bã nói, ta sợ nhất người khác cùng ta ở bên nhau mọi chuyện đều nhân nhượng ta, ta nếu là lược một xa cách, lại cảm thấy chính mình đặc biệt hủy khuất. Giống như phát sinh quá rất nhiều cùng loại sự dường như. Tống Tích Vân sửng sốt, không khỏi âm thầm suy đoán người của hắn tế quan hệ. Nguyên Duẫn Trung lại cười cho nàng bao khối thịt, nói, nếm thử, ăn ngon không? Thịt nướng thật sự nộn, ớt cay cay vị cùng mật ong ngọt thực tốt đan chéo ở bên nhau, hơn nữa dưa leo thoải mái thanh tân, bánh nướng áp chảo thuần hậu, bất quá một khối thịt nướng, cư nhiên ăn ra đồ ăn trình tự cảm. Tống Tích Vân hướng tới hắn dựng ngón tay cái, nghĩ lại nghĩ đến hắn lời nói mới rồi, lại đem chính mình cảm thụ nói một lần, tán dương nói, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất thịt nướng, không tiếp thu phản bác. Nguyên Duẫn Trung giữa mày đều mang theo ý cười, nói, kia ta lại cho ngươi nướng mấy khối. Tống Tích Vân liên tục gật đầu, kiến nghị hắn giống nướng lộc thịt như vậy trực tiếp ở thịt ba chỉ thượng sái hương liệu, ta cảm thấy khẳng định ăn ngon. Nguyên Duẫn Trung chính mình không ăn cay, nhưng cấp Tống Tích Vân nướng vài khối. Tống Tích Vân đã lâu không có ăn đến như vậy thỏa mãn. Nàng dựa vào đại đá xanh thượng cùng Nguyên Duẫn Trung nói chính mình biết đến chấm liêu, còn có thể dùng hồ tiêu làm, thêm dầu mè, hương, giấm, mật ong. Nguyên Duẫn Trung trầm ngâm, ngươi ăn qua sao? Tống Tích Vân từ đá xanh thượng nhảy xuống, nói, ta điều một cái cho ngươi thử xem ngươi sẽ biết. Ta không ăn. Nguyên Duẫn Trung cự tuyệt đến phi thường dứt khoát, hắn hẳn là hoài nghi Tống Tích Vân là ở trêu cợt hắn. Ngươi đến lúc đó đừng hối hận. Tống Tích Vân tìm ra vị liêu. Bên người nàng tôi tớ nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở. Tống lão bản, ngài lấy chính là nước tương. Tống Tích Vân nói, ta lấy chính là nước tương A. Kia tôi tớ lẩm bẩm không dám nói tiếp nữa. Nguyên Duẫn Trung cười to, đi niết Tống Tích Vân cái mũi, ta cư nhiên cho ngươi lửa. Ngươi liền nước tương cùng dầu mẹ đều phân biệt không được, còn hảo ta không ăn ngươi cái kia hổ tiêu làm chấm liêu. Tống Tích Vân còn đầy đầu mờ mịt. Nguyên Duẫn Trung ôm nàng, thanh âm ấm áp có thể tích ra thủy tới, chúng ta chính là về sau thành thân, cũng không cần ngươi xuống bếp. Liền tính là không có đầu bếp, còn có ta đâu, ngươi không cần biết này đó. Làm ngươi thích đổ sứ là được. Tống Tích Vân còn không có phục hồi tinh thần lại, trừng mắt kia bình lưu ly gia vị liêu, trong chớp nhoáng đột nhiên nghĩ tới, bởi vì sản xuất công nghệ bất đồng, lúc này nước tương đều là mùa hè bạo phơi, lấy này đủ bằng thủy, mùa thu mới thành, cho nên kêu thu du. Mà tương hột tắc kêu nước tương. Nàng, giống như giải thích cũng không có biện pháp giải thích rõ ràng. Còn Hảo Thiệu Thanh ở nơi đó tham đầu tham não, nói, công tử, Vương Đại Nhân đi tìm tới. Sửa lại 288 chương, bỏ thêm điểm nội dung, cảm thấy hứng thú có thể quay đầu lại nhìn xem, không xem cũng không ảnh hưởng đại hướng đi ho. Thấu chương xong. Chương 290. Nguyên Duẫn Trung nghe vậy không mừng mà nhíu nhíu mày, nói, ngươi tìm cái lấy cớ đổi rồi. Thiệu Thanh nghe nóng nảy, nói, Vương Đại Nhân nói, hắn là vì Ninh Vương sự tới. Nguyên Duẫn Trung liền càng không kiên nhẫn, hắn có thể có chuyện gì? Là tự vẫn vẫn là nhảy sông. Liền tính là người đã chết, kia cũng là chiếu chương trình tra án đăng báo, có cái gì muốn ngày ngày đêm đêm nhìn chằm chằm. Thiệu Thanh còn muốn nói gì nữa, bên kia Vương Đại Nhân chính mình nhảy ra tới, sốt ruột mà cao giọng nói, ta Nguyên Đại Nhân, ngươi còn ở nơi này lã vọng vương cần đâu, không nghĩ tới kia con cá đều chạy. Nguyên Duẫn Trung nhìn phía hắn. Hắn không biết là không rảnh lo để ý tới những người khác, vẫn là không nghĩ tới muốn để ý tới ai, lập tức đối Nguyên Duẫn Trung nói, Ninh Vương hôm nay sáng sớm đột nhiên rời đi cảnh Đức Trấn, tuần kiểm tư người không dám cản, án sát tư người giả không biết nói. Tính tính canh giờ, lúc này hẳn là đã đến hồ khẩu. Nguyên Duẫn Trung không hoảng không loạn, nói, Hoàng thượng có từng hạ chỉ làm hắn không được rời đi cảnh Đức Trấn. Vương Đại Nhân sửng sốt, nói, chưa từng. Nguyên Duẫn Trung lại hỏi, hắn có từng trái pháp luật, làm nhiều việc ác. Nguyên Đại Nhân lại lần nữa nói, chưa từng. Nguyên Duẫn Trung khí cực mà cười, nói, kia Vương Đại Nhân ngài hoảng cái gì? Vương Đại Nhân quả nhiên, nói, ta này không phải nghĩ hắn nếu là trở về Nam Sương, còn không biết muốn nhấc lên như thế nào gợn sóng đâu. Khác không nói, những cái đó đã từng dựa lưng vào hắn Nam Sương quan viên khẳng định sẽ có người phản cung, hắn lại tìm người đi kinh thành chuẩn bị, đến lúc đó này án tử còn không biết sẽ kéo bao lâu. Vạn nhất Hoàng thượng thay đổi chủ ý, chúng ta chẳng phải là bạch bận việc. Lần này cha Ninh Vương buôn lậu án, hắn là đứng Nguyên Duẫn Trung. Chính xác mà nói, là đứng Nguyên gia cùng Vương gia. Nguyên Duẫn Trung không cho là đúng, nói, kia vừa lúc nhìn xem người nào là tường đầu thảo. Vương Đại Nhân tức khắc dở khóc dở cười, nói, Nguyên Đại Nhân, ngươi liền đáng thương chúng ta này đó không có cửa đâu không lộ. Nếu là Ninh Vương này trạng thật hoàn thành, ngươi khẳng định không có việc gì, chúng ta những người này liền khó nói. Ta này thượng có 80 tuổi lão mẫu, hạ có 3 tuổi trẻ nhỏ, nhưng chịu không nổi này lan lộn. Bên cạnh Thiệu Thanh nghe xì một tiếng cười ra tiếng tới. Vương Đại Nhân thấy không khỏi ngượng ngùng nhiên. Hắn gã sai vật nhanh như chớp mà chạy tới, thở hồng hộc nói, Đại Nhân, không hảo. Ngài làm sư gia đi nhìn chằm chằm Ninh Vương thuyền đi đến nơi nào, sư gia làm người truyền lời nói trở về, nói, Ninh Vương căn bản không ở trên thuyền. Hắn hôm trước khuya khoát liền đi rồi, hiện giờ người không tới Cửu Giang cũng tới rồi Nam Sương. Vương Đại Nhân thở dài nói, đã biết, khiến cho kia gã sai vật đi rồi. Nguyên Duẫn Trung thờ ơ lạnh nhạt, nói, ngươi này gã sai vật nhưng thật ra nửa điểm không kiêng rẻ. Đây là xem thấu hắn dùng thủ đoạn muốn cho Nguyên Duẫn Trung đem Ninh Vương lưu lại, làm Ninh Vương buôn lậu án chắc chắn sao. Vương Đại Nhân mặt già đỏ lên, lại như cũ ra mặt dày nói, ta này không phải không có biện pháp sao. Nguyên Duẫn Trung nói, ngươi yên tâm, hắn phái đi kinh thành người, hiện giờ còn không có quá Nam Kinh đâu. Vậy là tốt rồi. Vương Đại Nhân nói, phảng phất lúc này mới có tâm tình nhìn đến người bên cạnh, chỉ Tống Tích Vân nói, này, đây là Tống Lao Bản đi. Không nghĩ tới các ngươi hôm nay ước hảo đồng du, là ta sơ sót, là ta sơ sót. Bất quá, này cũng rất vừa khéo, ta hôm nay mời khách, đại gia đi Phong Nguyệt Vô Biên nếm thử nhà bọn họ tân món ăn. Này lại không phải Tống Tích Vân sân nhà. Tống Tích Vân cười chiều hắn phúc phúc, không nói gì. Nguyên Duẫn Trung tắc liếc xéo hắn, một bộ đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh chạy lấy người bộ dáng. Vương Đại Nhân Trang không nhìn thấy bộ dáng, còn ở nơi đó nói, hiện giờ đúng là măng mùa xuân cùng đậu tằm đưa ra thị trường mùa. Núi rừng nhiều măng, ngày thường tuy nói ở kinh thành sẽ không thiếu này một ngụm, nhưng như vậy mới mẻ lại không phải thường có thể gặp được. Vừa lúc Hồng Gia gia sản cha không sự cũng hạ màn, kế tiếp Hồng Gia gia sản muốn thu hồi hộ bộ. Ta nghĩ, chúng ta hiện tại thiếu chính là bạc, muốn này mà A, Lâm A có ích lợi gì? Đang cùng Giang huyện lệnh thương lượng đem nó bán đi tính. Nếu không nói như thế nào vị này Vương Đại Nhân có thể quan cư tam phẩm đâu. Hắn biết rõ Tống Tích Vân đánh Hồng ra núi rừng chủ ý, nói ra nói lại giống như muốn thỉnh Tống Tích Vân hỗ trợ dường như, lại nói tiếp ta đối này lương huyện cũng không quen thuộc, Giang huyện lệnh càng là vừa mới tiền nhiệm. Chúng ta nhưng thật ra có tâm vì nha môn làm chuyện tốt, dứt khoát đem núi rừng bán đi đổi thành trong huyện thu vào, nhưng rốt cuộc bán thế nào? Bán cho ai? Có hay không người có thể một hơi nuốt trôi, chỉ sợ là còn phải thỉnh giáo Tống lão bản. Hắn còn một bộ nếu có điều chỉ nói, nghe nói kia Hồng Gia có phiến núi rừng đặc biệt thích hợp thiêu long diêu, Tống lao bản chính là Lương huyện số một số hai nhà giàu, nếu là Tống lao bản đối này đó núi rừng cảm thấy hứng thú, có thể một hơi bắt lấy, kia nhưng chính là giúp ta đại ân. Tống Tích Vân mới sẽ không làm Vương đại nhân lấy này tạo ân tình. Nàng cười nói, ngại như vậy vừa nói, ta thật đúng là rất cảm thấy hứng thú. Cần phải nói là có cái gì chủ ý, ta tưởng, này chị đại quốc như nấu tiểu tiên, nói vậy này dập theo khuôn cũng là nhất thỏa đáng, không bằng từ trước như thế nào làm, hiện giờ cũng như thế nào làm. Ngụ ý là chỉ, liền tính ta Tống gia chụp được Hồng gia địa, kia cũng là ấn điều lệ tới, không thừa ngươi nhân tình gì. Nàng còn khiêm tốn nói, ta còn là lần đầu tiên gặp được như vậy sự, ngại như vậy vừa nói, ta cũng liền theo như vậy tưởng tượng, cũng không biết đúng hay không. Làm ngài chê cười. Vương đại nhân tươi cười nháy mắt liền không như vậy sáng lạ, hắn còn muốn nói gì nữa, hắn kia gã sai vật lúc này lại chạy tới. Bất quá, lần này hắn không có lớn tiếng ồn ào, mà là ghé vào Vương đại nhân bên thai nói mấy câu. Vương đại nhân lập tức thần sắc đại biến, sắc mặt một túc, đối Nguyên Duẫn Trung nói, Nguyên đại nhân, Ninh Vương không đi Nam Sương, mà là từ Hồ Khẩu đi vòng đi An Khánh. An Khánh thuộc về Huy Châu địa giới. Phiên Vương Vô Triệu không được rời đi thuộc địa. Cái này Nguyên Duẫn Trung sắc mặt lạnh lùng, đối Thiệu Thanh nói, người đi cha cha, hắn nhưng có bí triệu. Thiệu Thanh cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, hắn trầm giọng nhận lời, bước nhanh rời đi. Vương đại nhân cái trán toát ra mồ hôi lạnh tới. Nguyên Duẫn Trung tràn đầy xin lỗi mà nhìn Tống Tích Vân, nhẹ giọng nói, ngượng ngùng. Nói bồi ngươi ra tới leo núi. Tống Tích Vân hai đời đều không phải cái thích vận động người. Nàng tới leo núi, bất quá là bởi vì cùng nàng cùng nhau leo núi người là Nguyên Duẫn Trung thôi. Nàng cười nói, không có việc gì, ngươi đi vội ngươi đi. Chúng ta lần sau lại ước. Nguyên Duẫn Trung chỉnh trọng gật đầu, nói, ta lần sau nhất định an bài hảo. Tống Tích Vân nghĩ nghĩ, cười nói, vậy ngươi đợi lát nữa trở về thời điểm giúp ta đi phố đông mua hai hộp tống nhớ hạch đào tô trở về. Nàng cũng không thích ăn hạch đào tô, chỉ là bọn hắn ra hạch đào tô bởi vì là dùng thiên mục sơn hồ đào làm, đặc biệt hương không nói, mỗi ngày còn chỉ có thể làm mấy thế, mỗi lần đi mua đều phải bài trường đội, không quá dễ dàng mua được đến. Nay cũng coi như là đối Nguyên Duẫn Trung hẹn hò trên đường đi rồi trừng phạt. Nguyên Duẫn Trung ánh mắt sáng ngời, nói, ta đã biết. Ngươi yên tâm, ta trở về thời điểm nhất định cho ngươi mua hai hộp trở về. Tống Tích Vân gật gật đầu. Đoàn người hạ sơn. Vương đại nhân thấy Nguyên Duẫn Trung còn đi theo Tống Tích Vân xe ngựa mặt sau, nói, ngươi đi đâu? Nha môn hướng bên này đi. Nguyên Duẫn Trung lắc đầu, ta trước đưa Tống lão bản về nhà. Vương đại nhân thấy xe ngựa bên cạnh ba tầng ngoại ba tầng hộ vệ, hoang mang nói, này không rất nhiều người sao? Ngươi có cái gì không yên tâm? Nguyên Duẫn Trung lười đến cùng hắn giảng, trước tặng Tống Tích Vân trở về. Vương đại nhân nhìn bọn họ bóng dáng không cấm lẩm bẩm, có như vậy kiểu quý sao? Đều vào thành, còn phải hộ Tống trở về. Thấu chương xong. Chương 291. Tống Tích Vân đương nhiên không biết Vương đại nhân nói thầm. Ở nàng xem ra, hẹn hò sau nam sinh đưa nữ sinh về nhà, này không phải hẳn là sao? Nàng về đến nhà, thấy thời gian đã không còn sớm, dứt khoát đi thư phòng, phiên phiên này mấy tháng chứng ngủ. Tự Lương Ngọc lò gạch xảy ra chuyện, Vạn Công Công ở Tống gia trước cửa chịu đòn nhận tội lúc sau, Tống gia lò gạch ở Cảnh Đức trấn danh vọng đạt tới đỉnh điểm. Tân Thanh Hoa vừa hỏi thế đã bị tranh mua không còn, đừng nói Tống gia lò gạch, chính là cùng bọn họ cùng nhau thiêu sứ những cái đó xưởng, lò gạch đơn đặt hàng đều đã bài tới rồi 3 năm sau, liền tính như vậy, còn một đơn khó cầu, thậm chí trên thị trường xuất hiện bán đơn đặt hàng hoang ưu, bọn đầu cơ. Tống gia lò gạch cũng bị Cảnh Đức trấn một ít xưởng cùng lò gạch đổ đến chật như nêm cối, sôi nổi yêu cầu cùng Tống gia lò gạch liên thủ thiêu Tân Thanh Hoa, mấy cái đại trưởng quầy cùng đại sư phó mỗi ngày không phải bị cái này thỉnh chính là bị cái kia thỉnh. Xã giao rượu đều uống đến khổ không nói nổi, Hạng Dương thậm chí trụ tới rồi lò gạch, nói này nhật chiều khi nào giáng xuống hắn khi nào về nhà. Tống gia lò gạch chướng mục vậy càng là hoa đoàn cầm thốc, lúc này mới 3 tháng, đã là từ trước 1 năm thu vào. Tống Tích Vân liền suy nghĩ tân sứ Thanh Hoa không chỉ có muốn mở rộng sinh sản, còn phải chế định một bộ khen thưởng cơ chế, bằng không thời gian dài, mọi người đều đã không có động lực. Nàng phô giấy tuyên thành viết viết vẽ vẽ, tiền thị mang theo điểm tâm lại đây. Hùng gia trước đó vài ngày tặng chút mực Huy Châu tô lại đây. Ta coi không tồi, làm phòng bếp làm điểm. Nàng tự mình đem điểm tâm bày bàn, còn pha hồ trà hoa cúc, lúc này mới nói, nghe nói ngươi hôm nay cùng Nguyên đại nhân đi ra ngoài du ngoạn, là thật vậy chăng? Nàng cùng Nguyên Duẫn Trung ở bên nhau sự còn không có chính thức nói cho tiền thị. Tống Tích Vân suy nghĩ một lát, đem hai người chi gian phát sinh sự ý giảng ngôn cai mà nói cho nàng, đưa tiền thị đổ ly trà, nói, ta sợ ngài lo lắng. Nguyên bản tưởng chờ hắn từ kinh thành trở về lại nói cho ngài. Tiền thị lo lắng nói, trong nhà hắn người sẽ đồng ý sao? Tống Tích Vân chưa bao giờ làm vô vị suy đoán, nói, ta còn không có gặp qua nhà bọn họ người, phải đợi gặp qua mới biết được. Hơn nữa, ta nếu quyết định cùng hắn ở bên nhau, chỉ cần hắn không buông tay, ta cũng không có gì hảo lùi bước. Nếu là còn không thành, cũng không uổng công chúng ta quen biết một hồi. Cùng lắm thì ta hồi cảnh Đức Trấn tới. Nàng vì trấn an Tiền Thị, còn cố ý mà ôm Tiền Thị cánh tay làm nũng, ngươi sẽ không đến lúc đó ghét bỏ ta về nhà ăn không đi. Nói bậy, Tiền Thị đôi mắt đều đỏ, ta cô nương tốt như vậy, nhà bọn họ dựa vào cái gì ghét bỏ. Ngươi hồi cảnh Đức Trấn tới, canh giữ ở ta bên người, ta còn ước gì đâu. Đến lúc đó ngươi tưởng thiêu sứ liền thiêu sứ, không nghĩ thiêu sứ liền khắp nơi du ngoạn, già rồi, cùng lắm thì làm ngươi bọn muội muội quá kế một cái hài tử cho ngươi dưỡng lao tống trung. Có cái gì sợ quá? Tống Tích Vân trong lòng sinh ấm, chân thành tha thiết nói, nương, có thể làm ngài nữ nhi thật tốt. Tiền Thị nước mắt đều ra tới, sờ sờ nàng đầu nói, ngươi là có nhà mẹ đẻ người, sợ cái gì? Tống Tích Vân liên tục gật đầu, nói, ta có ngài như vậy một cái mẫu thân, ta không sợ. Đang nói, Hương Châm dò xét đầu tiến vào, nói, nguyên đại nhân lại đây. Tiền Thị vội dùng khăn lau đôi mắt, bãi nhạc mẫu khoản ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn. Nguyên Duẫn Trung giống thường lui tới như vậy cho nàng hành lễ, đối Tống Tích Vân nói, ta lập tức muốn khởi hành hồi kinh. Ta để lại Vương Hoa ở chỗ này, ngươi có chuyện gì liền sai xử hắn. Nếu là hắn cũng lưỡng lự, ngươi liền chờ ta trở lại nói. Tống Tích Vân chấn động, trực giác chuyện này cùng Ninh Vương có quan hệ. Nàng không nghĩ Tiền Thị lo lắng, gật đầu nói, kia ta đưa ngươi. Tiền Thị tắc kinh ngạc không thôi, nguyên bản còn muốn hỏi Nguyên Duẫn Trung trong nhà tình huống, lúc này cũng hỏi không dậy nổi, vội nói, như thế nào nhanh như vậy liền đi trở về. Không phải nói chờ Ninh Vương án tử kết lại nói sao. Nguyên Duẫn Trung nói, Ninh Vương án tử đến tam tư kết án, ta chạy về kinh thành, chính là vì chuyện này. Hắn nói, còn nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái. Tống Tích Vân hoài nghi hắn lời nói không có liền xong, giúp đỡ Nguyên Duẫn Trung trấn an hảo Tiền Thị, liền chiều hắn xử một cái ánh mắt, nói, ta đưa ngươi. Ấm dư đường bên kia còn phải chạy nhanh dọn dẹp một chút, này đó muốn mang đi, này đó có thể lưu lại, ta nhiều kêu vài người đi phụ một chút. Nguyên Duẫn Trung tự nhiên là nói tốt. Hai người ra Tống Tích Vân sân, Nguyên Duẫn Trung liền lập tức kéo tay nàng nhéo nhéo, còn đưa cho nàng một cái hộp gấm, nói, ta nguyên bản chuẩn bị quá mấy ngày tặng cho ngươi, xem ra là không còn kịp rồi. Là cái gì? Tống Tích Vân tò mò mà mở ra hộp gấm. Hộp chỉ một phen đồng chìa khóa. Hắn có chút ngượng ngùng nói, ta suy nghĩ chúng ta về sau không thể tổng ở tại nhà các ngươi, liền ở nha môn không xa chỗ nào bán cái tòa nhà. Tòa nhà tuy rằng còn tính có thể ở lại người, chính là có chút rách nát, ngươi có rảnh thời điểm liền đi xem, làm Vương Hoa chiếu ngươi thích bộ dáng mua chút gia cụ, loại chút hoa cỏ. Nếu không thích, ngươi cũng có thể làm Vương Hoa đi tìm cái làm ngươi thích tòa nhà. Đây là binh mã chưa động, lương thảo đi trước sao? Tống Tích Vân còn rất thích. Nàng vô cùng cao hứng mà ứng hảo. Một mặt cùng hắn hướng ấm dư đường đi, một mặt cùng hắn nói lên tòa nhà sự, ngươi thích hương trương thụ sao? Hương trương thụ có thể đổi muỗi. Cảnh Đức Trấn bởi vì cỏ cây phồn thịnh, mùa hè con muỗi rất nhiều, ta cảm thấy chúng ta đến phòng trước phòng sau nhiều loại vài quặng hương trương thụ mới được. Liên ly biệt ưu sầu đều không có. Nguyên Duẫn Trung ân một tiếng, nhìn nàng ánh mắt ôn nhu như nước, nói, ta cũng cảm thấy hương trương thụ không tồi. Ngươi nếu là sợ con muỗi, còn có thể loại chút sơn hồ tiêu. Ta ông ngoại trụ trước cửa sau hè liền loại rất nhiều sơn hồ tiêu. Tống Tích Vân vẫn là lần đầu tiên nghe nói, cùng Nguyên Duẫn Trung hứng thú, bột mà thảo luận lên, thẳng đến tới rồi ấm dư đường, nàng lúc này mới thần sắc hơi chính, nhẹ giọng nói, chính là Ninh Vương bên kia ra cái gì chuyện xấu. Nguyên Duẫn Trung nói, hiện tại còn không biết. Bất quá, ấn kinh thành đến nơi đây lộ trình tới tính, hẳn là cùng hắn không quan hệ. Nhưng tin tức tới như vậy đột nhiên, hẳn là có cái gì biến cố. Tống Tích Vân có điểm lo lắng Nguyên Duẫn Trung, vậy ngươi trên đường phải cẩn thận. Nguyên Duẫn Trung kéo tay nàng, nói, ngươi yên tâm, lần này ta sẽ bày ra tuần phủ nghi trượng. Bảo đảm thuận thuận lợi lợi mà đi, bình bình an an mà trở về. Tống Tích Vân cũng tưởng hắn sớm một chút trở về, cùng Nguyên Duẫn Trung cùng nhau đứng ở đỉnh viện thu thập hành lý, đem cấp Nguyên Duẫn Trung chuẩn bị đồ sứ từng cái giao cho hắn. Nay tế hồng sứ đồ rửa bút thập phần khó được, cha ta thiêu nhiều năm như vậy đồ sứ, mới bất quá được 7-8 kiện. Ngươi xem tặng người hảo. Này đó là ngọt bạch sứ văn phòng tứ bảo, ta suy nghĩ kinh thành hẳn là đã lưu hành khai. Bằng không vạn công công sẽ không lấy cái này lịnh bợ người. Cái này tân thanh hoa xem như hiện tại hiếm lạ chơi nghệ, ở cảnh Đức Trấn không tính cái gì, ở kinh thành hẳn là còn tính không tồi. Ta cho ngươi mang theo mấy bộ trà cụ. Nàng nhất nhất giao đái. Này đó đồ sứ đều là rơi xuống khoảng, Nguyên Duẫn Trung muốn đưa người phi phú tức quý, nàng này cũng coi như là tặng lễ tuyên truyền hai không lầm. Nguyên Duẫn Trung đồng ý, Thiệu Thanh Phong trần mệt mỏi mà lại đây, nói, công tử, đều chuẩn bị hảo, chúng ta suốt đêm lên đường, hừng đông thời gian là có thể đến hồ khẩu. Tống Tích Vân giật mình nói, như vậy đổi sao? Chương 292. Nguyên Duẫn Trung nhìn Tống Tích Vân, ánh mắt chứa tinh, nói, sớm một chút trở lại kinh thành, cũng có thể sớm một chút đem chuyện này kết thúc ra. Miễn cho Ninh Vương nhảy nhót lung tung, nhìn liền phiền lòng. Hắn nói, kéo kéo ngữ đuôi, kia ngữ khí, tựa như ở làm nũng dường như, lập tức liền đánh trúng nàng tâm, làm nàng tâm nhảy nhảy loạn nhảy thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Tống Tích Vân có điểm dở khóc dở cười. Nàng không biết chính mình còn ăn này một bộ. Đã biết. Nàng thanh âm không khỏi trở nên ôn nhu, nhẹ giọng nói, ta ở trong nhà thu thập phòng ở cũng muốn 2-3 tháng, ngươi trở về vừa lúc có thể ở tân phòng. Nguyên Duẫn Trung gật đầu, lại dặn dò nàng rất nhiều lời nói, Ninh Vương người tuy rằng đi rồi, nhưng để ngừa vặn nhất, ta sau khi đi, ngươi mặc kệ đi nơi nào, đều mang theo Vương Hoa cùng Trịnh Toàn. Tận lực ít đi dân cư thưa thất địa phương. Ta để lại một chồng danh thiếp cho ngươi. Bảo trọng thân thể, đừng ngủ đến quá muộn. Tiểu Tam công khóa ngươi cũng đừng lo lắng, ta cho nàng bố trí 2-3 tháng lượng công khóa, nếu là nàng làm được không kiên nhẫn hoặc là làm không được, có thể hỏi Vương Hoa. Vương Hoa số học cũng thực hảo. Tống Tích Vân dở khóc dở cười. Đây là đem nàng đương hài tử. Nhưng nàng cũng thực hưởng thụ như vậy quan tâm. Nàng một mặt ân ân ân mà gật đầu, một mặt thuận tay giúp hắn thu thập một ít tiểu ngoạn ý nhi. Hai người ngươi một câu ta một câu, sắp đến gã sai vặt muốn thượng đèn, Nguyên Duẫn Trung mới ra cửa. Tiền thị mang theo Tống Tích Ngọc mấy cái đưa hắn, Tống Tích Tuyết còn leo vài giọt nước mắt không để cập tới. Tống Tích Vân đưa hắn đi bến tàu. Cao Cao Phúc thuyền sớm đã ngừng ở bến tàu, Vương Đại Nhân cùng Từ Quang Tăng đám người sẽ cùng hắn cùng nhau ngồi thuyền đến hồ khẩu, sau đó lại đi Cửu Giang hồi Nam Sương, Từ Quang Tăng tắc sẽ cùng hắn một đạo trở lại kinh thành, Giang huyện lệnh, Đặng Thần bọn người tới tiễn đưa. Nguyên Duẫn Trung không làm Tống Tích Vân xuống xe ngựa, mà là giúp nàng gom lại áo choàng, nhịn không được ôm nàng một chút, thấp giọng dặn dò nàng chờ ta trở lại. Lúc này mới liêu mảnh xuống xe ngựa. Tống Tích Vân ghé vào cửa sổ xe nhìn theo hắn cùng những cái đó quan viên hàn huyên, lên thuyền, thẳng đến thuyền hành ly bến tàu, dần dần biến mất ở màn đêm trung, lúc này mới phân phó xa phu dẹp đường hồi phủ. Chỉ là không nghĩ tới Giang huyện lệnh thấu lại đây, nói, chúng ta một đạo đi hảo. Có hắn che chở rốt cuộc càng an toàn. Tống Tích Vân không có cự tuyệt, hai người xe ngựa một trước một sau mà trở về huyện thành. Giang huyện lệnh vẫn luôn hộ tống Tống Tích Vân đến Tống phủ cổng lớn mới rời đi. Từ nay về sau Đặng Thần đối Tống gia thuyền rất là chiếu cố, quy quy củ củ mà đánh thuế, ngẫu nhiên còn có thể trước tiên cho đi. Ấm dư đường đột nhiên không xuống dưới, Tống Tích Vân còn có chút không thói quen. Cũng may là lò gạch rất bận. Nàng cùng Mã hội trưởng đám người thương lượng, lại xác định mấy nhà thiêu tân sứ Thanh Hoa xưởng cùng lò gạch, ngự lò gạch bởi vì Ninh Vương án tử đỉnh thiêu chút thời gian đồ sứ, lại đuổi ở tháng 4 trung tuần bắt đầu thiêu ngự sứ. Lần này Vạn Công Công cũng không dám nữa định cái gì quy củ. Hoàn toàn ấn tạo làm chỗ yêu cầu, một bộ phận từ ngự lò gạch chính mình tiêu chế, một bộ phận bao cho cảnh đức trấn các đại lò gạch. Tống Tích Vân lại cùng Lý ra lò gạch chờ đi đấu thầu ngự lò gạch đơn đặt hàng. Như vậy một hồi vội, liền đến tháng 5 phân. Nguyên Duẫn Trung không chỉ có viết tin tới, lại còn có nhờ người mang theo 2 cây Tây Phủ Hải Đường cho nàng. Tây Phủ Hải Đường lại kêu đoạn trứng hoa, nhớ nhà thảo, có tưởng niệm, hoài niệm, không thao ý tứ. Mang tin người còn nói. Nói là thỉnh Tống lão bản đem này 2 cây hoa loại ở nhà mới chính viện thính đường bậc thang bên. Tống Tích Vân cười nói tạ, làm Trịnh Toàn mang theo người đi xuống, chính mình thưởng trong chốc lát hoa hải đường, lúc này mới mở ra tin. Này đã là nàng thu được đệ thập lục phong thư. Nguyên Duẫn Trung mặc kệ nàng có hay không hồi âm, nhớ tới liền cho nàng viết một phong. Từ hắn xuất phát, đến hắn thuyền đến hồ khẩu thấy có người thả diều, nhớ tới hắn lần đầu tiên cho nàng mua lễ vật, lại đến hắn ở An Khánh ăn nói tỏi đảo trứng gà đồ ăn. Lại đến hắn đi ngang qua Chỉ Châu cho nàng mua lá trà, nhiều vô số, mỗi ngày thư tử lễ vật không ngừng. Này 2 cây Tây Phủ Hải Đường còn lại là hắn ở hắn ông ngoại trong phủ đào. Nói là hắn đã đến kinh thành, đem 2 người hôn sự bẩm báo cho hắn ông ngoại Kính Hồ Tiên Sinh. Kính Hồ Tiên Sinh đối nàng rất tò mò, đưa cho bọn họ một đôi ngọc như ý. Nguyên Duẫn Trung còn ở tin viết chờ ta trở về thời điểm tự mình cho ngươi treo ở trên và táo mang. Tống Tích Vân liền hoài nghi là cái loại này phi thường tiểu. Làm vật phẩm trang sức ngọc như ý. Nhưng hắn không có nói đến cha mẹ hắn, nàng suy đoán, không phải cha mẹ hắn phản đối, chính là Nguyên Duẫn Trung dùng chút kế sách, chuẩn bị trước nói động Kính Hồ Tiên Sinh, lại đi nói cho hắn cha mẹ, từng cái đánh bại. Mặc kệ là như thế nào một loại tình huống, chỉ cần có thể đạt tới mục đích là được. Tống Tích Vân cũng không trông cậy vào hắn cha mẹ ở thấy đều không có nhìn thấy tình huống của nàng hạ sẽ vui vẻ đồng ý. Nàng về phòng đi cho hắn viết hồi âm, sau đó vắt hết óc mà tưởng đưa hắn một kiện lễ vật. So sánh với Nguyên Duẫn Trung lãng mạn, nàng tác không thú vị đến nhiều. Không chỉ có không biết đưa hắn cái gì lễ vật hảo, hồi tin cũng khô cằn, không phải thiêu sứ chính là thương lượng như thế nào thiêu sứ. Tống Tích Vân có đôi khi cảm thấy, đem nàng cho hắn thư từ nếu là tập ở bên nhau, đều có thể ra một quyển thiêu sứ thư. Chỉ là không biết cái này niên đại có hay không thư nhà như vậy tập. Tống Tích Vân vẫn là đi nhà kho chọn hai kiện đồ sứ tiểu vật trang trí, hợp với thư từ cùng nhau làm người mang cho Nguyên Duẫn Trung, nàng mang theo hai cây Tây Phủ Hải Đường đi nhà mới. Vương Hoa tại đây giám sát tu sửa phòng ở. Mặt tường một lần nữa phân qua, song cửa sổ chờ yêu cầu sơn cũng đã một lần nữa quét qua, tòa nhà bày biện đổi mới hoàn toàn, nhưng trống rông còn thiếu những người này khí. Vương Hoa bồi nàng đem hai cây Tây Phủ Hải Đường gieo, nói, đệm chăn, rèm trướng chờ đã mua xong, quá mấy ngày liền sẽ từ Nam Kinh đưa lại đây. Công tử còn cố ý làm Nam Kinh bên kia quản gia khai gian nhà kho, đồ cổ đồ đựng, tích hồ đồ sứ chờ cũng sẽ theo một đạo đưa lại đây. Ngài đến lúc đó đến xem còn thiếu chút cái gì, ta lập tức đi đặt mua. Tống Tích Vân bật cười, nói, khắc còn hảo thuyết, như thế nào còn muốn vận đồ sứ lại đây? Nơi này là địa phương nào? Đây chính là cảnh Đức Trấn. Từ Nam Kinh tặng đồ sứ lại đây, chẳng phải là dọn cục đá tạp chính mình chân. Vương Hoa lại cười nói, ngài nói chính là, ta liền nói công tử là quan tâm sẽ bị loạn, nhưng công tử nói, đó là hắn tư tàng, đặc biệt là những cái đó đồ sứ, đến giao cho ngài trong tay, ngài nhất định thích. Tống Tích Vân hiếu kỳ nói, là cái gì đồ sứ? Vương Hoa cười nói, hai tôn nhữ diêu bình hoa, mấy cái ca diêu lư hương, mấy cái đều diêu ấm trà, còn có mấy cái kiến trản, không sai biệt lắm mười mấy kiện bộ dáng. Công tử nói, đưa lại đây cho ngài thưởng thức, ngài thích mấy thứ này. Tống Tích Vân mặt đỏ lên. Nhà nàng tuy rằng là thiêu sứ, nhưng cũng không có Nguyên Duẫn Trung cất chứa nhiều. Nàng hướng Vương Hoa nói lời cảm tạ, lao các ngươi lo lắng. Vương Hoa cười nói, ngài quá khách khí. Chúng ta cũng là theo công tử phân phó hành sự. Hai người đang nói chuyện, Trịnh Toàn thở phì phò chạy tới, nói, đại tiểu thư, ngươi chạy nhanh về nhà đi, kinh thành đột nhiên tới thánh chỉ, nói là muốn tuyên ngài tiến cung. Tống Tích Vân cùng Vương Hoa đều chấn động, Vương Hoa càng ngăn ở Tống Tích Vân trước người, nói, thánh chỉ. Là nơi nào tới thánh chỉ? Là ai tới tuyên chỉ? Nhưng nói là chuyện gì? Thấu chương xong. Chương 293. Chương 293. Tống Tích Vân nghe thấy cái này tin tức phản ứng đầu tiên không phải tò mò vì cái gì sẽ có thánh chỉ cho nàng, mà là thánh chỉ còn phân từ nơi nào phát ra tới. Nàng không khỏi hỏi Vương Hoa, từ nơi nào phát ra tới có cái gì khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Vương Hoa không chút suy nghĩ địa đạo, từ thông chính sử phát ra tới, là nội các lục bộ ý chỉ, từ tư lễ giám phát ra tới, hơn phân nửa là hoàng thượng ý tứ. Nếu là từ lễ bộ phát ra tới, liền có khả năng là nội cung ý chỉ. Nhưng hắn ngăn ở chính mình phía trước này lại là có ý tứ gì đâu. Tống Tích Vân nghĩ nghĩ, rốt cuộc không hỏi, nói, ngươi cũng đừng khẩn trương, chúng ta đi xem sẽ biết. Vương Hoa ân một tiếng, cùng Trịnh Toàn cùng nhau đổi Tống Tích Vân trở về Tống Phủ. Thanh chỉ là tư lễ giám phát ra tới, tới tuyên chỉ tiểu thái giám cùng Vương Hoa cư nhiên nhận thức. Hơn nữa nhìn thấy Vương Hoa chính là một trận kinh hô, Vương Hoa càng là không chờ hắn tuyên đọc thánh chỉ, liền kề vai sát cánh đem người ôm tới rồi một bên, hỏi là chuyện gì xảy ra. Tống Tích Vân nhân cơ hội tắc kia tiểu thái giám một cái đại đại bao lì xì. Tiểu thái giám vui vẻ ra mặt, biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm nói, là tạo làm chỗ thỉnh chỉ. Sang năm không phải thái hậu nương nương đại thọ sao? Tạo làm chỗ không chỉ có chiêu thiêu sứ, còn chiêu làm loa điển, sơn khắc, làm hoa nhung, đánh trang sức. Dệt gấm tứ xuyên, ăn mặc ngủ nghỉ đều có, tổng cộng tam, 40 cái tay nghề người, chuẩn bị cho Thái Hậu nương nương hảo hảo xử lý một hồi. Nguyên lai đồ sứ này nơi cũng không phải vị này Tống Lao Bản, sau lại không biết là ai ở tạo làm chỗ nói một tiếng, liền định ra từ Tống Lao Bản đại biểu cảnh Đức Trấn vào kinh hiến nghệ. Hắn nói, tò mò mà đánh giá Tống Tích Vân vài lần, nói, chỉ là ta không nghĩ tới Tống Lao Bản cư nhiên là cái nữ. Vương Hoa giống như cùng hắn giao tình đặc biệt dường như. Nghe vậy ở hắn đỉnh đầu hô loát một chút. Tiểu thái giám liền liệt miệng cười, nói, ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nguyên đại nhân không phải hồi kinh sao? Vương Hoa ấp úng đem việc này cấp lửa gạt đi qua, hỏi hắn khi nào hồi kinh, đến lúc đó ta cho ngươi tẩy trần. Tiểu thái giám liền cười nói, ta cùng ngự lò gạch người một đạo hồi kinh, trên đường còn có cái hầu hạ người. Ca ca khi nào hồi kinh? Nếu không, ngươi cùng ta một đạo đi. Vương Hoa không có hồi phục hắn, mà là giúp Tống Tích Vân hỏi thăm nói. Ngự lò gạch tiếp cái gì ý chỉ? Tiểu thái giám nói, làm vạn công công cùng ngự lò gạch chủ bạc mang mấy cái đại sư phó hồi kinh, hẳn là thương lượng cho Thái hậu nương nương ngày sinh tiêu đồ sứ sự. Vương Hoa lại hướng hắn hỏi thăm trong cung sự, thấy thật sự là hỏi không ra cái gì, lúc này mới buông tha hắn. Bên kia Tống gia bàn thờ đã dọn xong, tiểu thái giám tuyên chỉ, không có nhiều làm lưu lại, liền từ Vương Hoa cùng đi ngự lò gạch. Vây quanh ở Tống gia ngoài cửa xem náo nhiệt người theo sau một ùng mà vào, từng cái hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm Tống Tích Vân trong tay thánh chỉ, sôi nổi nói, ai nha, nguyên lai thánh chỉ trường như vậy. Tống gia tổ tiên nhưng mạo khói nhẹ, cư nhiên có thể vào kinh cấp hoàng thượng hiến nghệ. Tống lao bản này thiêu sứ thủ đoạn, là chúng ta cảnh đức chấn đệ nhất đi. Này thánh chỉ không cần thu hồi đi sao? Kia không được cung đến trong từ đường đi. Tống gia trưởng bối đâu? Như thế nào không thấy Tống gia trưởng bối? Đây chính là hạp tộc đại hỷ sự A. Đến phóng tháo, khai từ đường mới là. Còn có người nói, như thế nào cũng đến cấp Tống lao bản ở gia phả thượng đơn khai một chương mới là. Tống Tích Vân cũng có chút tò mò thánh chỉ trông như thế nào, nhưng tò mò qua đi, cũng liền cảm thấy không có gì. Nhưng thật ra Ngô Tổng Quảng, kêu mấy cái gã sai vật chạy tới mua rất nhiều đường trở về giải cấp mọi người ăn, còn ở cửa phóng nổi lên tháo. Tống 11 thái gia cùng mã hội trưởng đám người ở trong tiếng pháo đuổi lại đây. Người đứa nhỏ này, như vậy vui mừng sự, như thế nào không còn sớm điểm phái cá nhân đi theo ta nói một tiếng. Tống 11 thái gia cùng vài vị tống gia tộc lao nói, kia chuyển chỉ thiên sứ đâu. Đến mở tiệc hảo hảo khoản đãi nhân ra mới là. Tống Tích Vân đối một tú vu lâm, phong tất tồi chi tràn đầy thể hội. Nàng vô tình làm người biết Vương Hoa cùng tiểu thái giám quan hệ, cười nói, nhân ra đi ngự lò gạch, nơi nào liền đến phiên chúng ta chiêu đãi. Tống 11 thái gia liền thúc giục nàng, vậy ngươi cũng đi ngự lò gạch, trong nhà sự có chúng ta giúp đỡ chuẩn bị. Nói là muốn khai tiệc cơ động đại yến hương lân, còn muốn thỉnh gánh hát tới hát tuồng. Có đôi khi đặc quyền là cái ô dù. Tống Tích Vân cố ý làm đem chuyện này tuyên truyền đi ra ngoài, về sau những cái đó trên quan trường lại tưởng làm tiền tống ra lò gạch, hoặc nhiều hoặc ít có điểm cố kỵ. Nàng làm Ngô Tổng Quản đi cầm bạc cấp Tống 11 thái gia, còn cùng mã hội trưởng thương lượng đem này thánh chỉ quải đến phong thần miếu đi, ta có thể có hôm nay, cũng muốn đa tạ chư vị đồng hành cất nhắc, thánh chỉ tuy là cho ta một người, nhưng cũng là chúng ta toàn cảnh đức chấn thiêu sứ nhân gia vinh quang, làm đại gia cũng chính mắt thấy một chút thánh chỉ trông như thế nào. Mã hội trưởng tự nhiên là cử đôi tay tán thành. Bọn họ đi hành hội, cấp vội vàng mà đính cái tấm biển nghị cách đem thánh chỉ treo ở hành hội cổng lớn. Còn thỉnh khổng võ hữu lực diêu công 12 cái canh giờ nhìn. Lại cùng nghe tin mà đến đồng hành nhóm cùng nhau ăn cái cơm chúc mừng một phen. Về đến nhà, Tống 11 thái gia đám người còn không có đi, từ tiền thị bồi ở thính đường nói chuyện, thấy Tống Tích Vân trở về, Tống 11 thái gia cười khanh khách mà đối nàng nói, chúng ta vừa rồi thương lượng qua, ngày mai liền thỉnh văn tiên sinh giúp ngươi viết cái khen ngợi, sau đó khai từ đường, quải đến trong từ đường. Một vị khác tộc lão còn sợ nàng không cao hứng dường như, giải thích nói, theo lý, cho ngươi điêu cái tấm bia đá cũng không quá đáng, nhưng ngươi còn trẻ, về sau tiền đồ rộng lớn, còn không đến cái quan định luận thời điểm, này từ đường bức họa, rừng địa, tóm lại là có ngươi một vị trí nhỏ. Tống Tích Vân đối này đó đều xem đến nhẹ. Trên dưới 5.000 năm, nàng bất quá là trong đó phủ du mà thôi. Nhưng người cũng muốn sẽ tận hưởng lạc thú trước mắt, có thể bắt lấy liền bắt lấy. Nàng cười tủm tỉm mà ứng hảo, nói một ít cảm tạ nói. Tống gia tộc lao nhóm đều thực hưng phấn. Cảm khái vạn phần nói lên Tống Tích Vân tổ phụ cùng Tống Nhị Lương, chọc đến tiền thị lại rớt vài giọt nước mắt, thẳng đến đánh canh ba cổ mới tan đi. Tống Tích Ngọc cùng Tống Tích Tuyết ở Tống Tích Vân trong phòng chờ nàng. Tống Tích Ngọc nói, đại tỷ, ta nghe Hùng Công Tử nói, phương Bắc thực lãnh, chúng ta nơi này là mùa xuân, bọn họ nơi đó vẫn là mùa đông, ngươi chừng nào thì khởi hành, ta cho ngươi làm mấy cái da lông vây cổ hảo. Tống Tích Vân cười nói, Hùng Công Tử còn cùng ngươi nói này đó a. Tống Tích Ngọc náo loạn cái đỏ thơ mặt. Tống Tích Tuyết thì tại bên cạnh díu dít nói, mấy ngày hôm trước Hùng Công Tử còn phái người cấp nhị tỷ tặng trà xuân lại đây. Nói là hắn dẫn người vào núi trồng cây thời điểm thải, nếu là nhị tỷ cảm thấy hảo uống, chờ thêm mấy ngày hắn lại đưa chút tới. Đại tỷ, ngươi không cảm thấy mấy ngày nay nhà của chúng ta uống trà cùng ngày xưa bất đồng sao? Tống Tích Ngọc ngượng ngùng, đi cào Tống Tích Tuyết nách. Hai người nháo thành đoàn, thanh thúy tiếng cười sái lạc ở trong sân. Tống Tích Vân cũng nhịn không được nở nụ cười. Tự phụ thân qua đời. Vẫn luôn buồn bực không vui Tống Tích Ngọc cũng trở nên càng ngày càng rộng rãi, đây là chuyện tốt. Tiền thị mang theo Trịnh Ma Ma cho nàng mang theo vài khối ra lại đây, nói là cho nàng làm áo choàng. Tống Tích Vân cười nói, cũng không cần như vậy cấp, Vương Hoa hẳn là biết muốn mang chút cái gì quần áo, chờ hắn đã trở lại lại nói. Tiền thị cười con mặt mày gật đầu, Nô Tổng Quản lại đây, nói là Tống Đại Lương cùng Đại Thái Thái một nhà lại đây, còn mang theo hai vị cô ra, nói là tới cấp đại tiểu thư chúc mừng. Thấu chương xong. Chương 294. Tống Tích Vân còn không có nói cái gì, tiền thị thẳng nhíu mày, Tống Tích Tuyết càng là mau nôn mau ngữ nói, bọn họ khẳng định là nhìn đại tỷ hiện giờ có tiền đồ, tới chắp nối. Lần trước đại tỷ nói đào đường tỷ sự nhà của chúng ta quản không được thời điểm, nàng còn không cao hứng, ra đại tỷ sân thể thể không bao giờ tiến nhà của chúng ta đại môn tới. Ai nói cho ngươi? Tống Tích Vân méo méo Tống Tích Tuyết còn mang theo một chút trẻ con phỉ tiểu viên mặt, nói. Tống Tích Tuyết vội tránh thoát Tống Tích Vân, che chở khuôn mặt nói, lúc ấy ở cửa đường chị tiểu nha hoàn đều nghe thấy được, chúng ta sợ ngươi thương tâm, mới không có nói cho ngươi. Liên này nói chuyện không lâu sau, lại có tiểu nha hoàn lại đây, nói là Tằng Thị biết được Tống Tích Vân lập tức muốn đi kinh thành, làm Tống Tam Lương cùng Lý Thị bồi nàng đến xem Tống Tích Vân, kia tiểu nha hoàn còn phiết bĩu môi nói, Tằng gia lão gia cũng ở trong xe ngồi. Nghe nói, là Tằng gia Tam thiếu gia từ bên ngoài đã trở lại, còn mang theo hai cái thiếp thất cùng ba cái hài tử, hiện giờ Tằng gia vài vị thiếu gia đang ở nháo phân gia đâu. Tằng lão gia lại đây, khẳng định là muốn vì Tam thiếu gia tìm điểm sự làm. Tống Nhị Lương trên đời thời điểm, Tằng gia nương Tống gia lò gạch không chỉ có cái chính mình xưởng, còn thỉnh thoảng có thể bắt được Tống gia lò gạch hảo xứ đi ra ngoài bán. Tống Tích Tuyết nghe xong hừ lạnh, nói, bọn họ tưởng mở. Tiên thị lại lo lắng Tống Tích Vân thanh danh, do dự nói, ngươi tổ mẫu lại là không hảo không thấy. Tống Tích Vân không để bụng, cười nói, vậy thỉnh thập nhất thúc tổ chiêu đãi tổ mẫu, chúng ta bên này rốt cuộc rất bận. Tiên thị hiểu ý, làm người đi thỉnh Tống 11 thái gia lại đây. Các nàng gia không ai ra mặt. Tống Tích Vân tắc cùng Trịnh Toàn đi thư phòng, nói đi kinh thành sự, gì trí lớn bọn họ khẳng định là không thể thiếu, lò gạch mang Chu Chính cùng Quách sư phó đi là được. Nếu là chỉ là đi tạo làm chỗ định đồ sứ bộ dáng đồ án còn hảo thuyết, liền sợ là tưởng chúng ta gần đây lập tức liền thiêu ra đồ vật tới. Còn phải mang lên xây diêu sư phó cùng đất cao lành. Còn có Hùng gia bên kia, cũng làm người đi đưa cái tin. Hùng lão bản là cái có dự tính, có chuyện gì Ngô tổng quản nếu là lưỡng lự, có thể đi thỉnh giáo Hùng lão gia. Hai người nói nửa ngày, Chu Chính đám người được tin cũng lại đây. Mọi người lại ngồi ở cùng nhau thương lượng kinh thành hành trình, như vậy vội 7-8 ngày, mắt thấy lại không xuất phát liền trưởng, Tống Tích Vân lúc này mới ở mọi người lưu luyến không rời chung từ biệt, lên thuyền hướng kinh thành đi. Phía trước Tống Tích Vân theo Thiệu Thanh đi rồi một chuyến Nam Kinh, vạn sự trôi chảy, lần này lại so với lần trước còn muốn thuận lợi. Không chỉ có toàn bộ hành trình không có một cái ngăn trở bọn họ, còn thỉnh thoảng có người tới bái phòng Tống Tích Vân. Dung Vương Hoa nói, nhiều là vương gia thế phó đi ra ngoài, biết ta bồi ngài đi kinh thành, tới hỏi cái hảo. Tống Tích Vân nhìn chính mình trong tầm tay một đống thông phán, huyện thừa, chủ bạc, đại sứ, bách hộ danh thiếp, nàng trầm mặc thật lâu sau. Tháng 4 trung tuần, bọn họ tới rồi Nam Kinh hạ quan bến tàu. Vương Hoa hỏi nàng muốn hay không lên bờ đi một chút. Mấy ngày nay Tống Tích Vân liền phòng hành khách đều không có ra, cả ngày không phải nhìn quần quận nước sông phát ngốc chính là nằm ở trên giường phát ngốc. Vương Hoa vài lần nghĩ cách từ người chèo thuyền nơi đó muốn câu cá công cụ thỉnh nàng đến bong tàu thượng đi một chút, đều bị nàng cự tuyệt. Tống Tích Vân như cũ không có hứng thú, thấy thuyền đình bến tàu sau có rất nhiều người đổi thuyền bắc thượng, nàng hỏi Vương Hoa, chúng ta muốn đổi thuyền sao? Vương Hoa cười lắc đầu, nói, đây là chúng ta nhà mình thuyền, tự nhiên không cần đổi thừa. Những cái đó yêu cầu đổi thừa, nhiều là mướn thuyền. Tống Tích Vân khó hiểu. Vương Hoa cười nói, này đường sông thượng cũng có chính mình quy củ. Các gia ở các gia mặt sông kiếm ăn, nếu là vượt qua giới, chẳng phải là đoạt người khác bắt cơm. Huống chi người chèo thuyền nhiều chỉ là quen thuộc nhà mình phụ cận đường sông, đi xa, ai biết nơi nào là mạch nước ngầm, nơi nào là chạy xiết. Thực dễ dàng xảy ra chuyện. Di Chí lớn hiếu kỳ nói, kia thủy vận thuyền như thế nào có thể một đường thông suốt. Vương Hoa cười nói, vậy ngươi có biết hay không thủy vận còn phân Dương Châu rút, Hoài An rút. Di Chí lớn lắc đầu, đem mang bốn mùa đám người cũng hấp dẫn lại đây. Vương Hoa cười nói, thủy vận thuyền hành đến Dương Châu thời điểm, liền từ Dương Châu địa giới người chèo thuyền phụ trách chỉ lộ, hành đến Hoài An thời điểm, liền từ Hoài An địa giới người chèo thuyền phụ trách chỉ lộ. Nếu không như thế nào Tào Bang đơn tổng đà chủ liền có 3 cái, hơn nữa mỗi lần tranh tổng đà chủ không có cái 2-3 năm đều xác định không xuống dưới đâu. Đừng nói gì chí lớn, chính là Tống Tích Vân cũng mở rộng tầm mắt, sôi nổi chi lỗ thai nghe Vương Hoa giảng này thủy đạo thượng học vấn, thẳng đến trạng vạng mới mang theo Chu Chính mấy cái vào thành. Bọn họ này một đường đi tới, Nam Kinh là nhất phồn hoa thành thị, thứ gì đều có bán không nói, còn có rất nhiều hiếm lạ đồ vật bán. Tống Tích Vân nghĩ bác thượng còn không biết sẽ gặp được người nào, chuyện gì, tuy nói mang theo không ít chân quý đồ sứ, khá vậy không thể luôn là đưa đồ sứ, cho nên cô ý dặn dò Chu Chính vào thành đi chọn mua chút quà tặng. Ai ngờ Vương Hoa lại nói Nguyên Duẫn Trung sớm đã viết tin cấp Nam Kinh bên này quản sự, sáng sớm liền chuẩn bị hảo lễ vật. Làm Vương Hoa tới rồi Nam Kinh phái cá nhân đi theo quản sự nói một tiếng là được. Hắn còn làm người ra roi thuốc ngựa mà tặng phong thư cấp Tống Tích Vân, nói kinh thành bên kia tòa nhà đều đã an trí hảo, hắn chính tìm người ở giúp nàng tìm có thể thiêu diêu địa phương. Lần này bị tạo làm chỗ kêu vào kinh tay nghề phỏng trừng đến lúc đó đều đến ở trong kinh bộc lộ tài năng. Tống Tích Vân an tâm không ít, nghĩ tuy rằng không cần đặt mua quà tặng, nhưng nếu tới Nam Kinh, vẫn là đến làm Chu Chính bọn họ đi mở rộng tầm mắt, nếu là có hiếm lạ ngoạn ý nhi, cũng mua chút trở về. Chu Chính đám người vui mừng khôn xiết, xúi dục Vương Hoa cái này địa đầu xà dẫn đường, chạy tới sông Tần Hoài đi đi chơi. Tống Tích Vân khai nửa phiến cửa sổ, ở án thư trước viết ở kinh thành chuẩn bị mở cái cửa hàng tương quan công việc. Hiện giờ giao thông không tiện, ra khỏi nhà một chuyến không dễ dàng. Cảnh Đức chấn bởi vì ngự lò gạch, có được trời ưu ái vận chuyển điều kiện, lại câu nệ với tự cấp tự túc, rất ít có người nguyện ý đi ra ngoài. Nàng nếu lăn lộn đi tranh kinh thành, như thế nào cũng muốn có điều thu hoạch mới là. Hương Châm thủ bên người nàng bưng trà đổ nước. Tống Tích Vân thấy nàng thỉnh thoảng hướng ra ngoài nhìn xung quanh vài lần, không cấm cười nói, chờ trở về thời điểm chúng ta liền không cần như vậy lên đường, đến lúc đó các ngươi lại hảo hảo đi dạo Nam Kinh. Hương Châm vui vẻ ra mặt, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh. Bến tàu thượng tam giáo cửu lưu, người nhiều chuyện tạp, Tống Tích Vân không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, một đường đi tới đều tận lực câu thúc bên người người. Nghe tiếng nàng phân phó Hương Châm, đi đem cửa sổ đóng. Hương Châm theo tiếng mà đi, trở về thời điểm lại mặt lộ vẻ dự sắc, ở bên người nàng cọ tới cọ lui nửa ngày. Tống Tích Vân cười ngẩng đầu, nói, làm sao vậy? Hương Châm ấp a ấp úng nói, đại tiểu thư, ta giống như thấy lớn công tử. Hắn bị kia nhà đò đuổi xuống dưới. Nói là thiếu bọn họ tiền đò. Tống Tích Vân sửng sốt. Từ Hồng gia bị xét nhà, nàng đã thật lâu không có nghe được Hồng Hy tin tức. Ta xem lớn công tử còn Sam Hồng Nhị công tử đâu. Hương Châm nói, Hồng Nhị công tử giống như bị bệnh dường như, toàn thân mềm như bông rửa vào lớn công tử trên người, chạm đều đứng không vững bộ dáng. Lớn công tử như thế nào cầu kia nhà đò đều không được. Kia nhà đò còn nói là sợ bọn họ chết ở hắn trên thuyền. Thấu chương xong. Chương 295. Tống Tích Vân không khỏi nhíu mày. Bên ngoài khắc khẩu thanh lớn hơn nữa, hành, ngươi thuyền chúng ta cũng không ngồi, ngươi đem dư lại thuyền tư trả lại cho chúng ta. Tổng cộng 200 lượng bạc, ngươi đi rồi một nửa lộ, trả chúng ta 100 lượng bạc là được. Là Hồng Hy thanh âm. Tống Tích Vân không khỏi đi qua đi đẩy ra cửa sổ. Hồng Hy đỡ mềm như bông hồng chiếu, thanh âm lãnh lệ mà hướng tới kia chủ thuyền nói, đừng tưởng rằng ngươi lưng dựa Tào Bang liền hảo thừa lương. Ta đây liền đi ứng thiên phủ hỏi một câu. Nói, hắn ngồi trong lòng ngực móc ra một trương màu đỏ thiệp, cũng đối quanh mình mà người cao giọng nói, ta là thuận thiên phủ phủ doãn gia thân thích, vị nào người hảo tâm giúp chúng ta đi đệ cái tin, ta có trọng thủ. Xem náo nhiệt người đều là sửng sốt. Chủ thuyền lại có chút luống cuống, vội nói, lui tiền liền lui tiền, ngươi như vậy hoành làm cái gì? Nói, hắn hô đồ đệ lại đây, muốn lui tiền. Hồng Hy cũng bất hòa hắn xảo. Nhưng thật ra bên cạnh có người hỏi, vị công tử này, còn muốn hay không chúng ta giúp đỡ đi thuận thiên phủ đệ tin. Hồng Hy hướng tới người nọ nói lời cảm tạ, nói, không hảo cứ như vậy thượng thân thích môn. Chúng ta trước tìm cái khách điếm rửa mặt trải đầu một phen lại đi bái phỏng cũng không muộn. Mọi người không dám coi khinh hắn, hắn kêu cố kiệu rời đi bến tàu. Tống Tích Vân cười cười, cảm thấy kia Hồng Hy trong tay bái thiếp 89/10 là ở hù treo người. Nàng một lần nữa ở án thư trước ngồi xuống, nghe được canh ba gõ vang mới đi ngủ. Chu Chính đám người ngày hôm sau buổi sáng mới trở về, từng cái ngáp liên miên, thấy Tống Tích Vân ở bong tàu thượng tản bộ còn có chút ngượng ngùng. Tống Tích Vân từ trước cũng trắng đêm suốt đêm, đối này đảo cảm thấy không có gì, cười cùng bọn họ chào hỏi, đã trở lại. Dùng quá cơm sáng không có. Hôm nay trên thuyền làm huyết vịt nấu, ăn còn thành. Các ngươi muốn hay không chạy nhanh ăn một chút gì hảo đi ngủ. Chúng ta giữa trưa liền khởi hành. Chu Chính mấy cái ngượng ngùng nhiên gật đầu, nhanh như chớp mà chạy. Toát ra một chút thiếu niên khí. Tống Tích Vân khẽ cười, một bên ở bong tàu thượng tàn bộ, một mặt ở trong đầu tiếp tục tính toán đi kinh thành sự. Tống tiểu thư, có người kinh ngạc mà kêu nàng. Nàng vừa quay đầu lại, là Hồng Hy, bên người còn theo cái 14, 5 tuổi, gã sai vật trang điểm nam tử, cong tay nải đỡ Hồng Hy, chính thượng nàng cách vách thuyền. Thật là ngươi a. Hắn lộ ra tha hương nộ cố chi kinh hỉ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hắn đánh ra Tống Tích Vân thuyền. Xem ra hắn còn không biết nàng đi kinh thành sự. Tống Tích Vân ở trong lòng thầm nghĩ, cười đi đến mép thuyền biên cùng hắn nói chuyện, ta đi kinh thành, ở chỗ này tiếp viện. Hồng Hy hiển nhiên phi thường cao hứng, nói, ta cũng đi kinh thành, không nghĩ tới chúng ta đồng hành. Hai người nói chuyện, hắn khoang thuyền bên kia truyền đến một trận khắc khẩu. Tống Tích Vân cùng Hồng Hy chiều khắc khẩu danh vọng qua đi, liền thấy một cái chủ thuyền bộ dáng người chính ngăn ở mép thuyền biên không cho Hồng Chiếu cùng gã sai vật đi vào, ta mặc kệ là ai bán cho các ngươi phiếu, chúng ta này thuyền đã bị người bao. các ngươi chạy nhanh khác tìm thuyền chi. Hồng Hy thay đổi sắc mặt, bước nhanh đi qua, nói, chuyện gì xảy ra? Kia chủ thuyền đông cứng nói, chúng ta này thuyền không đáp các ngươi như vậy khách nhân. Hồng Hy giận dữ, nói, ta ngày hôm qua hỏi các ngươi thời điểm các ngươi chính là đáp ứng đến hảo hảo. Chủ thuyền thanh âm cũng dần dần lớn lên, nói, nhưng ngươi cũng chưa nói ngươi đồng bạn có bệnh. Hắn không có bệnh. Hồng Hy nhịn không được cái cọ nói, hắn chỉ là say tàu. Hắn nếu có bệnh, ta khẳng định sẽ dẫn hắn tìm thầy trị bệnh, sẽ không dẫn hắn ra xa nhà. Kia chủ thuyền vô luận như thế nào cũng không muốn làm cho bọn họ tiến khoang thuyền, cuối cùng thậm chí đau khổ cầu xin Hồng Hy, ngươi xin thương xót đi, ta lui ngươi gấp đôi, không, gấp ba thuyền tư. Không thể bởi vì ngươi đệ đệ một người, làm ta sinh ý làm không thành đi. Trong khoang thuyền thỉnh thoảng có người nhô đầu ra nhìn xung quanh, xem như vậy, hẳn là có người nói cái gì, chọc đến cùng nhau lên thuyền người không muốn tiếp thu Hồng Hy hai huynh đệ đồng hành. Hồng Hy hẳn là cũng đã nhìn ra, hắn cực kỳ phẫn nộ, lại cũng không có cách nào. Hồng Chiếu một bộ xem diễn không sợ đài cao bộ dáng, hướng về phía Hồng Hy cười thảm, nói, ngươi cũng không cần cùng ta diễn cái gì huynh đệ tình thâm, ngươi đem ta từ nơi này ném xuống đi là được. Dù sao ta cũng không muốn sống nữa. Hồng Hy môi nhấp đến gắt gao, còn muốn cùng kia chủ thuyền nói cái gì, Tống Tích Vân nhìn không được, thở dài nói, Hồng Công Tử, nếu là ngươi không chê, cùng ta làm bạn đi. Hắn ngạc nhiên. Tống Tích Vân nói, chính là muốn ủy khuất ngươi ở tại đuôi thuyền. Chúng ta đồng hành người cũng không ít, không có biện pháp đằng ra hai gian khoang thuyền tới. Đa tạ, đa tạ. Hồng Hy vui mừng khôn xiết. Tống Tích Vân nhìn, tổng cảm thấy hắn khỏe mắt sáng lấp lánh, như là có thủy quang lập lòe dường như. Hồng Thị huynh đệ lên thuyền, Tống Tích Vân an bài Trịnh Toàn tiếp đãi bọn họ, chính mình trở về khoang thuyền. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Toàn lại đây nói, kia Hồng gia nhị thiếu gia thật đúng là không sinh bệnh, nếu là ta không có nhìn lầm, hẳn là không ăn không uống không muốn sống nữa. Nay liên càng phiền thoái. Nếu là hắn ở trên thuyền tự sát, nay thuyền chỉ sợ đều phải ném. Tống Tích Vân cảm thấy chính mình nghĩ đến vẫn là quá đơn giản. Chỉ có thể làm ơn Trịnh Toàn, muốn phiền thoái ngươi làm mang bốn mùa nhiều nhìn điểm. Trịnh Toàn nhận lời, xoay người phân phó đi xuống. Giữa trưa, bọn họ rời đi Nam Kinh. Hồng Hy cầu kiến. Tống Tích Vân ở tiếp khách khoang thấy hắn. Cảnh con người mất. Hắn cảm khái nói, ta từ bị Hồng gia nhận trở về lúc sau. Liền nhìn không ít ánh mắt, lại vẫn là không có thể nghĩ đến, Hồng gia cây đổ bầy khỉ tan sau còn sẽ gặp được so từ trước càng bất kham người cùng sự. Có thể thấy được Hồng gia rơi đài sau, hắn ăn không ít khổ. Không kinh người khác khổ, đừng khuyên người khác thiện. Tống Tích Vân cũng chỉ có thể nói sơ lược mà an ủi hắn, nhân sinh gặp gỡ luôn là như vậy, ai cũng không biết ngày mai là thế nào. Hồng Hy như là ở dư vị nàng lời nói trầm mặc trong chốc lát, tự dễ mà cười, thích ý vài phần, nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ xem trọng Hồng Chiếu. Cũng nói, ta lần này đi, là muốn đầu nhập vào thông chính tư hữu thông chính sử Tào Đại Nhân. Hắn là ta ở Hàng Châu đọc sách khi ân sư cùng trường bạn tốt, ta lần này đi kinh thành, chính là ta ân sư đề cử. Hắn còn nói cho Tống Tích Vân, hắn từ ngục trung ra tới lúc sau liền trực tiếp đi Hàng Châu, nguyên bản tưởng tiếp tục việc học, cũng không biết vì cái gì, luôn là không thể tĩnh hạ tâm tới đọc sách. Hắn ân sư liền kiến nghị hắn trước du học mấy năm, còn kiến nghị hắn đi kinh thành nhìn xem. Ta cảm thấy ân sư nói được có đạo lý. Hắn cười khổ nói, ai ngờ ở Nam Kinh gặp được Hồng Chiếu. Hắn phát ra nhiệt, bệnh ngưỡng ngưỡng, thần chí đều không thanh tỉnh, bị khách điếm lao bản ném ở trên đường cái. Nếu không phải ta nhìn nhiều liếc mắt một cái. Hắn lắc đầu, ta nguyên bản cho rằng ta sẽ hận hắn. Chúng ta đều đi ra hai con phố, vẫn là không nhịn xuống, trở về đem hắn đưa đi y y quán. Hồng gia sự lương huyện cơ hồ mọi người đều biết, hắn cùng Hồng Chiếu ân oán đại gia cũng đều đã biết. Tống Tích Vân cảm thấy hắn không phải muốn cho nàng an ủi hắn, hoặc là bình luận những việc này, mà là trong lòng buồn khổ, yêu cầu tìm cá nhân nói nói. Ta dẫn hắn đi kinh thành, hắn còn không muốn. Vẫn luôn cùng ta phân cao thấp. Nơi nơi nói hắn sắp chết. Ta này dọc theo đường đi không biết cùng người khác giải thích nhiều ít. Nhưng tưởng tượng đến phụ thân, ta lại có điểm không đành lòng. Hắn lão nhân ra tồn tại thời điểm, không muốn cho chúng ta huynh đệ tương nhận, chính là bởi vì lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Hắn lại nhải. Chọc đến Vương Hoa liên tiếp tới thăm. Thấu chương xong. Chương 296. Chương 296. Tống Tích Vân nhìn không được, hướng tới Vương Hoa với tay, nói, ngươi đây là làm gì đâu. Vương Hoa rầm gì mà đi đến, nói, đại tiểu thư, những người chèo thuyền câu điều ba mươi mấy cân răng cá, để cho ta tới hỏi ngài là thịt kho tàu vẫn là hấp. Ngay thường loại sự tình này là chưa bao giờ sẽ hỏi Tống Tích Vân. Nàng vừa nghe chính là lấy cớ, toại cũng không lưu Hồng Hy. Cười nói, chúng ta cùng đi nhìn xem. Ngươi dùng quá cơm chiều cũng có thể hảo sinh nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay chiếu cố Hồng Chiếu chỉ sợ cũng ngày đêm không thành ngủ, vất vả. Hồng Hy đem trong ngực buồn bực phun ra, tâm tình hảo rất nhiều, nghe nói câu điều 30 mấy cân giang cá, hắn không khỏi cũng tới hứng thú, cười nói, hành. Hôm nay ta cũng mở rộng tầm mắt. Đoàn người đi bong tàu. Một đám người chính vây quanh xem. Kia cá như thế nào cũng có 4, 5 thước trường, chết trong mắt trứng mắt, hàm răng so người còn muốn trường, còn muốn sắc bén, nhìn rất dọa người. Tống Tích Vân xem đến muốn ăn cũng chưa, chỉ phân phó đi theo đầu bếp, các ngươi nhìn lộng đi. Hôm nay ta liền không thấu cái này náo nhiệt, ngươi giúp ta hạ chén tố mặt là được. Đầu bếp cảm thấy đáng tiếc, tưởng khuyên đủ, nhưng thật ra Hương Trâm cùng Tống Tích Vân nghĩ đến một khối đi, đối kia đầu bếp nói, ngươi không phải phải làm toàn ngư yến sao. Chạy nhanh, mọi người đều chờ đâu. Đại tiểu thư bên này có ta hầu hạ là được. Nàng giữa chưa chỉ ăn điểm điểm tâm. Mọi người không nghi ngờ có hắn, mồm năm miệng 10 mà nghị luận khởi toàn ngư yến tới, còn có người đi theo đầu bếp đi phòng bếp. Hồng Hy lại lặng yên từ trong đám người rời khỏi, đuổi theo Tống Tích Vân, nói, Tống tiểu thư, ta đưa ngươi trở về đi. Buổi tối phong còn rất đại. Tống Tích Vân nhìn chính mình bọc đến kín mít áo choàng, cười nói, nhà mình thuyền, đảo cũng không đến mức bị thổi gió lạnh còn không hé răng. Hồng Hy nghe không khỏi cười ra tiếng tới, cảm thấy chính mình có chút buồn lo vô cớ. Tống Tích Vân lúc sau mấy ngày đều không có ra khoang thuyền, nghe Hương Trâm nói, Hồng Chiếu bất tử không sống mà nằm ở khoang thuyền không ra, Hồng Hy nhưng thật ra sớm muộn gì ở bong tàu thượng tàn bộ, ngẫu nhiên cũng từ người chèo thuyền nơi đó mượn cần câu cùng trên thuyền cùng nhau câu cá, cải thiện thức ăn, thực mau liền cùng mọi người chơi đến một khối đi. Chờ thêm túc rời, Tống Tích Vân lại lần nữa nhận được Nguyên Duẫn Trung tin. Nguyên Duẫn Trung nói cho nàng, tạo làm chỗ người hắn đều đã chuẩn bị qua, thiêu diêu địa phương cũng tìm hảo, chủ địa phương cũng tìm hảo, chỉ chờ nàng lại đây, gặp qua tạo làm chỗ người, là có thể bắt đầu ở kinh thành thiêu diêu. Tống Tích Vân còn đặc biệt tìm Vương Hoa tới hỏi, này nghiêng phố nhị điều ngõ nhỏ ở nơi nào. Vương Hoa không chút suy nghĩ nói, ở Tuyên Võ Môn nơi đó, ly nhân thọ chùa không xa. Bên cạnh có cái lưu ly xưởng. Hắn nói xong hỏi, công tử có phải hay không cho ngài ở nơi đó tìm cái xưởng. Bên kia rất nhiều tay người người. Ngài đi bên kia sẽ biết, bán giấy và bút mực, đồ cổ tranh chữ, pha lê đổ sứ phá lệ nhiều. Ngài nói không chừng còn có thể tìm đồng hành đâu. Lưu ly xưởng phụ cận sao? Tống Tích Vân hồi ức từ trước ký ức. Vương Hoa lại nói, chỉ là nơi đó rời nhà lao thái gia trong nhà có điểm xa, đi một chuyến đến ra khỏi thành, có chút không quá dễ dàng. Hẳn là ở bên kia đặt mua một cái sân, ngài nếu là đuổi không trở lại, còn có thể ở bên kia nghỉ ngơi. Nguyên Duẫn Trung làm việc đến tới thỏa đáng. Tống Tích Vân đảo không nghĩ nhiều, mà là ở trong lòng cân nhắc Vương Hoa nói, lao thái gia ở nơi nào. Vương Hoa nói, ở tại Đại Minh Môn phụ cận Tây Gạo Nếp Hẻm, bên kia ly lục bộ gần. Tống Tích Vân cười nói, không phải nói lao thái gia về hưu sao. Vương Hoa cười nói, chúng ta lao thái gia nhưng không thích đảo huyền mình quy ẩn điển viên kia một bộ. Nói người già rồi, càng muốn ở tại trong thành, vô cùng náo nhiệt, mới không tịch mịch. Tống Tích Vân nhấp miệng cười, nói, kia công tử cũng cùng Kính Hồ tiên sinh ở cùng một chỗ sao. Vương Hoa lắc đầu, nói, hơn phân nửa thời điểm cùng Kính Hồ tiên sinh ở cùng một chỗ, ngẫu nhiên cũng sẽ ở tại nguyên lão thái gia nơi đó, hắn lao nhân gia trụ hẻm Đông Giang Mễ, cùng nhà của chúng ta lão thái gia cách một cái đường cái. Hắn nói tới đây, đột nhiên ý thức được Tống Tích Vân là ở cùng hắn hỏi thăm nguyên gia sự. Hắn đơn giản nói, nhị lao gia cùng vương phu nhân tắc ở tại văn tư viện nơi đó. Kia vẫn là nhị lao gia ở quốc tử giám nhậm tế tiểu khi mua tòa nhà. Bên kia ly trường thi gần. Trụ thời điểm dài quá, nhị lao gia cảm thấy chỗ đó trụ đến thoải mái, sau lại tuy rằng thăng đi lễ bộ, nhưng vẫn luôn không dọn. Đại lao gia nguyên bản cũng trụ nơi đó, sau lại vài vị thiếu gia trưởng thành, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia lần lượt thành thân, liền có điểm trụ không được. 3 năm trước đây mới dọn đến Sùng Văn Môn phụ cận bong thuyền ngõ nhỏ. Hắn nói, còn dùng ngón tay dính nước trà ở trên bàn trà họa ra mấy cái chỗ ở vị trí. Tống Tích Vân gật đầu, trong lòng đại khái có điểm số. Mọi người xuôi gió xuôi nước, tháng 5 trung tuần tới rồi Thông Châu bến tàu. Thiết Đoan Ngọ đều là ở Thương Châu quá. Vương Hoa một bộ rốt cuộc tới rồi hân hoan nhảy xuống thuyền, khắp nơi nhìn xung quanh, lại chỉ nhìn thấy Thiệu quản sự. Hắn đầy mặt mờ mịt, nói, công tử đâu? Hắn rôi giải cổ chiều hắn phía sau nhìn lại. Công tử lặp lại ở tin hỏi Tống Tiểu Thư khi nào đến, chẳng lẽ không phải chuẩn bị tự mình tới Thông Châu bến tàu tiếp Tống Tiểu Thư sao? Thiệu quản sự hướng tới đầu của hắn chính là một cái tát, nói, công tử bị hoàng thượng gọi vào trong cung còn không có trở về. Ta sợ trì hoãn Tống tiểu thư sự, liền trước chạy tới. Hắn nói, cũng chiều Vương Hoa phía sau nhìn lại, đệ thấp thanh âm nói, vị nào là Tống tiểu thư. Trên thuyền xuống dưới vài cái nữ quyến, đều mang mũ có rèm, khoác mềm lụa áo choàng, như vậy liếc mắt một cái nhìn lại, thật đúng là phân biệt không ra. Vương Hoa có chút thất vọng, vội nga một tiếng, lãnh Thiệu quản sự đi gặp Tống Tích Vân. Tống Tích Vân đánh giá Thiệu quản sự. 30 tới tuổi tuổi tác, làn da trắng nõn, lưu trữ ria mép, thần sắc cung khiêm, cử chỉ trầm ổn. Vương Hoa giới thiệu là Thiệu Thanh Đường huynh, hiện giờ Vương gia đại tổng quản Thiệu tổng quản chất nhi. Tống Tích Vân hướng Thiệu quản sự hỏi hảo. Thiệu quản sự liền xưng không dám, nghiêng đi thân đi, không dám chịu nàng lễ, lại ở trong lòng nhịn không được nói thầm, công tử đi tranh giang tây cưới cái tức phụ trở về, dung nhan thập phần xuất chúng không nói, đôi mắt này thanh tuấn tuấn, đối nhân xử thế không kiêu ngạo không xiểm định, vừa thấy liền không phải bình thường nữ tử. Hắn thái độ càng là cung kính vài phần, thỉnh Tống Tích Vân đám người lên xe ngựa, công tử mấy ngày nay chính ngóng trông Tống tiểu thư lại đây, ai biết lâm ra cửa, lại bị hoàng thượng kêu tiến cung đi, đành phải dặn dò tiểu nhân chạy nhanh lại đây tiếp ngài. Mong rằng Tống tiểu thư không lấy làm phiền lòng mới là. Tống Tích Vân nhăn nhăn mày. Không quá thích như vậy ngoài ý muốn. Nhưng làm cho giống Thiệu quản sự như vậy làm việc người, nàng khẳng định sẽ không nói cái gì, nhưng cũng không khách khí mà nói cái gì hoàng mệnh làm khó, chỉ là cười hướng hắn nói lời cảm tạ, nói phiền toái các ngươi, liền lên xe. Trịnh toàn đám người tắc có tùy Tống Tích Vân vào thành, có lưu lại cùng Nguyên Duẫn trung phái tới tiểu quản sự dỡ hàng tùy thuyền hồng xiển. Chờ bọn họ đến kinh thành, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Hồng Hy từ Tống Tích Vân, mang theo hồng chiếu, nói muốn đi giấy trắng phường, Tào đại nhân liền ở tại bên kia. Chờ bọn họ giản xếp hảo, lại đến tìm Tống Tích Vân nói lời cảm tạ. Tống Tích Vân cùng hắn hàn huyên vài câu, đi theo Thiệu quản sự đi Nguyên Duẫn trung cho nàng an bài tòa nhà. Thấu chương xong. Chương 297. Chương 297. Nguyên Duẫn trung cấp Tống Tích Vân an bài phòng ở tường phúc chùa phụ cận túi ngõ nhỏ. Từ chiều dương môn qua đi bất quá một canh giờ liền đến. Nhưng ly Nguyên Duẫn trung trụ tây gạo nếp hẻm lại một cái ở phía đông, một cái ở phía nam, qua đi muốn xuyên qua hơn phân nửa cái kinh thành, như thế nào cũng đến hai cái canh giờ. Đến kia làm Diêu phường nghiêng phố nhị điều ngõ nhỏ liền xa hơn. Nhưng nó ly nàng muốn đi làm việc tạo làm chỗ lại rất gần, ngồi cố kiệu 30 phút là có thể đến. Vương Hoa một mặt chỉ vào lộ, một mặt nói, ngài xem, chỗ đó chính là tiểu thố cục bên cạnh là dệt lương cục, đừng nói tạo làm chỗ, 24 nha môn đều ở bên này. Thậm chí có rất nhiều đại thái giám bên ngoài đặt mua bất động sản cũng nhiều ở bên này. Hắn nói, còn đệ thấp thanh âm, chỉ bên cạnh một cái không chớp mắt tiểu tòa nhà nói, chỗ đó chính là tư lễ giám đại thái giám Tần Phương nhà riêng. Tống Tích Vân kinh ngạc, nhiều đánh giá hai mắt. Chuyển qua góc đường, liền đến nàng đặt chân địa phương. Xám xịt tường, sơn đen như ý cửa nhỏ, nhìn cũng thực không chớp mắt, đi vào lúc sau mới phát hiện, trong phòng một lưu gỗ nam gia cụ, màu xanh lơ gạch, hồng trụ lục cửa sổ lụa mỏng xanh rèm trướng. Thu thập đến chỉnh tề thả lịch sự tao nhã. Hai tiên sân, bên cạnh có cái hoa viên nhỏ không nói, hoa viên nhỏ còn có cái nửa mẫu lớn nhỏ hồ, bên hồ dương liếu thanh thanh, trong hồ lá sen tầng tầng lớp lớp, màu đỏ cẩm lý ở xanh biếc lá sen hạ nhàn nhã lay động, thập phần thích ý. Nếu nàng chỉ là cái bình thường cảnh đức chấn nữ hải tử cũng liền thôi, cố tình kiếp trước nàng ở kinh thành sinh sống mười mấy năm, biết một cái giống như vậy có nước chảy sân là nhiều khó được. Nàng không khỏi đối Thiệu quản sự nói, ngài có tâm. Thiệu quản sự kinh ngạc, không nghĩ tới Tống Tích Vân cư nhiên có như vậy kiến thức. Hắn bội nói, ta đây cũng là nghe công tử phân phó. Tống Tích Vân cùng hắn khách khí, liền tính là công tử phân phó, có thể tìm được như vậy một cái nhà cửa cũng là thập phần khó được. Nàng đánh thưởng Thiệu quản sự hai cái phong hồng. Thiệu quản sự thấy kia phong hồng khinh phiêu phiêu, nhất thời lấy không chuẩn là cái gì. Nhưng chờ đến hắn trở lại chính mình trong phòng, phát hiện là hai chương 20 lượng ngân phiếu khi, vẫn là kinh hãi. Suy nghĩ nhà bọn họ công tử có phải hay không tìm cái cự giả. Đây đều là lời phía sau. Tống Tích Vân vẫn luôn không có thấy Nguyên Duẫn Trung, hơi có chút kỳ quái, hỏi Thiệu quản sự, công tử nhưng nói gì đó thời điểm lại đây. Thiệu quản sự nhìn dáng vẻ cũng có chút hoang mang, nói, ta đi tiếp ngài thời điểm công tử đã từng phân phó qua ta, nói hắn vừa ra cung liền đi tiếp ngài. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có thấy bóng dáng. Hắn nói, ta đây liền đi hỏi thăm hỏi thăm. Tống Tích Vân gật đầu, tiễn đi Thiệu quản sự. Ở chính viện dàn xếp xuống dưới. Chỉ là nàng vừa mới rửa mặt trải đầu một phen muốn ngủ cái giấc, Vương Hoa thần sắc ngưng trọng mà chạy chậm tiến vào, thấp giọng nói, "Tống tiểu thư, tạo làm chỗ tới người, làm ngươi chạy nhanh qua đi." Tống Tích Vân nhíu nhíu mày, cảm giác có chút không tầm thường. Nhưng nàng không có cùng tạo làm chỗ đánh quá giao tế, chỉ có thể hỏi Vương Hoa, từ trước nhưng có chuyện như vậy phát sinh. Vương Hoa nói, "Tới truyền lời chính là tạo làm chỗ một cái tiểu lại, ta hỏi thăm rõ ràng." Nói là bên kia muốn thiêu mấy trăm kiện ngọt bạch sứ, vẫn luôn chờ ngài tới, đặc biệt phái người ở Triều Dương môn nhìn chằm chằm đâu. Nhưng này cũng quá nóng nảy. Vương Hoa cho nàng ra chủ ý, nếu không, ta cầm lao thái gia danh thiếp đi theo ngài một đạo qua đi nhìn một cái. Thiệu tổng quản nơi đó, ta cũng phái người đi báo cái tin. Cũng chỉ có thể như thế. Tống Tích Vân thay đổi kiện quần áo, cùng Vương Hoa cùng nhau ngồi cố kiệu đi tạo làm chỗ. Tạo làm chỗ cùng bọn họ đi ngang qua tiểu thố cục cách hai cái ngõ nhỏ, địa phương không lớn, môn mặt cũng tiểu, một khối màu trắng thẻ bài viết màu đen tự, thập phần đơn sơ. Nếu không phải Vương Hoa bồi nàng lại đây, nàng muốn hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Chờ Vương Hoa đi báo danh hảo, bên kia xương phòng vội vã mà đi ra cái 30 tới tuổi, ăn mặc màu xanh lục thất phẩm quan viên bổ tử nam tử, hắn cao giọng nói, là cảnh đức trấn Tống lao bản tới sao. Mau, mau cùng ta đi. Kết quả hắn chiều Tống Tích Vân vọng lại đây, tức khắc có điểm há hốc mồm, nói, là nữ. Tống Tích Vân buồn cười, nói, ta là Tống Tích Vân. Người nọ mày tức khắc khóa lên, khiển trách tiếp đãi Tống Tích Vân tiểu lại, đây là ai làm sự? Không phải hồ nháo sao? Trước đó cũng không nói là cái nữ, đến lúc đó như thế nào an trí? Kia tiểu lại vẻ mặt đau khổ nói, hạ quan cũng là nhìn thấy nhân tài biết. Muốn trách cũng đến quái ngự lò gạch, trước đó cũng chưa nói cái rõ ràng. Kia quan viên thập phần khó xử bộ dáng. Tình cảnh này có điểm giống kiếp trước nàng ở công ty thực tập khi, ra bại lộ bộ dáng. Tống Tích Vân một lòng ngược lại định rồi xuống dưới. Nàng chủ động nói, không biết đại nhân kêu ta tới làm cái gì. Kia quan viên nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ địa đạo thanh tính, phân phó nàng, ngươi theo ta tới. Vương Hoa bất động thanh sắc mà đi theo Tống Tích Vân phía sau. Ba người lướt qua thật mạnh đình viện, cuối cùng ngừng ở một chỗ tiểu viện tử. Có tiểu thái giám đi bẩm báo. Vương Hoa nhỏ giọng nói thầm nói, như thế nào là thái giám? Kia quan viên nhìn hắn một cái, phảng phất đang nói ngươi liền nơi này là chỗ nào cũng không biết, đối diện thính đường mảnh một liêu, đi ra cái thái giám tới. Vương Hoa chỉ nhìn thấy liếc mắt một cái, liền ngây ngẩn cả người, thẳng đến kia thái giám đến gần, hắn mới hồi phục tinh thần lại dường như, thình linh nói, tần đại nhân, như thế nào là ngài? Tống Tích Vân ngạc nhiên. Tần đại nhân lại liếc Vương Hoa liếc mắt một cái, chần chờ nói, ngươi là... Vương Hoa vội cấp Tần đại nhân hành lễ, nói, ta là Kính Hồ tiên sinh trong phủ gã sai vặt. Tần đại nhân nghe vậy liền nở nụ cười, nói, ngươi đây là ở Tống tiểu thư bên người hầu hạ. Nói, hắn không đợi Vương Hoa đáp lời, đã hướng về phía Tống Tích Vân gật đầu, nói, Tống tiểu thư, thỉnh cùng nhà ta tới. Tống Tích Vân không hiểu ra sao. Vương Hoa sợ nàng có hại, vội vàng lôi kéo nàng ống tay áo, cao giọng nói, Tống tiểu thư, vị này chính là tư lễ giám Tần đại nhân. Còn sợ nàng không biết. Chiều nàng không tiếng động mà nói tiểu thố cục. Tống Tích Vân đã phản ứng lại đây. Vị này Tần đại nhân chính là hiện giờ thánh thượng trước mặt đệ nhất hồng nhân, tư lễ giám cầm bút đại thái giám Tần Phương. Nguyên Duẫn Trung vẫn luôn không xuất hiện, tạo làm chỗ chuyên môn phái người ở triều dương môn nhìn chằm chằm nàng, Tần Phương tự mình lãnh nàng tiến cung. Nàng chính là lại không làm rõ được trạng huống, cũng biết việc này không đơn giản. Chỉ là không biết là chuyện gì. Ai muốn gặp nàng? Tống Tích Vân ẩn ẩn cảm thấy chuyện này khả năng cùng Nguyên Duẫn Trung có quan hệ. Chứ bỏ hắn, nàng cũng không quen biết cái gì hiển hách nhân vật. Nàng cười khanh khách mà cấp Tần Phương hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà cười nói, làm phiền ngài. Giả vờ không biết Tần Phương là người nào bộ dáng. Đến nỗi sự tình vì cái gì đi đến này một bước, nàng chỉ có thể gửi hy vọng với đi trên đường hỏi thăm điểm cái gì. Tần Phương hiển nhiên đối nàng thái độ còn xem như hòa ái, cười cùng nàng chào hỏi, liền mang theo nàng đi thần võ môn. Tạo làm chỗ quan viên cùng vào đầu bức thai Vương Hoa bị lưu tại chỗ. Tống Tích Vân đánh giá bốn phía, cười nói, không nghĩ tới Hoàng Cung là cái dạng này. Một bộ tiểu cô nương mới tới bảo địa tò mò cùng nhảy nhót. Thêm chi nàng tướng mạo diễm nghiên, ít có người sẽ chán ghét như vậy Tống Tích Vân. Thần Phương cũng không chán ghét. Hắn còn cười ngâm ngâm hỏi Tống Tích Vân, vậy ngươi trong tưởng tượng Hoàng Cung là như thế nào? Tống Tích Vân trầm ngâm nói, không nghĩ tới. Ta chưa từng nghĩ tới ta sẽ tiến cung. Nàng mở to thanh triệt trong vắt mắt hạnh, nói nhỏ, Tần đại nhân, chúng ta đây là muốn đi đâu? Thấu chương xong. Chương 298. Thần Phương cười đến rào hoạt, nói, tiểu thư tùy ta qua đi sẽ biết. Tống Tích Vân Nguyên cũng không trông cậy vào nàng một câu là có thể làm nhân ra đối nàng nhìn với con mắt khác, lộ ra điểm cái gì. Nàng làm như vậy, bất quá là tưởng cùng Tần Phương đáp thượng lời nói. Nghe vậy nàng cười nói, ta này vẫn là lần đầu tiến cung, khẩn trương thật sự, còn có điểm có sợ hãi. Ngài có thể hay không chỉ điểm ta. Ta đợi lát nữa tới rồi địa giới đều nên chú ý điểm cái gì. Tần Phương tại đây trong cung không biết gặp qua bao nhiêu người tình, liền tính như thế, hắn giờ phút này cũng không thể không thừa nhận trước mắt này tiểu cô nương ở hắn gặp được người bên trong, này cơ linh kính cũng là số một số hai. Người như vậy thông thường đều sẽ không hôn đến quá kém, huống chi hắn là phi thường rõ ràng Tống Tích Vân vì cái gì sẽ tiến cung. hắn đương nhiên sẽ không bủn xỉn chính mình thiện ý. Ngươi tới rồi địa phương thành thành thật thật là được. Hắn nói, quý nhân hỏi cái gì ngươi liền đáp cái gì, đừng tự cho là thông minh. Quý nhân sao? Ở trong cung có thể bị xưng là quý nhân chính là người nào? Đừng tự cho là thông minh lại là có ý tứ gì đâu. Tống Tích Vân ở trong lòng cân nhắc. Cứ việc đi theo Tần Phương bảy cong tám vặn mà chuyển cong nhi, nàng vẫn là dựa vào kiếp trước ký ức phát hiện chính mình lúc này hẳn là ở Vĩnh Thọ cung phụ cận. Nàng tâm thình thịch loạn nhảy. Nàng lịch sử tuy rằng học được không thế nào hảo, nhưng lúc này hoàng đế hẳn là ở tại Càn Thanh cung, này hậu cung trụ tất cả đều là phi tần. Bọn họ lại là từ Tử Cấm thành cửa sau thần võ môn tiến vào. Chẳng lẽ nàng là muốn đi gặp Vạn Quý phi? Cái này ý niệm cùng nhau, nàng bị khiếp sợ. Trước không nói Vạn Quý phi tính tình như thế nào, liền kia Ninh Vương cầu Vạn Quý phi chất nhi vạn thận nói nhân tình, mà Nguyên Duẫn Trung lại ở nàng tới kinh thành thời điểm bị kêu tiến cung liền không có tin tức, nàng trong lòng liền bắt đầu thấp thỏm lên. Nàng không khỏi ở trong lòng cân nhắc lên. Bên hai lại truyền đến Tần Phương mang theo vài phần ý cười nhắc nhở, "Tống tiểu thư, tiểu tâm dưới chân." Tống Tích Vân vội phục hồi tinh thần lại túi đầu chiều dưới chân nhìn lại. Dưới chân vùng đất bằng phẳng, liền phiến lá rụng đều không có. Tống Tích Vân biết đây là Tần Phương ở nhắc nhở nàng, vội cười nói, "Đa tạ Tần đại nhân." Tần Phương âm thầm gật đầu. Quả nhiên là cái người thông minh. Hai người đảo mắt liền vào cái sân, có bộ dáng lanh lợi cùng nữ đón nhận tiền đến, cười khanh khách mà cấp Tần Phương hành lễ, nói, "Tần công công, nương nương đang ở chờ ngài đâu." Nàng nói, chiều Tống Tích Vân vọng lại đây, mỉm cười chiều nàng gật gật đầu. Câu cửa miệng nói rất đúng, tể tướng người gác cổng thất phẩm quan. Nàng hiện giờ còn không biết là như thế nào quan cảnh. Tống Tích Vân chiều kia cung nữ cười phúc phúc, đi theo Tần Phương cùng cung nữ vòng qua ảnh bích, vào cái to rộng sân. Trong viện hai cây hoa hải đường thụ xanh úng tươi tốt mà phát ra tân mầm. Nàng bị mang vào chính phòng thính đường. Tống Tích Vân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không có nhiều đánh giá thính đường bày biện, chỉ nghe kia cung nữ cười nói, "Tần đại nhân chờ một chút, ta đây liền đi thông bẩm." Tần Phương cười lên tiếng. Phía đông thứ gian liền truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm, theo sau có người liêu mảnh ra tới, cười nói, "Nương nương thỉnh Tần đại nhân cùng Tống tiểu thư đi vào." Tần Phương cười nhận lời. Tống Tích Vân như cũ không có ngẩng đầu, đi theo hắn vào đông thứ gian. Một trận quả táo hương thơm xông vào mũi. Có tò mò thanh âm cười nói, "Đây là vị kia cảnh đức trấn thiêu sứ Tống tiểu thư." Tần Phương cười ứng đúng vậy, trong thanh âm mang theo vài phần định nọt, "Nhà ta cố ý dặn dò tạo làm chỗ, làm tiến kinh liền mang tiến vào cho ngài nhìn một cái." Tống Tích Vân nghe xong, đang do dự hành cái phúc lễ vẫn là quỳ xuống tới dập đầu hành cái đại lễ, kia giọng nữ đã nói, "Lại đây, ta xem xem." Nàng dứt khoát tiến lên vài bước, ngẩng đầu lên. Ngồi ở la hán trên sập chính là cái 30 tới tuổi nữ nhân, thân hình cao lớn, làn da hơi hắc, bất luận tướng mạo vẫn là khí chất đều thập phần bình thường. Nếu không phải bên cạnh Trạm Yến cánh đứng bảy, tám cung nữ, chợt mắt vừa thấy, còn tưởng rằng là cái thôn phụ. Tống Tích Vân tuy rằng cực lực che giấu, vẫn là lộ ra một chút kinh ngạc. Kia phụ nhân thấy, liền cười đối đứng ở bên cạnh cái kia dẫn bọn hắn tiến vào cung nữ nói, "Thật là cái cơ linh. Chỉ là không biết nghe ai nói chút cái gì, thấy chúng ta đều choáng váng." Tống Tích Vân một cái giật mình, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vạn Quý Phi hiển nhiên hiểu lầm nàng nghe xong không tốt lời đồn. Mà Vạn Quý Phi cả đời đều ở bị người phê bình. Tần Phương rõ ràng đã cảnh cáo nàng, nàng lại không có chân chính để ở trong lòng. Tống Tích Vân quẫn nhiên, đầu óc bay nhanh mà chuyển, trên mặt lại không hiện, ngồi xổm xuống thân đi cấp Vạn Quý Phi được rồi cái phúc lễ, đầy mặt mờ mịt mà nhìn Vạn Quý Phi cùng Tần Phương, cung nữ, một bộ không biết nàng đang nói gì đó bộ dáng. Vạn Quý Phi có một lát chần chờ. Tống Tích Vân liền cầu cứu mà nhìn Tần Phương, hình như là đang hỏi đây là ai lại không dám hỏi bộ dáng. Vạn Quý Phi nhìn đấy mắt hiện lên một chút vừa lòng. Tần Phương lúc này mới cười đối Tống Tích Vân nói, còn không chạy nhanh bái kiến Quý Phi nương nương. Tống Tích Vân hành đại lễ. Vạn Quý Phi cười nói lên, nhưng vẫn là không có nhịn xuống hỏi nàng, ngươi vừa rồi thấy ta phát cái gì lăng đầu. Từ này liền có thể thấy được Vạn Quý Phi cũng không phải cái khoan dung người. Tống Tích Vân đánh lên tinh thần tới cung kính nói, dân nữ không nghĩ tới trong cung các nương nương đều như vậy một mạc. Hoặc là bởi vì nàng ở Vạn Quý Phi trong lòng không phải cái gì quan trọng, Vạn Quý Phi thấy nàng chỉ là sơ cái tầm thường toàn nhi, xuyên kiện nửa cũ nửa mới hải đường sắc gấm áo ngoài, cái gì trang sức đều không có mang. Nàng mặt lộ vẻ kinh ngạc, cười hỏi Tống Tích Vân, kia ở ngươi trong lòng, ta hẳn là như thế nào một bộ trang điểm mới hảo. Tống Tích Vân nghiêm túc mà lắc đầu, nói, dân nữ không biết. Dân nữ chưa từng có nghĩ đến sẽ tiến cung, sẽ nhìn thấy nương nương. Chỉ là chợt mắt vừa thấy nương nương xuyên kiện cùng ta đường tỷ giống nhau nhan sắc xiêm y gì, ta nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Nàng nguyên bản tưởng nói giống nàng mẫu thân giống nhau quần áo, sau lại ngẫm lại, tuổi đại người hẳn là đều thích người khác nói nàng tuổi trẻ, lời nói đến bên miệng lại đổi thành Đường tỷ. Vạn Quý Phi quả nhiên nở nụ cười. Nàng đối Tần Phương nói, nhìn này cái miệng nhỏ, thật có thể nói. Khó trách có thể làm nguyên đại nhân vì nàng liền tiểu nguyên đại nhân đều dám chống đối. Tần Phương chỉ là cười theo. Tống Tích Vân lại là liền một câu oán giận nói cũng không biết nói như thế nào. Như thế nào nàng cùng Nguyên Duẫn Trung sự còn nháo tới rồi Vạn Quý Phi trước mặt tới. Bất quá, Vạn Quý Phi lời này lộ ra tin tức lại với nàng phi thường bất lợi. Chống đối, cùng cấp ngỗ nghịch, cùng cấp bất hiếu. Cái nồi này nàng mới sẽ không đối. Nương, nương nương. Nàng giống bị dọa tới rồi dường như, nói chuyện đều có chút lắp bắp, ngài là nói, Nguyên đại nhân vì ta, chống đối. Vạn Quý Phi hổ nghi mà nhìn nàng. Nàng bất động như vùng núi nhậm Vạn Quý Phi đánh giá, thẳng đến Vạn Quý Phi bắt đầu hoài nghi chính mình dường như, do dự mà quay đầu hỏi Tần Phương, cô nương này sẽ không cái gì cũng không biết đi. Tần Phương là không tin, nhưng hai cái đối mặt là có thể xoay chuyển Vạn Quý Phi ấn tượng, hắn liền càng không muốn trộn lẫn đi vào. Hắn trầm ngâm nói, nô tỳ thật đúng là khó mà nói, Tống tiểu thư vừa mới vào thành, còn không có tới kịp đổi kiện quần áo đã bị ta kêu vào được. Vạn Quý Phi gật gật đầu, đối Tống Tích Vân nói, ta tới hỏi ngươi. Ngươi có biết Nguyên đại nhân vì cưới ngươi, không màng hắn cha mẹ phản đối, tiến cung cầu hoàng thượng cho các ngươi tứ hôn sự. Thấu chương xong. Chương 299. Chương 299. Nháo đến lớn như vậy sao? Tống Tích Vân kinh ngạc, trên mặt lại rất là cung kính, nói, dân nữ không biết. Vạn Quý Phi lại không buông tha nàng, nói, vậy ngươi hiện tại đã biết. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tống Tích Vân thích kính người khác, đó là bởi vì nàng kính người khác cũng sẽ kính nàng. Lẫn nhau ngươi tới ta đi, mọi người đều cao hứng không hảo sao. Nhưng nếu là làm nàng vẫn luôn đơn phương trả giá, thời gian dài, nàng cũng sẽ có điểm phiền. Nguyên công tử vì ta trả giá nhiều như vậy, ta như thế nào có thể cô phụ hắn đâu. Nàng có điểm cố ý mà phản nghịch nói, tự nhiên là vượt lửa qua sông, lại sợ không chối tử. Vạn Quý Phi cư nhiên không có không vui, mà là nghe sửng sốt, chậm rãi đỏ đôi mắt, nói, ngươi nói đúng. Bởi vì chuyện này, tiểu nguyên đại nhân đều tìm được trong cung tới. Hắn chính là nửa câu đều không có nhả ra. Hắn vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi tự nhiên cũng không thể cô phụ hắn. Dù cho phía trước là núi đao biển lửa, ngươi cũng đến tranh qua đi. Tống Tích Vân muốn nói lại thôi. Nàng đột nhiên nhớ tới, Vạn Quý Phi cho tới nay đều bị những cái đó triều thần buộc tội. Vạn Quý Phi không phải là cùng chính mình cộng tình đi. Nàng suy nghĩ, Vạn Quý Phi đã một tay đem nàng giữ chặt, nhiệt tình nói, hảo hài tử, ngươi đừng sợ. Hoàng thượng đã đáp ứng cho các ngươi tứ hôn. Ngươi chỉ lo chờ trở về làm cô dâu mới hảo. Ai cũng đừng nghĩ đem các ngươi cấp chia rẽ. Này thật đúng là. Làm Tống Tích Vân không biết nói cái gì hảo. Cũng mặc kệ như thế nào, nàng cùng Nguyên Duẫn Trung sự cũng làm hai vị quý nhân thao tâm, nàng không phải kia không hiểu tốt xấu người. Nàng lập tức cấp Vạn Quý Phi hành phúc lễ, nói, đà tạ nương nương. Đà tạ hoàng thượng. Vạn Quý Phi lúc này một bộ xem nàng nơi nào đều thuận mắt bộ dáng, cười đối Tần Phương nói, ngươi xem đứa nhỏ này, miệng thật là ngọt. Trước cảm tạ ta, lại tạ hoàng thượng. Không biết đợi lát nữa gặp được hoàng thượng, cũng không biết là trước tạ hoàng thượng vẫn là trước cảm tạ ta. Tống Tích Vân dứt khoát cười nói, đương nhiên cũng là trước tạ ngài. Hoàng thượng trăm công ngàn việc, nơi nào có công phu quản thần tử hôn sự. Nếu không phải có nương nương giúp đỡ chúng ta nói chuyện, hoàng thượng như thế nào sẽ giúp nguyên công tử tứ hôn. Vạn Quý Phi nghe xong vui vẻ ra mặt, lúc này mới ôn thanh hỏi trong nhà nàng có mấy khẩu người, trong nhà người đều là làm cái gì. Như thế nào cùng Nguyên Duẫn Trung nhận thức từ từ. Tống Tích Vân nhất nhất đáp, thậm chí ở nói về nàng cùng Nguyên Duẫn Trung như thế nào nhận thức thời điểm, còn cố ý nói lên Ninh Vương trả thù Nguyên Duẫn Trung sự, nếu không phải bởi vì Nguyên công tử vì ta bị như vậy trọng thương, ta như thế nào cũng không có biện pháp hạ quyết tâm cùng Nguyên công tử ở bên nhau. Nàng còn giả vờ lau lau nước mắt. Vạn Quý Phi phỏng chừng là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, ngạc nhiên lúc sau bĩu môi, đối Tần Phương cùng kia cung nữ nói, ta liền nói kia Ninh Vương không phải cái người thành thật. Hắn mấy ngày hôm trước còn ở trước mặt ta khóc lóc kể lể, nói cái gì hắn từ trước không biết khó khăn, tiêu tiền ăn xài phung phí, hiện giờ thiếu một đống nợ, vì còn tiền, nhất thời nổi lên tham niệm, mới có thể buôn lậu đồ sứ. Còn làm ta ở trước mặt hoàng thượng giúp hắn nói lời hay, hắn về sau nhất định hiếu kính ta. Không nghĩ tới còn có như vậy thu hoạch. Tống Tích Vân lập tức đại kinh thất sắc, nói, nương nương không có tin tưởng hắn đi. Kia đương nhiên Vạn Quý Phi không cho là đúng địa đạo. Hắn khi ta là kia dưỡng ở khuê phòng không có gặp qua việc đời tầm thường nữ tử. Liên tính không có tiền, hắn đào cũng là hoàng thượng góp tưởng, tham cũng là hoàng thượng bạc, ta như thế nào sẽ giúp hắn nói tốt.